Cửu kiếm hoàng ánh mắt chuyển tới Lạc Kỳ trên người, nói ra, tại ta ra trước khi đến, hắn tiểu đã bị chết, ra tay chính là một cái vu tộc cùng một nhân loại. Bọn hắn đã chạy rồi, bất quá khẳng định hay là tại bổn nguyên chi tâm, các ngươi cần phải dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn họ tìm được. Lúc nói chuyện, cửu kiếm hoàng ngón tay trên không trung nhẹ nhàng huy động, không trung pháp tắc chi lực cụ giống như ra hai cái trông rất sống động bóng người này cùng Âu Dương Minh cùng Đỗ Tả hai người có chín thành tương tự. Gần kề xem qua vài lần, cửu kiếm hoàng sẽ đem hai người kia bộ dạng nhớ tại trong lòng, đặc biệt là người trẻ tuổi kia. Vừa nghĩ tới hắn, cửu kiếm hoàng tiểu không tự giác địa cắn răng răng. Nguyên lai Lạc Sơn tiểu là hai người kia giết chết. Lạc Kỳ nhìn lên bầu trời bên trong hư ảnh, trong mắt mang theo nguy hiểm hào quang, bọn hắn đi ra, cổ vu bộ lạc nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Con của hắn, còn có thủ hạ của hắn, cái này huyết hải thâm cửu, nhất định phải lại để cho bọn hắn gấp trăm lần hoàn lại. Kim Thành sắc mặt so Lạc Kỳ còn đỡ một ít, hắn một đứa con trai chết ở cổ vu trong tay, nhưng là đệ đệ khá tốt, may mắn mới tốt xuống dưới. Đương nhiên hắn cũng không biết Kim Võ là khúm núm mới sống sót, nếu là biết đến lời nói, sắc mặt đoán chừng so Lạc Kỳ càng kém. Lạc Kỳ chỉ vào bầu trời hai bóng người, hướng phía sau lưng tộc nhân nói ra, nhớ kỹ hai người kia bộ dạng, hắn là chúng ta cùng kỳ tộc cựu nhân, chúng ta muốn trong thời gian ngắn nhất, tại bổn nguyên chi tâm tìm được bọn hắn, sau đó giết bọn chúng đi, gặp được những thứ khác cổ vu tộc nhân, không cần xin chỉ thị trực tiếp giết không tha. Là, thanh âm to bên trong mang theo hưng phấn. Tại thế giới dưới lòng đất, bởi vì không có những thứ khác chủng tộc, bọn hắn cùng kỳ cùng kim ô lại là minh hữu không thể tranh đấu. Đây đối với yêu thích giết chóc cùng kỳ nhất tộc đến tay, cũng sớm đã nín hỏng rồi. Hôm nay đi tới đại thiên thế giới, bản tính của bọn hắn có thể đạt được phong thích. Kim Thành đồng dạng cũng tuyên bố mệnh lệnh này, cửu kiếm hoàng lại để cho bọn hắn đi tới, tự là hai tộc cân nhân. Huống chi bọn hắn đã trói đến đối phương tặc trên thuyền, muốn đổi ý đã không có khả năng. Chỉ có đi theo cửu kiếm hoàng mở một đường máu, bọn hắn mới có thể đạt được đại thiên thế giới tán thành, thậm chí về sau trở thành chủ nhân nơi này. Vô số kim ô cùng kỳ, như là châu chấu đồng dạng tại thâm nguyên đầm lầy trên không phi hành, những thâm nguyên kia trong ao đầm quái vật, cũng không dám lộ ra đầu. Tại phía xa thâm nguyên đầm lầy phía đông trăm vạn km phương hướng, khổng lồ thuyền rồng đã rơi trên mặt đất. Thuyền rồng bên trên, Âu Dương Minh cùng Đỗ Tả đều thở dài một hơi. Chạy khoảng cách xa như vậy, bọn hắn rốt cục có thể để xác định cửu kiếm hoàng cũng không có đuổi theo. Người kia quá kinh khủng, tiêu diệt hai người bọn họ vô cùng đơn giản. Âu Tiểu Hữu, ta thật sự khó mà tin được, ngươi vậy mà theo bước thứ ba đại năng cường giả trong tay đào tẩu rồi, nhưng lại cùng hắn đối một chiêu. Đỗ Tả trong lời nói, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tại suy nghĩ của hắn ở bên trong, muốn tại bước thứ ba đại năng trong tay đào tẩu, đây cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Âu Dương Minh bình phục thoáng một phát tâm cảnh của mình, lúc này mới cười khổ một tiếng, vận khí mà thôi. Âu Dương Minh cũng không có nói dối, bọn hắn có thể ly khai, vận khí xác thực chiếm cứ tuyệt đại bộ phận nhân tố. Nếu không là đối phương chủ quan, không có trước tiên dùng tới toàn lực, như không phải hỏi tâm kính vừa vặn sinh ra hiệu quả, nếu không là cướp đoạt mà đến chính là cái kia thuyền rồng, không có những yếu tố này, hai người bọn họ hôm nay đoán chừng sớm liền biến thành một đoàn đất vàng. Vận khí cũng là thực lực một loại. Đỗ Tả trong nội tâm như trước khó có thể bình tĩnh, hắn cẩn thận địa tại Âu Dương Minh trên người nhìn thoáng qua, có thể cùng bước thứ ba cao thủ chống lại một chiều, cái này đã chứng minh thực lực của ngươi, ít nhất tuyệt đối sẽ không so bước thứ hai người chênh lệch. Khá tốt, khá tốt. Âu Dương Minh khiêm tốn nói, hắn ánh mắt nhìn phía sau vắng vẻ bầu trời, hỏi, ngươi nói cái kia cửu kiếm hoàng là người nào, hắn như thế nào sẽ ở các ngươi vu tộc phong ấn đại trận phía dưới? Cái kia cửu thiên thập địa sát huyết phía dưới phong ấn không phải kim ố cùng kỳ hai cái tộc đàn, như thế nào còn toát ra cửu kiếm hoàng cái này khủng bố tồn tại? Không chỉ là Âu Dương Minh nghĩ mãi mà không rõ, Đỗ Tả cũng nghĩ không thông, nếu là biết rõ phía dưới có bước thứ ba tồn tại, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi tại đây. Lần này xem như cửu tử nhất sinh. Đỗ Tả trầm giọng nói ra, ta cũng không biết rõ, có lẽ hắn là theo những địa phương khác đi vào à. Những địa phương khác? Cái này địa phương khác bao hàm phạm vi nhiều lắm, Âu Dương Minh cùng Đỗ Tả đều không thể suy đoán. Đỗ Tả thở dài một hơi, nói ra, vấn đề như vậy chỉ sợ chỉ có thực lực đến bước thứ ba cao thủ mới có thể cho chúng ta giải thích, đã đến bọn hắn cảnh giới kia, đến cùng có cái dạng gì uy năng, chúng ta căn bản không cách nào lý giải. Ngươi nói thực lực của hắn, có thể phá đi cửu thiên thập địa sát huyết đại trận sao? Âu Dương Minh đột nhiên hỏi. Đỗ Tả sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn gấp giọng nói, ta phải tốc độ nhanh nhất trở lại cổ vu bộ lạc, nếu là ta không có nghĩ sai lời nói, đoán chừng cái lúc này cùng kỳ cùng kim ô hai tộc người, đã hướng phía cái hướng kia tiến đến, chúng ta tất yếu khi bọn hắn trước khi trở về. Tốt, chúng ta nhanh đi về. Âu Dương Minh cũng không chần chờ, theo đố tà trong thần sắc hắn đã được đến đáp án, giờ phút này Kim Ô cùng cùng kỳ hai tộc, đoán chừng đã phá phong mà ra rồi, nghĩ đến những trước khi kia phá phong đi ra những người kia thực lực, Âu Dương Minh trong nội tâm cũng bay lên một hồi áp lực. Trước khi chỉ là mấy người mà thôi, hôm nay thế nhưng mà hai cái tộc đàn sở hữu, ai cũng không biết trong bọn họ có bao nhiêu cao thủ, có hay không pháp tắc bước thứ hai tồn tại. Hai người rất nhanh tại bên trên bầu trời bay lượn. Đã qua hơn 20 ngày, mới rốt cục trở lại cổ vu bộ lạc, thuyền rồng buộc phát cái kia một hồi, cho bọn hắn tiết kiệm không ít thời gian. Ly khai đoạn thời gian này, cổ vu bộ lạc đã rực rỡ hẳn lên. Bốn phía đều dựng lên thích hợp bọn hắn hình thể cao lớn nhà gỗ, trên mặt đất chiến tranh di tích đã bị thanh lý được sạch sẽ, toàn bộ bộ lạc sinh cơ bừng bừng. Nhìn thấy một màn này, đố tả trong nội tâm cũng không chịu nổi. Bộ lạc tộc nhân mới vừa vặn kiến tốt chỗ ở, lập tức vừa muốn lần nữa ly khai, lúc này đây bọn hắn nhưng là phải chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Tộc công, Âu tiểu hữu các ngươi trở lại rồi. Rất xa, Đố Kiêm tiểu thấy được hai người trở về, hắn bước nhanh chạy tới, bộ lạc những thứ khác mấy cái trưởng lão nghe được tin tức, cũng gấp bể bộn địa chạy tới. Đố Kiêm hỏi, tộc công, thế nào, phong ấn bên kia tình huống như thế nào? Bộ lạc những trưởng lão khác, trên mặt cũng mang theo tâm thần bất định thần sắc, bọn hắn không biết tộc công sẽ cho bọn hắn mang đến một cái dạng gì tin tức. Đố Tà đã trầm mặc, hắn sắc mặt có chút không tốt. Tình huống như vậy lại để cho mọi người trong nội tâm ngay ngắn hướng trầm xuống, một cái trưởng lão hỏi, tộc công, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ là phong ấn đã khó có thể giữ vững được sao? Đúng vậy à, tộc công phong ấn còn có thể kiên trì bao lâu, nếu là không được lời nói, chúng ta cũng có thể sớm làm ý định. Xem đến mọi người sốt ruột thần sắc, Đố Tà rồi mới lên tiếng, nếu là ta không có đoán sai, giờ phút này bên kia phong ấn đã phá vỡ. Tình huống như thế nào? Như vậy có thể như vậy. Trong lòng mọi người có chút khó hiểu. Đố Kiêm cũng vội vàng nói, tộc công, ngươi không xác định sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không có tìm được chỗ nào? Đố Tà suy tư một chút, cũng không nói nhảm, hắn tình huống chân thật nói một bên, nghe được tin tức về sau, tất cả mọi người đã trầm mặc. Bước thứ ba cao thủ. Thậm chí có bước thứ ba hoàng giả xuất hiện. Sắc mặt của mọi người cũng không tốt, bọn hắn thân là cổ vu bộ lạc trưởng lão, từng cái đều minh bạch bước thứ ba đến cùng đại biểu cho cái gì. Cường giả như vậy xuất hiện tại bổn nguyên tri tâm, hơn nữa còn là đứng tại Kim Ố cùng kỳ hai tộc cái kia một bên, đây đối với cổ vu bộ lạc mà nói, quả thực tiểu là xấu nhất tin tức. Dùng bọn hắn hôm nay tình huống, đừng nói bước thứ ba đại năng, coi như là tùy tiện đến một cái bước thứ hai hoàng giả tới, cũng có thể đem bọn họ toàn bộ gạt bỏ. Huống chi còn có cái kia hung ác Kim Ố cùng kỳ, ai dám cam đoan trong bọn họ có hay không cao thủ tồn tại. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có trưởng lão mở mịt mà hỏi thăm. Chẳng lẽ thượng thiên thật sự muốn đoạn tuyệt chúng ta cổ vu nhất tộc huyết mạch truyền thừa sao? Tất cả mọi người giữ im lặng, mà ngay cả Đố Tà cũng giống như vậy, với tư cách tộc công, hắn còn chưa từng có cảm nhận được như thế trầm trọng áp lực. Ta có lẽ có một cái biện pháp. Ngay tại Đố Tà chuẩn bị nói mang theo mọi người chạy trốn đến tận đầu tận đâu thời điểm, chợt nghe Âu Dương Minh thanh âm. Chương 1132, ý định ly khai. Bốn phía an tĩnh lại, một lát sau, có vu tộc trưởng lão nhịn không được nói ra. Âu tiên sinh ngươi không phải là đang nói đùa à, hôm nay Kim Ố cùng kỳ hai tộc cao thủ đều phá phong mà ra, nhưng lại có bước thứ ba cao thủ, chúng ta làm sao có thể chạy thoát. Nghe được Đố Tà giải thích về sau, mọi người trong nội tâm đều thập phần bi quan. Cái này cũng không có cách nào sự tình, dù sao thực lực kém thật sự là quá lớn. Đố Quang trưởng lão, ngươi an tâm một chút chớ vội, nói không chừng Âu tiểu hữu thật sự có biện pháp. Đố Tà đối với Âu Dương Minh thập phần tín nhiệm, nếu không phải là Âu Dương Minh, bọn hắn vu tộc bộ lạc cũng sớm đã bị diệt tuyệt. Âu Dương Minh tự tin cười cười, nói ra, biện pháp vẫn phải có. Tại vu tộc trưởng lão trên mặt đảo qua, chứng kiến bọn họ đều là sắc mặt như cho tàn bộ dạng. Âu Dương Minh bất đắc dĩ nói, các vị trưởng lão, ta trước mang bọn ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Có người hỏi. Đố Tà cùng Đố Kiêm trong mắt cũng mang theo thần sắc tò mò, bổn nguyên trong lòng, chẳng lẽ còn có cái gì chỗ đặc thù, có thể cho bọn hắn trốn tại đâu đó tránh cho nguy cơ. Các ngươi nhìn xem sẽ biết. Âu Dương Minh cũng không có giải thích quá nhiều, ánh mắt của hắn tại trên thân mọi người nhìn lướt qua, nói ra, các ngươi đều không muốn kháng cự. Mọi người còn chưa rõ Âu Dương Minh rốt cuộc muốn biểu đạt có ý tứ gì, đồng nhiên cảm giác được trên người của mình xuất hiện một cỗ hấp lực. Những trưởng lão này từng cái đều là tôn giả đỉnh phong thực lực, cái này lực hấp dẫn có thể cảm giác được thanh thanh sở sở. Dựa theo Âu tiên sinh yêu cầu, không muốn kháng cự. Đố Tà truyền âm tại từng cái trưởng lão trong óc vang lên. Đối với Âu Dương Minh, Đố Tà là 100% tín nhiệm. Âu Dương Minh thực lực hắn được chứng kiến, hắn nếu là muốn hại cổ vu bộ lạc, căn bản là không cần phiền toái như vậy. Đỗ Tà lời nói giải quyết dứt khoát, những bởi vì kia trong nội tâm sợ hãi, ý định kháng cự trưởng lão, giờ phút này hoàn toàn địa thả phòng bị. Bá điệu một tiếng, mọi người trước mắt biến đổi, đột nhiên đi vào một cái địa phương xa lạ. Bốn phía non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, một mảnh xuân ý giạt rào cảnh tượng, mặc dù diện tích không lớn, nhưng là dung nạp mấy ngàn người hay là dễ dàng. Tại đây Âu Dương Minh độc đan thế giới, lần trước dung hợp hình thiên tinh huyết, thực lực đột phá hoàng giả về sau, tại đây diện tích trở nên càng thêm rộng lớn, cũng đồng dạng càng thêm tràn đầy sinh cơ. Gặp có người đột nhiên đã đến, độc đan thế giới sinh vật cả đám đều cảnh giác lên, Ngô Đồng thụ thân thể biến lớn, tùy thời ý định ra tay. Không nên hiểu lầm, những này đều là bằng hữu của ta. Âu Dương Minh cũng gấp bệ buộn tiền đến, hắn thật đúng là sợ hãi độc đan thế giới dân bản địa cùng Đỗ Tà bọn hắn đột nhiên nổi lên xung đột. Chứng kiến Âu Dương Minh đến rồi, tất cả mọi người thở dài một hơi, Ngô Đồng thụ cũng thời gian dần qua thu nhỏ lại đến một hợp lý phạm vi, hắn ánh mắt nhìn Đỗ Tà, hay là mang theo vài phần phòng bị. Thực lực của người này cường đại nhất, cũng là nguy hiểm nhất một cái sinh vật. Tiểu Minh Tử, ngươi trở lại rồi. Ngươi như thế nào đem cổ vu bộ lạc người đều mang đã tới. Tiểu Hồng bay tới, chiếm cứ Âu Dương Minh bả vai. Đại Hoàng cũng rất nhanh địa chạy tới, hắn tại Âu Dương Minh trên người hít hà, nói ra, Tiểu Minh Tử, ngươi đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Lần trước Âu Dương Minh theo vãng sinh động lúc đi ra, chỉ là cho bọn hắn báo một cái bình an, cũng chưa nói cho bọn hắn biết hình thiên tinh huyết còn có chính mình đột phá sự tình. Đúng vậy a, tại vãng sinh động bên trong đã đột phá. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Tiểu Hồng lúc này mới chú ý tới Âu Dương Minh khí tức biến hóa, hắn mắt lẽ nhìn thoáng qua Đại Hoàng, trong nội tâm không thể không bội phục, người này linh giác càng ngày càng mạnh rồi. Âu Tiểu Hữu, cái này là địa phương nào? Đỗ Tà ánh mắt theo bốn phía thu hồi, sau đó nói. Tại đây linh khí mặc dù so ra kém ngoại giới, nhưng là hoàn cảnh lại thập phần không sai, như là thế ngoại đảo nguyên. Âu Dương Minh mỉm cười nói, tiền bối, cái này là thế giới của ta, chỉ là bởi vì mới vừa vặn diễn biến, có chút đơn sơ. Các người nếu không phải ghét bỏ lời nói, có thể tạm thời cư ở chỗ này, đợi đến lúc về sau tìm được càng địa phương tốt, ta lại đem bọn họ thả ra. Cái này, đây đối với cổ vu bộ lạc mà nói, đây là chuyện tốt, bọn hắn nếu là trốn ở chỗ này, tiêu căn bản không cần lo lắng cùng kỳ cùng kim ô đổi giết. Hơn nữa, Đỗ Tà mang trên mặt thần sắc mừng rỡ, ngươi có thể đem chúng ta đưa đến đại thiên thế giới sao? Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, sau đó nói, ta muốn cái này có lẽ không có bao nhiêu vấn đề. Tại đây thuộc về thế giới của hắn, tồn tại trong thân thể của hắn, cùng ngoại giới cũng không liên quan. Ít nhất trước mắt xem ra, Âu Dương Minh còn chưa từng có cảm thấy ngoại giới cùng hắn cái thế giới này có cái gì bài xích địa phương. Hắn có thể đem Ngô Đồng bọn hắn dẫn vào bổn nguyên chi tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, tự nhiên cũng là có thể đem người từ nơi này mang đi ra ngoài. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, cổ vu tộc trưởng lão nguyên một đám mang theo thần sắc mừng rỡ. Bọn hắn cổ vu nhất tộc vô số tuế nguyệt đều không thể hóa giải vấn đề, tiểu khinh địch như vậy địa giải quyết. Bọn hắn cổ vu nhất tộc, tại sao viễn cổ thời đại cùng Long Phượng chiến đấu thất bại về sau, đã bị lưu đày đến nơi đây, từ nay về sau sẽ thấy cũng có đi ra ngoài cơ hội. Trải qua hơn vạn năm nghiên cứu, vô số vu tộc đại sư thử các loại xử lý pháp, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại, cuối cùng chỉ có một miễn cưỡng xem như thành công rồi. Chỉ là cái truyền tống trận kia, gần kề có thể truyền tống tôn giả phía dưới cổ vu, hơn nữa hao phí cực lớn. Như vậy cảnh giới người, đối với bọn hắn bộ lạc mà nói chỉ có thể coi là hài đồng mà thôi. Đại thiên thế giới đối với bọn hắn vu tộc như cũ là chống lại, nếu không là nhanh đã tới rồi diệt vong hoàn cảnh. Đỗ Tà cũng sẽ không đồng ý lại để cho Đỗ Linh Hiên bọn hắn bảy hài tử truyền tống ra ngoài. Nhưng là toàn bộ đi ra ngoài lại không giống với lúc trước, chỉ cần không quá cao điều, đưa tới Long Phượng Liên Hợp đổi giết. Dùng thực lực của bọn hắn, tuyệt đối có thể tại đại thiên thế giới, chiếm cứ một cái thế giới nơi hẻo lánh, trở thành bá chủ một phương. Bọn hắn nghiên cứu vô số năm đều không có đầu mối, đã đến Âu Dương Minh tại đây, lại trở thành chuyện dễ dàng. Còn có cái thế giới này. Đỗ Tà ánh mắt tại độc đan thế giới di động. Tại viễn cổ thời đại, cường giả xuất hiện lớp lớp truyền thừa không có đoạn tuyệt thời điểm, như vậy trong thiên địa pháp môn còn thì rất nhiều. Bất quá Đỗ Tà còn chưa bao giờ không có nghe đã từng nói qua, có thể đem trong thiên địa phát triển đến tình trạng như thế người. Đa tạ Âu Tiểu Hữu, ngươi đại ân đại đức, chúng ta cổ vu bộ lạc suốt đời khó quên. Đỗ Tà thật sâu cúi đầu, hắn nghĩ tới sư huynh của mình Quỷ Kiểm, cũng chỉ có sư huynh như vậy ngút trời kỳ tài, mới có thể cho là bọn họ tìm lại như thế phúc tinh. Đỗ Tà bái về sau, những người khác cũng gấp bệ buộn quỳ lạy. Âu Dương Minh đã trợ giúp bọn hắn hóa giải một lần nguy cơ, lần này lại giúp bọn hắn giải quyết hết khốn cảnh, cái này đối với bọn hắn mà nói tính toán bên trên tái tạo tri ân. Tiền bối không cần khách khí. Âu Dương Minh vội vàng đem đố tà vịn, sau đó nhìn mọi người nói ra, chúng ta hay là nhanh lên lại để cho những người khác đều vào được. Nếu là đợi đến lúc Kim Ô cùng kỳ hai tộc người đến, chúng ta ly khai đoán chừng đều phiền toái. Âu Tiểu Hưu nói đúng, chuyện này không thể có nửa điểm trì hoãn. Đỗ Tà đứng dậy, nhìn xem Âu Dương Minh nói ra, còn muốn trước phiền toái Âu Tiểu Hưu đem chúng ta đưa ra ngoài. Cái này không có gì đáng ngại. Âu Dương Minh vừa nói, một bên đưa tay, trên người mấy người hào quang hiện lên, tất cả mọi người lần nữa trở lại trong bộ lạc. Cổ Vu bộ lạc trưởng lão, vội vàng đem bộ lạc người tập trung tới. Bộ lạc người không nhiều lắm, trải qua lần trước đại chiến về sau, còn thừa lại hơn 600 người. Rất nhanh, Âu Dương Minh thì đem bọn hắn toàn bộ đều thu vào độc đan thế giới bên trong, hắn cũng không có đi giải thích cái gì, những trưởng lão kia nhất định sẽ ở bên trong cho mọi người giảng minh bạch. Cổ Vu bộ lạc tự nhiên sẽ không chỉ có cái này một cái, những địa phương khác cũng không có thiếu tiểu bộ lạc. Bất quá những bộ lạc kia, Âu Dương Minh cũng chẳng quan tâm rồi, trước đó lần thứ nhất Kim Hải cùng Lạc Dương tiến công tại đây thời điểm, Đỗ Tà đã truyền lệnh lại để cho bọn hắn đều trốn đi, muốn đem bọn họ tìm ra cũng không dễ dàng. Húng chi độc đan thế giới chưa không nổi nhiều người như vậy. Tất cả mọi người tiến vào Âu Dương Minh thế giới bên trong, chỉ có Đỗ Tà một người lưu ở bên ngoài, hắn trầm giọng nói ra, Âu Tiểu Hữu, ta tiểu tại bên ngoài cùng ngươi a. Âu Dương Minh gật đầu, Đỗ Tà thực lực đã tiếp cận bước thứ hai, theo bên người, cũng có thể tính toán một cái đằng trước cường đại giúp đỡ. Gặp Âu Dương Minh gật đầu, Đỗ Tà mới lên tiếng, Âu Tiểu Hữu, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Hồi đại thiên thế giới. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra, không thể tiếp tục lưu ở cái địa phương này rồi, cái kia cửu kiếm hoàng lại để cho hắn có một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, mặc dù đi được có chút chật vật, nhưng là cùng tánh mạng so với, những điều này không coi vào đâu. Lần này bổn nguyên chi tâm một chuyến, Âu Dương Minh đã gặt hái được rất nhiều. Tuy nói nơi này có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng là Âu Dương Minh cũng sẽ không lòng tham không đáy. Muốn trở lại đại thiên thế giới, nhất định phải tìm được hắn tiến đến thời điểm cái kia tọa độ vị trí, đại sự như vậy Âu Dương Minh tự nhiên sẽ không quên. Hai người thân thể phá không mà ra, hướng phía bổn nguyên chi tâm phương đông bay đi. Hai canh giờ về sau, cổ vu bộ lạc trú trên không trung, xuất hiện vô số kim ô cùng kỳ hai tộc cường giả, chỉ có điều tại đây cũng sớm đã người đi nhà trống. Lạc Kỳ ánh mắt tại thôn xóm trong hiện lên, ánh mắt của hắn lạnh bướt, như là trộn lẫn lấy băng cặn bã đồng dạng thanh âm nói ra, bọn hắn vừa rời đi tại đây, đuổi theo cho ta. Trên mặt đất vừa mới dựng tốt phòng ở, bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Kim Ô cùng kỳ hai tộc người lần nữa hướng phía phương xa đổi tới. Xa xa, Âu Dương Minh cùng Đỗ Tà trên không trung rất nhanh địa phi hành lấy. Bọn hắn trong nội tâm chỉ có một nghĩ cách, tự là sớm một chút đuổi tới tọa độ không gian vị trí, theo bên kia trở về tới đại thiên thế giới bên trong. Ở tại chỗ này thời gian càng dài, nguy cơ tiểu cũng tới càng cường. Xuyên qua một đám mây tầng, hai người chợt thấy phía trước khói đặc cuộn cuộn. Bọn họ đều là cao thủ, thị lực kinh người, nhìn kỹ tiểu minh bạch phía trước xảy ra chuyện gì. Đỗ Tà mang trên mặt bi sặc thần sắc, hắn cắn chặt hàm răng, nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ, bén nhọn móng tay đâm rách ra ra. Là những bộ lạc khác người Đỗ Tà thanh âm trầm thấp, như cùng một cái kinh nghiệm tang thương lão nhân. Những người này cũng là cổ vu, là cái khác bộ lạc, bọn hắn trốn tại nơi này vắng vẻ địa phương, bất hạnh hay là bị Kim Ô tộc người đã tìm được. Nồng đậm Kim Ô chi hỏa, đem nguyên một đám cổ vu đốt thành cho bụi, như thế khoảng cách xa, hai người cũng có thể nghe tới đó Kim Ô cản rỡ thanh âm. Đang tìm thường cổ vu bộ lạc, tối đa cũng chính là một cái bình thường hoàng giả thủ hộ, đối mặt theo trong phong ấn đi ra Kim Ô cùng kỳ cao thủ, bọn hắn chỉ có tại trong tuyệt vọng thời gian dần qua hủy diệt. Chương 1133, hãm hại. Xa xa cổ vu bộ lạc đã biến thành người gian luyện ngục, sở hữu cổ vu đều tại Kim Ô chi hỏa hạ hóa thành cho. Đỗ Tà hốc mắt muốn nước, sắc mặt thống khổ không chịu nổi, giống như vạn tiễn xuyên tâm. Bọn hắn tới quá muộn. Cái này cổ vu bộ lạc khi bọn hắn đến trước khi đến đã bị hủy diệt rồi. Đỗ Tà nặng nề địa thở dài một hơi. Đi thôi. Âu Dương Minh nhìn về phía trước. Đỗ Tà lắc đầu, không được, bọn hắn tầm đó khẳng định có liên hệ, ta nếu là đi, chúng ta hai người hành tung tiểu bại lộ. Đại trượng phu có thể đi chết, nhưng lại không thể không thẹn với lương tâm. Âu Dương Minh trong nội tâm biết rõ Đỗ Tà giờ phút này dày vò. Nếu là lao tượng đầu hoặc là bên người những người khác bị như thế đối đãi, coi như là bị nghiền xương thành cho hồn phi phách tán, Âu Dương Minh cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương sống khá giả. Có một số việc có thể nhẫn, có một số việc lại không thể nhẫn. Đây là làm người điểm mấu chốt. Đỗ Tà thân là cổ vu tộc công, chứng kiến tộc nhân của mình nguyên một đám chết thảm tại trước mặt của mình, cái này là bực nào dày vò. Nếu là bỏ mặc những người kia ly khai, đoán chừng đời này, Đỗ Tà trong nội tâm đều có lưu khúc mắc. Âu Dương Minh lời nói này như là kinh lôi đồng dạng tại Đố Tà trong nội tâm vang lên, bọn hắn cổ vũ nhất tộc chưa từng sợ hãi qua, Đố Tà trong mắt mang theo vài phần lăng lệ ác liệt ánh mắt. Hắn trầm giọng nói ra, Âu Tiểu Hữu, ngươi đợi ta một hồi. Bước chân đập mạnh, thẳng vào Vân Tiêu. Đố Tà trên người năng lượng toàn bộ bộc phát, cả người như là một thanh phá núi thần búa. Có người đến. Là cổ vu, thực lực của hắn rất cường, nhanh lên báo cáo nhanh cho vương. Những càn rỡ kia tại trong bộ lạc tàn sát bừa bãi kim ô, chứng kiến Đố Tà về sau có chút luống cuống, Đố Tà trên người sát khí mãnh liệt, từ phía trên mà đến. Luân hồi quyền. Khổng lồ quyền ảnh trên không trung xuất hiện, cực lớn lực uy hiếp lại để cho sở hữu kim ô trong nội tâm sợ hãi không thôi. Bọn hắn chưa từng nghĩ qua, vừa rồi bọn hắn đổ sát bộ lạc những cư dân kia thời điểm, trong lòng của đối phương cũng là như thế này cảm thụ. Ngăn trở hắn, nhanh lên ngăn trở hắn. 10 cái kim ô vội vàng liên hợp cùng một chỗ, trong những người này có 3 cái là hoàng giả, những thứ khác cũng chỉ là tôn giả cảnh giới. Ầm ầm. Không trung truyền đến một tiếng nổ thanh âm. 10 cái kim ô, tại phẫn nộ Đố Tà dưới nắm tay, thịt nát xương tan, toàn bộ bị nghiền áp thành từng mảnh huyết thủy. Thế giới lần nữa khôi phục yên tĩnh. Những người này đều sau khi chết, Đố Tà trong nội tâm mới thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, ánh mắt tại trong bộ lạc dò xét một vòng, Đố Tà trong nội tâm trầm trọng vô cùng, sau đó cắn răng một cái quay người bay đi. Hắn biết rõ cái chỗ này không thể ở lâu, đối phương lập tức sẽ đã đến. Chính mình chết không sao, hắn lại không thể liên quan đến Âu Dương Minh. Hai người vội vàng ly khai. Sau một lúc lâu, nhận được tin tức Kim Thành mang lấy thủ hạ vội vàng chạy đến, nhìn xem chết thảm thủ hạ. Kim Thành trong mắt mang theo phẫn nộ thần sắc. Là cái kia đại vu khí tức, bọn hắn không có đi bao xa, đuổi theo mau. Âu Dương Minh cùng Đố Tà biết rõ, sự tình vừa rồi, khẳng định đã khiến cho đối phương chú ý, bọn hắn tốc độ cao nhất địa chạy trốn, không dám có chút dừng lại. 2 canh giờ về sau, Âu Dương Minh nhìn phía xa, trên mặt của hắn mang theo vài phần sắc mặt vui mừng, nhanh đến rồi. Phía trước chính là hắn vào địa phương, lúc ấy ở chỗ này hắn còn bị long tộc người phục kích qua, Âu Dương Minh trí nhớ rất sâu khắc. Âu Tiểu Hữu, chính là trong chỗ này sao? Hai người ngừng tại trong hư không, Đố Tà hỏi. Âu Dương Minh gật đầu, nói ra, ngoại giới tiểu là phượng tộc đại bản doanh, ta chỉ biết là cái này một cái điểm truyền tống. Ta trước cùng với phượng tộc người câu thông thoáng một phát, một hồi thông đạo mở ra về sau, còn cần ủy khuất tiền bối đi thế giới của ta bên trong ngây ngốc một hồi. Cổ Vu cùng Long Phượng hai tộc tầm đó đều là cựu nhân, vì không tạo thành hiểu lầm chỉ có thể như thế. Cái này tại thời kỳ viễn cổ xưng bá chủng tộc, đắc tội người nhiều lắm. Ta minh bạch. Đố Tà gật đầu. Âu Dương Minh cũng không chậm trễ, móc ra một cái lệnh bài. Hắn lúc ấy cùng phượng tộc người đã hẹn ở, muốn đi ra ngoài lời nói, chỉ cần bóp nát cái lệnh bài này, bên kia dĩ nhiên là hội mở ra thông đạo, hắn có thể theo cái chỗ này lần nữa trở lại đại thiên thế giới. Giang giác. Lệnh bài bị bóp chặt lấy, hóa thành một đạo hỏa hồng hào quang, tan biến tại ở giữa thiên địa. Đố Tà cũng thở dài một hơi. Hắn mới vừa rồi còn lo lắng bởi vì chính mình ra tay, hội liên quan đến Âu Dương Minh, hôm nay chứng kiến truy binh còn chưa tới đến, hắn cũng thở dài một hơi. Một lát sau, Âu Dương Minh sắc mặt cũng thời gian dần qua trầm xuống. Chuyện gì xảy ra, cái này lưỡng giới thông đạo vì cái gì còn không có mở ra. Lúc trước Âu Dương Minh cùng Phượng Tường ước định thời điểm, đối phương đã minh xác nói rồi, chỉ cần lệnh bài nghiền nát, thông đạo lập tức sẽ mở ra. Nhưng là, đây là cái gì tình huống, hôm nay truy binh tiểu ở phía sau. Cái này thông đạo lại chậm chạp không mở ra. Âu Dương Minh bỗng nhiên đã có một loại cảm giác bị lường gạt. Ước chừng nửa nén hương thời gian trôi qua rồi. Thông đạo như trước không có bất kỳ mở ra dấu hiệu, Âu Dương Minh trong nội tâm đã triệt để địa phẫn nộ rồi. Đố Tà cũng sắc mặt không tốt, hắn trầm giọng hỏi, Âu Tiểu Hữu, có phải hay không bên kia gặp phiền phải gì? Đại thiên thế giới Long Phượng hai tộc vi tôn, đối diện có thể là Phượng tộc đại bản doanh, làm sao có thể gặp được phiền phải gì? Trừ phi Long tộc đã đánh đến tận cửa đến. Hai tộc quyết chiến thời gian đã đến, nhưng là điều này có thể sao? Âu Dương Minh ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Tiên bối, ngươi trước chờ một chút, ta muốn trừ độc đan thế giới một chuyến. Âu Dương Minh tiến vào độc đan thế giới bên trong, trước tiên đã tìm được Tiểu Hồng, đem hôm nay tình huống nói một lần. Nghe được Âu Dương Minh hôm nay nguy hiểm tình huống, Tiểu Hồng trong nội tâm cũng luống cuống, bất quá hắn hay là gấp nói gấp, sẽ không đâu, bạn thân của ta không phải người như vậy, ở trong đó khẳng định có cái gì hiểu lầm. Vạn nhất biết người biết mặt không biết lòng đâu. Đại hoàng lắc cái đuôi, Tiểu Minh tử, ta cảm giác ngươi hay là nhanh lên tìm một chỗ trước trốn đi à, cái kia phượng tộc còn không biết đang làm cái gì siếc. Thối cầu ngươi không nên nói lung tung. Tiểu Hồng sợ được cũng không có tinh lực đi cùng đại hoàng tranh luận, mắng một câu về sau đó nói, để cho ta liên hệ thoáng một phát thử xem. Tiểu Hồng rút ra một căn cái đuôi bên trên lông vũ, trong miệng thốt ra hỏa diễm, lông vũ bốc cháy lên, sau đó hắn đem bên này tình huống nói một bên. Đây là phượng tộc đặc thù đưa tin thủ đoạn, chỉ có tại lâm vào tuyệt cảnh thời điểm mới có thể sử dụng, hơn nữa trong cả đời chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Phượng tộc, bổn nguyên chi tâm lối vào. Một người tuổi còn trẻ phượng tộc, nhìn xem trong tay nghiền nát lệnh bài, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Phượng Thiên trưởng lão, Phượng Tường sư huynh tại lúc rời đi cố ý dặn dò qua ta, nếu là lệnh bài nghiền nát nhất định phải mở ra thông đạo. Phượng Thiên ánh mắt lạnh lùng địa tại tuổi trẻ phượng tộc trên người nhìn thoáng qua, lạnh giọng nói ra, ngươi cảm thấy là Phượng Tường lời nói có tác dụng, hay là bản trưởng lão lời nói có tác dụng? Cái này tuổi trẻ phượng tộc trần chờ không dám đáp lời, nếu là luận thân phận, Phượng Tường nhất định là so ra kém Phượng Thiên, nhưng là hôm nay tình huống lại không giống với. Cái kia gọi Âu Dương Minh người trẻ tuổi vẫn còn buồn nguyên chi tâm, nếu không phải mở ra thông đạo lời nói, hắn chẳng phải là muốn vĩnh viễn lưu ở bên kia. Phượng Thiên trầm giọng nói, đừng tưởng rằng bản trưởng lão là cố ý cho ngươi khó xử, ta đã được đến tin tức xác thực, hôm nay tại buồn nguyên chi tâm, viễn cổ thời đại bị phong ấn kim ố cùng kỳ hai tộc người toàn bộ phá phong mà ra. Hôm nay ai cũng không biết cái chỗ kia tình huống như thế nào, nếu là cái kia Âu Dương Minh đã bị hai tộc người bắt đi. Chúng ta mở ra thông đạo chẳng phải là dẫn sói vào nhà. Nơi này chính là chúng ta phượng tộc căn cứ, nếu để cho Kim Ô cùng kỳ người đánh tới, hậu quả như vậy ngươi có thể thừa gánh chịu nổi sao? Phượng Thiên mỗi một câu cũng như cùng Đại Sơn đồng dạng đặt ở người trẻ tuổi trên người, hậu quả như vậy, đừng nói là hắn, toàn bộ phượng tộc đều không có người có thể đảm đương khởi lớn như vậy một cái giá lớn. Nếu là Phượng Tường sư huynh truy vấn tới, ta ứng nên trả lời như thế nào? Tuổi trẻ phượng tộc cắn răng hỏi. Tiểu nói là của ta phân phó. Phượng Thiên chút nào vô tình nói ra. Con của hắn Phượng Tâm Tiêu tiến vào bổn nguyên chi tâm chính là vì giết chết Âu Dương Minh, nếu để cho người kia chạy ra, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Phượng Thiên cũng không biết Phượng Tâm Tiêu đã bị chết, hắn cuối cùng lấy được tin tức, hay là Phượng Tâm Tiêu lĩnh ngộ giết chóc pháp tắc chi lực. Tại Phượng Thiên trong nội tâm, chỉ cần con của mình tìm được Âu Dương Minh, hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngoài cửa có người vội vàng mà đến. Là phượng tộc mặt khác một cái tộc nhân, hắn đi tới, chứng kiến phượng ngày sau vốn là cúi đầu, sau đó vội vàng nói, phượng linh thiêu đốt chân linh lông vũ, truyền âm nói bọn hắn gặp phiền toái, cần lập tức quay lại, để cho chúng ta mở ra đi thông bổn nguyên chi tâm thông đạo. Chân linh lông vũ thập phần chân quý, từng cái phượng tộc trên người chỉ có 3 con, một khi thiêu đốt, nói rõ tình huống khẳng định đã đến thập phần nguy cấp tình trạng. Phượng Hải ngươi còn đang làm cái gì, như thế nào không mở ra thông đạo? Ngươi tới gặp Phượng Hải còn tại nguyên chỗ bất động. Vội vàng nói, tại đây lúc nào đến phiên ngươi làm chủ? Phượng Thiên lạnh quát một tiếng, vừa vào cái kia phượng tộc lập tức cảm thấy trầm trọng áp lực. Trong lòng của hắn trầm xuống, gấp nói gấp, trưởng lão, ta chỉ là lo lắng đồng tộc huynh đệ an nguy. Phượng Thiên thanh âm lăng lệ ác liệt, quát, ý của ngươi nói đúng là, ta cái này trưởng lão không quan tâm chúng ta phượng tộc đệ tử an nguy sao? Ta không phải ý tứ này. Vừa nói chuyện phượng tộc giờ phút này đã một đầu mồ hôi, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Phượng Thiên trưởng lão vì cái gì như thế nổi giận? Thấy mọi người cũng không dám nói lời nói, Phượng Thiên lạnh lùng nói, ta hoài nghi cái kia Âu Dương Minh đã cùng Kim Ô cùng kỳ hai tộc người cấu kết cùng một chỗ, tiêu tính toán không phải như thế, khả năng cũng là bị bọn hắn bức bách. Phượng Linh cùng cái kia nhân tộc quan hệ mật thiết, khả năng vì hắn liều lĩnh. Chuyện này, ta phải muốn điều tra rõ ràng, xác nhận Âu Dương Minh không có hiểm nghi về sau, mới có thể mở ra thông đạo. Phượng Thiên tự mình tọa trấn tại đây. Những người khác không dám vi phạm ý chí của hắn, thông đạo như trước đóng thật chặt lấy, tại thông đạo mặt khác một bên, tình huống cũng đã thập phần không ổn. Tiểu Hồng truyền âm không có hiệu quả về sau, Âu Dương Minh cũng đã nhận ra không đúng đích đối phương, phượng tộc buông tha cho chính mình còn có thể lý giải, nhưng là bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho Tiểu Hồng, mặt khác một bên khẳng định có người đang làm trò quỷ. Nghĩ tới đây, Âu Dương Minh cũng có chút đau đầu. Nếu là độc đan thế giới lớn lên về sau, tiểu không cần lo lắng những này. Trốn ở chỗ này tiểu xong hết mọi chuyện. Nhưng là hôm nay không được, hiện tại độc đan thế giới thập phần yếu ớt, nếu không có chính mình làm yểm hộ, pháp tắc cảnh giới hoàng giả cũng có thể phát hiện sự hiện hữu của nó. Không gian cũng thập phần yếu ớt, nếu là bị người từ bên ngoài giết đến nơi đây, thế giới rất có thể sẽ triệt để hủy diệt. Âu Dương Minh chỉ có thể xuất hiện lần nữa tại bổn nguyên trong lòng, hắn trầm giọng nói, đố tà tiền bối, chúng ta trước tạm thời ly khai tại đây. Muốn chạy? Các ngươi chạy trốn sao? Bầu trời kim quang lóe lên. Một cái đầu đội kim quan hoàng bào nam tử ngạo nghễ địa đứng ở hư không phía trên. Chương 1134, chiến bước thứ 2. Tại Vu tộc bộ lạc phát hiện Âu Dương Minh cùng Đố Tà tung tích về sau, Kim Thành tìm phương hướng rất nhanh truy tung mà đến, tốc độ của hắn nhanh nhất, cũng là cái thứ nhất đến bên này. Kim Thành ánh mắt hung ác nham hiểm, tại trên người của hai người đảo qua, sau đó đứng ở Đỗ Tà trên người, hỏi, lão già kia, ngươi đem những người khác tàng ở địa phương nào? Hắn vốn là còn tưởng rằng Đỗ Tà hội mang theo toàn bộ bộ lạc cùng một chỗ di chuyển, thật không ngờ truy tới cũng chỉ có hai người. Đỗ Tà ngẩng đầu, trầm giọng quát, ngươi là người phương nào? Ta là người phương nào? Kim Thành cuồng cười một tiếng, ánh mắt của hắn thương cảm mà nhìn xem Đỗ Tà, xem ra các ngươi Vu tộc thật sự có thể triệt để địa xuống dốc rồi, liền ta là ai cũng không biết. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ta chính là Kim Ô tộc đế vương Kim Thành. Đỗ Tà sắc mặt hơi đổi, hắn cũng cảm giác được đối phương trên người cường đại khí tức, chứng kiến suy đoán của mình cũng không sai lầm, Kim Ô tộc đế vương đã đột phá đã đến bước thứ hai cảnh giới. Cái này không tính là cái gì ngoài ý muốn sự tình, dù sao thời gian lâu như vậy đi qua, coi như là một đầu heo cũng có thể trở thành cường giả. Thế giới dưới lòng đất, hoàn cảnh ác liệt, nhưng là có thể trở thành đế vương người, lại tại sao có thể là người bình thường có thể so sánh. Ta xuất thủ trước, tốc chiến tốc thắng. Đột ngột, Đỗ Tà trong óc đống nhiên xuất hiện Âu Dương Minh truyền âm. Đỗ Tà trong mắt chuyển động thoáng một phát, hắn nhìn lên bầu trời cười lạnh một tiếng, quắc, một đầu bị chúng ta tiền bối phong ấn vô số năm kẻ đáng thương mà thôi, tên của ngươi còn không đáng được bị ta nhớ tại trong lòng. Ngươi muốn chết. Vương giả uy nghiêm không thể xúc phạm, đặc biệt là tại thực lực của đối phương còn không bằng tình huống của mình xuống, Đỗ Tà lời nói lại để cho Kim Thành thập phần phẫn nộ. Hắn giơ tay lên bên trong kim sắc bảo kiếm, hướng phía Đỗ Tà phương hướng rất nhanh đánh tới. Vào thời khắc này, Đỗ Tà bên người Âu Dương Minh động, tại Đỗ Tà thành công chọc giận đối phương, đã lấy được Kim Thành toàn bộ chú ý lực thời điểm, Âu Dương Minh rất nhanh ra tay, huyết thương long đổ phá không mà đi. Đại tuyết băng. Huyết thương long đổ phảng phất từ băng xuyên bên trong trở về, mang theo rét thấu xương lạnh buốt, thương ra như long phảng phất tuyết sơn sụp đổ, mảng lớn tuyết đoàn quần quận mà đến. Kim Thành vốn là cũng không có chú ý tới Âu Dương Minh, hắn còn tưởng rằng người này chỉ là Đỗ Tà tùy tùng mà thôi. Đỗ Tà là cổ Vu bộ lạc tộc công, người trẻ tuổi này lại không có bất kỳ thân phận. Cửu Kiếm Hoàng cũng chưa nói cho hắn biết Âu Dương Minh tin tức, đó là bởi vì Cửu Kiếm Hoàng có tôn nghiêm của mình, hắn sẽ không nói cho người khác biết, một cái chỉ có pháp tắc cảnh giới hoàng giả từ trong tay của hắn trốn đi nha. Kim Võ thì càng thêm sẽ không rồi, lúc ấy hắn chật vật cầu xin tha thứ, cảm giác mình rất mất mặt. Nếu không là tất yếu lời nói, ngày đó chuyện đã xảy ra, hắn tự nhiên là có thể gạt tự gạt. Kim Thành trong mắt có chút mang theo giật mình thần sắc, khơi gợi lên khóe miệng, Âu Dương Minh đã khiến cho hứng thú của hắn. Có chút ý tứ. Hư lạnh một tiếng về sau, hắn thay đổi ánh mắt, thu hồi trường kiếm hướng phía Âu Dương Minh phương hướng đột nhiên điệu đâm tới, kiếm khí mãnh liệt mà đến, pháp tắc bước thứ hai cao thủ cũng thập phần khủng bố. Bất quá, Âu Dương Minh cũng không có cảm giác nhiều lắm. Được chứng kiến Cửu Kiếm Hoàng kiếm quang về sau, tại Âu Dương Minh trong mắt, Kim Thành lực công kích không thể nghi ngờ thấp nhiều cái cấp bậc. Cửu Kiếm Hoàng kiếm cho người một loại không cách nào địch nổi khí thế, Kim Thành kiếm trong tay lại tịnh không đủ để lại để cho Âu Dương Minh cảm giác được uy hiếp chí mạng. Ầm ầm. Tuyết sơn sụp đổ, hai người thân thể nhanh lùi lại trăm bước bên ngoài. Kim Thành trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc, người trẻ tuổi này thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, vậy mà có thể ngăn trở chính mình. Cái này rõ ràng chỉ là một cái pháp tắc cảnh giới hoàng giả. Âu Dương Minh cảnh giới trong mắt hắn hết sức rõ ràng, pháp tắc cảnh giới hoàng giả, khoảng cách bước thứ hai còn rất quãng đường dài. Nhưng mà, đối phương lại thoải mái mà chặn hắn. Cái này lại để cho Kim Thành có chút khó tin. Thiên tài. Đây là một cái thiên tài. Kim Thành trong mắt một mảnh lạnh buốt, trong ánh mắt sát cơ không chút nào thêm che giấu. Ta ngược lại là muốn nhìn xem, ngươi còn có cái gì chiêu thức. Kim Thành ổn định thân thể, lần nữa trên không trung nhảy lên mà đến, trường kiếm hướng phía Âu Dương Minh vào đầu bộ tới. Vừa rồi hắn không biết Âu Dương Minh cụ thể thực lực có chút coi thường rồi, lúc này đây hắn nhưng lại dùng đem hết toàn lực. Kiếm quang gào thét mà đến, Âu Dương Minh khỏe miệng lại mang theo vài phần trào phúng. Không đủ, hay là chưa đủ? Có ý tứ gì? Kim Thành không rõ đối phương tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì. Đối mặt cái này cuồng bạo kiếm khí, Âu Dương Minh thân thể không lùi mà tiến tới, hắn đi phía trước một bước, thân thể rất nhanh mãnh hổ, huyết thương long đổ phá không mà ra. Mũi thương bên trên một đầu hắc long rẽ rủa lấy đã bay đi ra ngoài, mở ra miệng lớn dính máu. Hủy thiên. Âu Dương Minh thấp giọng gầm rú một tiếng, thanh âm của hắn khàn khàn, phảng phất đã tiêu hao hết sở hữu lực lượng. Kim Thành kiếm quang bị hắc long một ngụm nuốt vào, cái này lại để cho hắn mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin thần sắc, như thế nào hội, đây không phải là thật. Kim Thành không thể tin được, chính mình một kích toàn lực lại bị đối phương chiêu thức cho nuốt lấy. Cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi. Nhưng hắn là một cái chỉ có pháp tắc cảnh giới hoàng giả. Hắc Long nuốt mất kiếm quang về sau, gào thét một tiếng, huyền như thức tỉnh viễn cổ cự long, thanh âm như là long khiếu, mang theo mãnh liệt âm ba công kích. Kim Thành mới có chút thất thần, Hắc Long đã gần ngay trước mắt, hắn vội vàng nâng lên bảo kiếm trong tay chống cự. Rầm rầm. Kim Thành thân thể rút lui ngoài ngàn mét, một ngụm máu tươi đột nhiên địa phun ra, huyết dịch trên không trung tách ra, như là vào đông hoa mai. Bịch. Âu Dương Minh cũng rơi trên mặt đất, trường thương trong tay hãm xuống dưới đất, miễn cưỡng địa chi chống đỡ thân thể của hắn. Trong cơ thể không không đãng đãng, đã không có nửa điểm linh lực, vừa rồi một chiêu này đã đem thân thể của hắn toàn bộ linh lực lấy hết. Âu Dương Minh tại thời điểm tiến công cũng không có đa tưởng, dùng tới toàn lực. Bởi vì quen thuộc mấy lần chiêu thức về sau, lần này buộc phát được càng thêm triệt để. Uy lực lớn nhỏ cùng một cái giá lớn là thành có quan hệ trực tiếp, Âu Dương Minh lúc này đây cũng buộc phát ra siêu việt dị vãng cường hãn lực phá hoại, nhưng là tiêu hao sở hữu năng lượng. Kim Thành thân thể lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời đều muốn ngã xuống. Hảo cường. Đỗ Tà nhìn xem Âu Dương Minh, mang trên mặt khâm phục thần sắc, hắn hay là xem thường chính người trẻ tuổi, vốn cho là thực lực của hắn, tối đa cũng tiểu là có thể cùng bước thứ hai hoàng giả chống lại, không nghĩ đến Âu Dương Minh lại dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem Kim Ô tộc đế vương đánh cho hấp hối. Nhìn phía xa đã hiện ra chân thân Kim Thành, Đỗ Tà đi phía trước một bước, đối phương hôm nay đã là kéo dài hơi tàn, tự mình ra tay khẳng định có thể đem hắn giải quyết hết. Ngay tại Đỗ Tà chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn lên bầu trời. Thần sắc do dự một chút, hắn buông tha cho đi giết mất Kim Thành, một bả nhấc lên Âu Dương Minh rất nhanh địa hướng phía xa xa bỏ chạy. Bầu trời bóng người thời gian dần qua rõ ràng, trên trăm cái kim ô rất nhanh bay tới, bọn hắn chứng kiến ngồi dưới đất Kim Thành nguyên một đám thần sắc bối rối. "Vương, ngươi làm sao vậy?" "Vương, là ai tổn thương ngươi?" Mấy cái kim ô tộc cao thủ rơi trên mặt đất về sau, bước nhanh chạy tới. "Mấy người các ngươi ở tại chỗ này cho ta chữa thương, những người khác đuổi theo cho ta." Mặt khác đem tin tức truyền lại cho Cửu Kiếm Hoàng đại nhân, tiểu nói ta đã phát hiện bọn hắn. Kim Thành thanh âm có chút suy yếu, phân phó vài câu về sau, nói liên tục lời nói khí lực cũng không có. Mấy cái kim ô tộc cao thủ, vội vàng xếp bằng ở bên cạnh của hắn, trên người kim quang lập lòe, không hề giữ lại địa hướng phía Kim Thành trên người thua đưa qua. Những người khác cũng không có nhàn rỗi, dựa theo Kim Thành nói phương pháp cho Cửu Kiếm Hoàng truyền âm về sau, lần nữa bay đến không trung, hướng phía Kim Thành chỉ thị phương hướng đổi tới. Đỗ Tà lưng con Âu Dương Minh trên không trung rất nhanh phi hành, thừa cơ hội này, Âu Dương Minh cũng rất nhanh điều chỉnh thoáng một phát hô hấp của mình, bắt đầu chậm rãi khôi phục trong cơ thể mình linh lực. Lúc này đây cũng cho Âu Dương Minh một lần giáo huấn, về sau tại sử dụng hủy thiên một chiêu này thời điểm, nhất định phải cho mình lưu lại một điểm điểm mấu chốt. Nếu như không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ cục diện, tuyệt đối không thể cùng hôm nay xúc động như vậy, hôm nay nếu không là Đỗ Tà tại bên người, Âu Dương Minh có thể tưởng tượng đạt được chính mình hôm nay hậu quả. Hắn sẽ bị những nổi giận kia kim ô xé thịt nát xương tan, xem chừng cho cốt cũng không biết cho mình lưu lại. Còn có phượng tộc. Hôm nay tạo thành đây hết thể hết tất cả đều là bởi vì phượng tộc. Từ nơi này sau khi ra ngoài, Âu Dương Minh nhất định phải đi hỏi một chút, bọn hắn đến cùng đang làm cái gì. Nếu là không có một cái giải thích hợp lý, về sau hắn và phượng tộc tầm đó, chỉ có trở thành địch nhân khả năng. Bởi vì vì bọn họ, chính mình thiếu chút nữa tử vong. Đây tuyệt đối không phải tùy tiện cái gì lý do có thể qua loa tắc trách qua đi. Đỗ Tà tốc độ rất nhanh, phía sau Kim Ô cũng không chậm, Kim Ô vốn chính là dùng tốc độ cùng hỏa diễm xương hùng chủng tộc. Vì không bị bọn hắn đuổi theo, Đỗ Tà thiêu đốt 500 năm tánh mạng, mới miễn cưỡng đem người bỏ qua, bọn hắn đã tìm được một cái tiểu sơn cốc, lúc này mới rơi xuống suy sụp. Bốn phía sông núi kéo, tại bổn nguyên chi tâm lớn như vậy núi rất nhiều, cũng là tốt nhất ẩn thân chỗ. Bọn hắn chỉ cần che giấu tốt khí tức trên thân. Tiêu tính toán đối phương người đông thế mạnh, muốn tìm được tại đây, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Âu Dương Minh ngồi ở trên đồng cỏ vận chuyển công pháp, thiên địa linh khí, theo ngoại giới tiến vào trong thân thể, như là tích thủy rơi vào khô cạn hồ nước đồng dạng. Tốc độ quá chậm, 10 ngày sau, mới miễn cưỡng địa khôi phục 1/3 linh lực. Đỗ Tà không có tu luyện, hắn một mực hành động trinh sát nhân vật, tại ngoài núi canh gác, gặp được có người tới, hai người liền vội vàng che giấu. Nay 10 ngày... Lại tới đây Kim Ô cùng kỳ nhất tộc người có rất nhiều, nhưng lại không có một lần có thể đem bọn hắn tìm ra. Cái này lại để cho Âu Dương Minh cũng Đỗ Tà đều thở dài một hơi, đối phương không có khả năng đem tinh lực một mực phóng tại hai người bọn họ trên người. Chỉ cần vượt đi qua một thời gian ngắn, bọn hắn nguy hiểm hệ số sẽ sâu sắc giảm xuống. Đại Sơn thập phần yên tĩnh, hai người trốn ở chỗ này coi như là tự do, trong lúc Âu Dương Minh tiến vào độc đan thế giới mấy lần. Tiểu Hồng thần sắc có chút mỏi mệt. Chứng kiến Âu Dương Minh thời điểm, ánh mắt có chút lập lòe, phảng phất Âu Dương Minh là bởi vì chính mình mới bị phượng tộc lừa gạt đồng dạng. Cái này cũng không phải lỗi của ngươi, ta lại không trách ngươi. Âu Dương Minh an ủi nhiều lần, nhưng không cách nào lại để cho Tiểu Hồng khôi phục vốn là ngây thơ. Đúng rồi tóc đỏ điểu, chúng ta cùng tiểu minh tử là bằng hữu, cùng tộc nhân của ngươi không có vấn đề gì. Bọn hắn lần này cố ý khi dễ tiểu minh tử, ta sau khi ra ngoài, nhất định hảo hảo mà giáo huấn bọn hắn. Đại hoàng khó được không có cùng hắn đấu võ mồm. Các ngươi đều không nên tức giận rồi, lần này tới, ta cho các ngươi đã mang đến thứ tốt. Âu Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người trong mắt đều lộ ra thần sắc tò mò, vật gì tốt. Chương 1135, hai thú đột phá. Âu Dương Minh theo Trường Vũ thủ hoàn bên trong móc ra một cái hồ lô, mở ra hồ lô nút lọ, một cỗ mùi thơm ngát hương vị ngay tại độc đan thế giới lan tràn. Tiểu Hồng nhún nhún cái mũi, hỏi, cái gì hương vị? Đại Hoàng con mắt trừng lớn, hắn đối với bảo bối có một loại đặc biệt cảm giác, hắn có thể cảm giác được Âu Dương Minh trong tay đang ăn dược, tuyệt đối là đồ tốt. Tiểu Minh tử, từ chỗ nào lấy được? Đại Hoàng ngoắc ngoắc cái đuôi, nịnh nọt mà nhìn xem Âu Dương Minh. Âu Dương Minh chứng kiến hai người biểu lộ, hắn theo trong hồ lô đổ ra hai quả ánh vàng rực rỡ đan dược, sau đó nói, cái này đan dược là ta ngẫu nhiên lấy được. Có tác dụng gì? Đại Hoàng vội vàng hỏi. Tiểu Hồng ánh mắt cũng nhìn xem đan dược, thứ này đối với hắn có một loại mãnh liệt lực hấp dẫn, trong óc giống như có một thanh âm nói cho hắn biết, thứ này với hắn mà nói có rất lớn tác dụng. Âu Dương Minh nói ra, cái này đan dược gọi ngũ chuyển kim đan, là ta theo một cái tiền bối chỗ đó có được. Tác dụng của hắn là lại để cho tôn giả cảnh giới cao thủ, đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Cái gì? Hai người trợn mắt há hốc mồm. Đại Hoàng gấp giọng hỏi, tiểu minh tử, ngươi nói lại lần nữa xem, thứ này có thể cho tôn giả đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Ngươi xác định không có ở cùng chúng ta hay nói giỡn. Tiểu Hồng trong mắt cũng mang theo khiếp sợ thần sắc, hắn đang ở phượng hoàng nhất tộc, cái dạng gì thiên tài địa bảo chưa từng gặp qua, hoàng giả đã có thể tính toán bên trên là đại thiên thế giới đỉnh cấp tồn tại. Tại sao có thể là một khỏa đan dược có thể đột phá hay sao? Nếu là thật có cái này hiệu quả lời nói, cái này đan dược công hiệu cũng quá nghịch thiên A. Được hay không được, các ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Âu Dương Minh mắt trắng dã, mặc dù không có thử qua, nhưng là Âu Dương Minh lại thập phần có lòng tin. Bởi vì Xích Hoàng từng làm qua nhiều lần thí nghiệm cũng đều thành công rồi, nếu không Âu Dương Minh cũng không sẽ lớn như vậy gan địa lấy ra cho mình hai cái bằng hữu sử dụng. Ta tin tưởng tiểu minh tử. Đại Hoàng chạy tới. Âu Dương Minh cầm trong tay đan dược văng ra một cái, sau đó nói, trực tiếp nuốt vào, sau đó vận công là được rồi. Nói được như là ta không tin tiểu minh tử đồng dạng, ta chỉ là cảm thấy cái này đan dược quá nghịch thiên, bất quá theo tiểu minh tử trên người lấy ra cũng tiểu không kỳ quái, nhưng hắn là một thiên tài. Tiểu Hồng cũng bay tới, hắn thoạt nhìn tinh thần khôi phục không ít. Âu Dương Minh đem đan dược ném tới, nói ra, hay là trước hết để cho đại hoàng thử xem a, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn còn có thể chú ý thoáng một phát. Cái này ngu xuẩn cẩu với ta mà nói, không có bất kỳ tham khảo tính. Tiểu Hồng căn bản không đợi, đã kích thoáng một phát đại hoàng về sau, cũng đem đan dược nuốt đến trong bụng. Đan dược nếm qua về sau, hai người vội vàng bắt đầu tu luyện. Đại hoàng ăn trước đan dược, trên người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trên người của hắn lóe ra một cỗ màu đất hào quang, trên người da lông nhìn về phía trên càng thêm mềm mại. Tiểu Hồng cũng giống như vậy, hắn lơ lửng trong không khí, trên người hồng sáng long lánh, như là ban đêm bên trên bầu trời tinh thần. Một lát sau, đại hoàng thần sắc trở nên có chút thống khổ, Âu Dương Minh nhíu mày, hắn cẩn thận ở một bên thủ hộ lấy. Thống khổ cũng không có kinh nghiệm bao lâu, đại hoàng sắc mặt lại thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, trên người của hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ pháp tắc khí tức. Đây là thổ hệ pháp tắc. Âu Dương Minh trong nội tâm có chút kinh ngạc, mình ở tôn giả cảnh giới tiểu nắm giữ pháp tắc, đại hoàng cũng không kém, tại đột phá hoàng giả thời điểm cũng thuận tiện đem trên người pháp tắc chi lực kích phát ra rồi. Nếu để cho những thứ khác hoàng giả thấy như vậy một màn, đoán chừng hội hâm mộ được hận không được giết người diệt khẩu. Những thứ khác hoàng giả muốn lĩnh ngộ pháp tắc thập phần khó khăn, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó khăn dùng vượt qua, có 90% hoàng giả đời này đều không có lĩnh ngộ pháp tắc cơ hội. Còn lại 10% người, cũng là trải qua thời gian rất lâu tu hành, mới có cơ hội này. Thiên phú tốt 10 năm 20 năm có thể, bình thường một ít thậm chí cần mấy trăm hơn 1.000 năm mới có cơ hội lĩnh ngộ. Vù vù. Trên mặt đất xoáy lên một đạo cuồng phong, bốn phía thảo mộc bị thổi làm bốn phía lắc lư, đại hoàng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trên người xuất hiện một cỗ hoàng giả khí tức. Này khí tức vừa mới đột phá, căn bản không cách nào thu liễm, Âu Dương Minh trong mắt mang theo sắc mặt vui mừng, đại hoàng đã đột phá. Ánh mắt của hắn lần nữa trở lại tiểu hồng trên người. Cùng đại hoàng không giống với, tiểu hồng đột phá tựa hồ càng thêm gian nan. Dù sao hắn hay là khi còn nhỏ đại, khoảng cách phượng tộc trưởng thành còn cần dài dòng buồn chán thời gian. Tại tiên thiên bên trên thì có nhất định được chỗ thiếu hụt. Bất quá, ngũ chuyển kim đan không hổ là nghịch thiên thần dược. Sau một lúc lâu, tiểu hồng toàn thân chấn động, trên người cũng xuất hiện một cỗ hoàng giả khí tức, hắn cũng không có mở to mắt, trên người ánh lửa càng đốt càng liệt. Cuối cùng ánh lửa biến thành màu xanh da trời, thiên phượng chi hỏa trực tiếp lần này sau khi đột phá biến thành màu xanh da trời, đây đã là phượng tộc trong lịch sử cao nhất trình độ. HTTP. Nếu như một màn này lại để cho phượng tường bọn hắn chứng kiến, đoán chừng hội vui đến phát khóc, bọn hắn phượng tộc sinh ra đời một cái chính thức thiên tài. Tiểu Hồng mở to mắt thời điểm, trong ánh mắt mang theo làm lòng người vì sợ mà tâm rung động hỏa diễm, một cỗ pháp tắc chi lực tại trên thân thể bộc phát. Cùng đại hoàng đồng dạng, tại đột phá đồng thời, Tiểu Hồng cũng lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, thành làm một cái cao thủ chân chính. Màu xanh da trời thiên phượng chi hỏa, tại tăng thêm pháp tắc chi lực, tiêu tính toán trưởng thành phượng tộc, cũng đoán chừng không có mấy người có thể so bên trên hắn. Thật sự đột phá. Tiểu Hồng trên không trung đã bay vài vòng, trong nội tâm vẫn còn có chút khó có thể tin. Hắn đã thật sự thành hoàng giả cảnh giới, nhưng lại lĩnh ngộ pháp tắc, đây hết thể cũng chỉ là một hạt đan dược hiệu quả. Tiểu Hồng đột nhiên cảm giác được cái thế giới này quả thực quá kỳ diệu rồi. Tóc đỏ điểu, cảm giác như thế nào đây? Đại hoàng ngẩng đầu, nói, không cho phép bảo ta tóc đỏ điểu. Tiểu Hồng bay lên, hướng phía đại hoàng nổ một bãi nước miếng hỏa diễm, đại hoàng lập tức chật vật địa chạy trốn. Không kêu, về sau không kêu. Đại hoàng một bên chạy vừa nói. Tiểu Hồng còn ở phía sau truy, tựa hồ muốn đem trong nội tâm sở hữu không khoái, đều thổ lộ đến lớn hoàng trên người. Trong nháy mắt toàn bộ thế giới gà bay chó chạy, những vu tộc kia cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hai người. Hai người này còn chơi ngây thơ như vậy trò chơi, có phải hay không còn không có lớn lên? Bất quá rất nhanh, những vu tộc kia trong nội tâm tiểu không nghĩ như vậy rồi, bởi vì bọn họ cảm thấy trên người của hai người pháp tắc chi lực. Bọn hắn vậy mà cũng là hoàng giả, hơn nữa còn là có được pháp tắc chi lực hoàng giả. Đố Kiêm thả ra trong tay búa, nhìn xem kẻ dở hơi đồng dạng hai người, cảm giác mình đời này có phải hay không sống vô dụng rồi. Tóc đỏ điểu, không nên rồi. Không cho phép bảo ta tóc đỏ điểu. Tốt, tóc đỏ điểu. Âu Dương Minh nhìn xem hai người, trong mắt cũng mang theo vài phần vui vẻ. Hắn hiểu được đại hoàng mới vừa rồi là cố ý mà làm, Tiểu Hồng một mực tại vì phượng tộc sự tình tự trách, đại hoàng đây là tại vì hắn tởi bỏ khúc mắc. Đống nhiên một tiếng ầm vang, độc đan thế giới chấn động lên. Cương đại kiếm khí mãnh liệt mà đến, toàn bộ đan độc thế giới đều tràn đầy một cỗ khắc nghiệt chi ý, bầu trời xuất hiện tí tí vết rách. Âu Dương Minh sắc mặt cuồng biến, rất nhanh theo độc đan thế giới thoát ly đi ra ngoài. Ngoại giới công kích như vậy nếu là lại đến thoáng một phát lời nói, toàn bộ thế giới đều sụp đổ mất. Là ngươi. Âu Dương Minh vừa ra tới, lập tức liền phát hiện bầu trời người, tựu là tại Thâm Nguyên đầm lầy chỗ đó bái kiến một lần cựu kiếm hoàng. Hắn là trong tay cầm lấy một cái cự đại đầu lâu, thượng diện huyết nhục mơ hồ, thấy không rõ bộ dáng gì nữa, Âu Dương Minh nhưng trong lòng đống nhiên đau đớn. Đố Tả tiền bối. Âu Dương Minh quát to một tiếng, hắn nắm chặt nắm đấm, ngực nặng nề, cảm giác toàn tâm đồng dạng đau đớn. Đố Tả tại Âu Dương Minh trong nội tâm, vẫn là một cái lão nhân hiền lành. Hắn tiễn đưa chính mình đi vãng sinh động, tại chính mình cùng Kim Ô Đế Vương lưỡng bại câu thương thời điểm, không tiếc tiêu hao tánh mạng mang theo chính mình đào tẩu. Hắn đối với chính mình không có gì yêu cầu, hy vọng duy nhất tiểu là bộ lạc có thể sinh tồn được, như vậy một cái lao nhân vậy mà chết rồi. Cựu kiếm hoàng mang trên mặt lạnh lùng thần sắc, hắn cầm trong tay đầu ném trên mặt đất, ngôn ngữ tựa hồ xâm lấy băng cặn bã đồng dạng, ta trước khi tiểu đã nói qua, các ngươi căn bản là trốn không thoát. Âu Dương Minh Khí cũng không trả lời đối phương câu hỏi. Nắm chặt nắm đấm, thân thể hơi có chút run rẩy, không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Nhìn về phía trên, quan hệ của các ngươi còn rất không tệ. Cựu kiếm hoàng mang trên mặt tiết hận thần sắc, chỉ là đáng tiếc, các ngươi không nên trở thành địch nhân của ta, ngươi là một thiên tài, nếu là thuộc tại chúng ta trận doanh thì tốt rồi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Âu Dương Minh hỏi. Cựu kiếm hoàng mỉm cười, thản nhiên nói, cũng thế, dù sao ngươi cũng muốn chết rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta là thuộc về thế giới thứ ba Thiên Đạo Minh trưởng lão. Bất quá rất nhanh cái thế giới này cũng sẽ thuộc về chúng ta, Thiên Đạo Minh không được bao lâu sẽ quân lâm tại đây, lúc kia toàn bộ đại thiên thế giới cũng sẽ ở chúng ta thống trị phía dưới. Tại Cửu Kiếm Hoàng trong nội tâm, Âu Dương Minh hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, hắn cũng tiểu không ngại nhiều lời một ít, dầu gì cũng là một thiên tài, tiểu lại để cho sau khi hắn chết làm quỷ minh bạch. Thế giới thứ ba, Thiên Đạo Minh. Âu Dương Minh tại trong lòng bị cái tên này một mực địa nhớ kỹ. Đồng nhiên hắn ngẩng đầu, nhìn xem cựu kiếm hoàng lạnh lùng nói, ta Âu Dương Minh thề, nếu là có thể may mắn không chết, ta nhất định sẽ giết chết ngươi, sau đó tiêu diệt Thiên Đạo Minh. Ầm ầm, bên trên bầu trời vang lên một tiếng sấm. Cựu kiếm hoàng trong nội tâm vốn là cả kinh, sau đó cười như điên. Ha ha ha. Âu Dương Minh lời nói tại trong thai của hắn như là con sâu cái kiến trú lên, hắn trào phúng nói ra, ngươi biết Thiên Đạo Minh đến cỡ nào cường đại sao? Cửu kiếm hoàng mang trên mặt thánh khiết quan huy, hắn sùng bái nói, thiên đạo minh là thế giới thứ ba chúa tể, sự cường đại của nó không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đại thiên thế giới tại thiên đạo minh trước mặt đều không chịu nổi một kích, về phần ngươi cái này còn sâu cái kiến, cũng không có cơ hội thấy được. Ngàn dặm con đê còn hội bị hủy bởi tổ kiến, ngươi không nên coi thường con sâu cái kiến lực lượng, đại thiên thế giới cùng ta người như vậy rất nhiều, các ngươi âm mưu quỷ kế cuối cùng hội bao phủ trong biển người. Chê cười. Cửu kiếm hoàng hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn bắt đầu lăng lệ ác liệt, con sâu cái kiến tiểu là con sâu cái kiến, vĩnh viễn không thành được đại sự, cái thế giới này vĩnh viễn đều sẽ chỉ là cường giả chủ đạo. Đạo minh tiến công ngày, tiểu là đại thiên thế giới con sâu cái kiến tiêu diệt thời điểm. Si tâm vọng tưởng. Âu Dương Minh thần sắc kiên nghị. Chết đi con sâu cái kiến. Cửu kiếm hoàng rút ra cự khuyết kiếm tại, cự khuyết kiếm trên không trung biến lớn gấp trăm lần đã ngoài, khổng lồ thân kiếm hướng phía Âu Dương Minh trên người chém giết mà đến. Chương 1136, Cốt Long ra tay. Lần trước toàn lực buộc phát về sau, hôm nay Âu Dương Minh thân thể mới khôi phục hơn phân nửa, khoảng cách đỉnh phong thời khắc còn kém rất xa. Hơn nữa, cựu kiếm hoàng cũng hấp thụ trước đó lần thứ nhất giao hấn, vừa ra tay tiểu không lưu tình chút nào, không chút nào ý định cho đối phương lưu lại bất kỳ cơ hội nào. Âu Dương Minh trong tay nắm thật chặt huyết thương long đồ, ánh mắt của hắn như trước không sợ hãi mà nhìn xem trên không cựu kiếm hoàng, trong lòng của hắn bình tĩnh được như là một đoàn nước đọng. Đời này Âu Dương Minh đã gặp quá nhiều đặc sắc thứ đồ vật, nhớ ngày đó nếu không là lao tượng đầu thu lưu hắn, hắn đoán chừng cũng sớm đã chết quóng, hiện tại còn không biết bị chôn ở cái đó một hẻo lánh, làm sao có thể chứng kiến như vậy đặc sắc thế giới. Âu Dương Minh trong nội tâm còn có chút bận tâm, hắn lo lắng độc đan thế giới bên trong những người kia. Chính mình chết rồi, độc đan thế giới đồng dạng cũng sẽ nghiền nát, cựu kiếm hoàng phát hiện bọn hắn, khẳng định cũng thế. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, muốn không có cái gì dùng. Âu Dương Minh đạp bước đi phía trước, cho dù chết, hắn cũng không thể nhát gan địa chết mất. Chỉ cần hắn muốn cho cửu kiếm hoàng biết rõ, người của thế giới này, cũng không có người nhu nhược, bọn hắn muốn thống trị đại thiên thế giới cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Đạo nghĩa một thương. Âu Dương Minh quát to một tiếng, thân thể bay lên trời. Hôm nay thân thể không cách nào trèo chống hắn sử dụng đến hủy thiên, một phát này đã có thể được cho hắn cường đại nhất công kích. Cửu kiếm hoàng trong mắt mang theo cười lạnh, khinh thường mà nhìn xem dãy rùa Âu Dương Minh. Như là đang nhìn một cái tôm tép ngại nhép, điểm này yếu ớt lực công kích, trong mắt hắn không đáng giá được nhắc tới. Chết đi. Cựu kiếm hoàng lạnh quát một tiếng. Kiếm quang đã phá không mà đến, khổng lồ cự khuyết kiếm hướng phía Âu Dương Minh vào đầu chém xuống. Một kiếm này cường đại vô cùng, khổng lồ uy áp làm cho cả trong núi lớn sinh vật đều trốn đi run rẩy. Một kiếm này, căn bản không phải Âu Dương Minh có thể ngăn trở, cho dù là hắn khôi phục toàn bộ thực lực, sử dụng ra hủy thiên cũng giống như vậy. Cửu kiếm hoàng hoàn toàn không có để lại cho hắn bất luận cái gì lao động chân tay. Huyết thương long đồ trực tiếp nổ tung, đạo nghĩa một thương tại lập tức tiểu bị phá hủy, khổng lồ kiếm khí hướng phía Âu Dương Minh phương hướng mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Muốn chết phải không? Âu Dương Minh đã vô lực vùng vẫy, ngay tại hắn chuẩn bị nhắm mắt lại tử vong thời điểm, bên cạnh hắn không gian đột ngột địa nghiền nát, một cái đã biến thành bạch cốt long chảo, từ bên trong giỏ xét đi ra. Bạch cốt long chảo một thanh liền đem hướng phía Âu Dương Minh bay tới cự khuyết kiếm bắt lấy. Cái kia cường hãn vô cùng cự khuyết kiếm, tại nơi này bạch cốt trong tay vậy mà không có cách nào tiến lên nửa bước. Thời gian tại thời khắc này như là định dạng hoàn chỉnh bình thường, sau một lát, một cái khổng lồ cốt long theo nghiền nát trong không gian bay ra. Thân hình khổng lồ, che khuất bầu trời. Là cốt long tiền bối. Âu Dương Minh trong nội tâm cả kinh, trong lòng của hắn chưa từng dự liệu được, cái này cùng hắn vẹn vẹn có duyên gặp mặt một lần cốt long, vậy mà tới cứu hắn. Cốt long khổng lồ đầu lâu rủ xuống, không cần sợ hãi. Có ta ở đây, thương thế của hắn hại cũng không đến phiên ngươi. Trên bầu trời, cựu kiếm hoàng trong mắt mang theo khiếp sợ, cái này phá không mà đến cốt long, vậy mà bắt được hắn cự khuyết kiếm. Vừa rồi chính mình một chiêu kia mạnh cỡ bao nhiêu uy năng, cựu kiếm hoàng trong nội tâm minh bạch, tiểu tính toán là chính bản thân hắn muốn ngăn lại cũng rất khó khăn. Huống chi dùng thân thể tiếp được một chiêu này. Cựu kiếm hoàng trong nội tâm hoàn toàn không cảm tưởng giống như. Điều này cần cỡ nào thân thể cường hãn lực lượng mới có thể làm được. Trước mắt người này. Bất quá chỉ là một đống xương cốt mà thôi. Ngươi là người phương nào? Tại sao phải xen vào việc của người khác? Cựu kiếm hoàng ngăn trận chính mình khiếp sợ trong lòng, hắn nhìn phía dưới cốt long hỏi. Cốt long ngẩng đầu, hắn không có có mắt, trong hốc mắt là hai luồng màu xanh da trời hỏa diễm đang nhảy nhót, hắn thanh âm trầm thấp, ngoại vực chi nhân, dám đến ta đại thiên thế giới làm cản, muốn chết. Cốt long thân thể hướng phía bên trên bầu trời bay qua, hai lời chưa nói, lăng lệ ác liệt móng vuốt hướng phía cựu kiếm hoàng phương hướng chào tới. Một chảo này, bình bình đạm đạm, nhìn về phía trên không có chút nào pháp tắc chi lực. Cho dù là như vậy, Cửu kiếm hoàng như trước cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, hắn sở hữu pháp tắc chi lực bao trùm tại bên người, trong thân thể che giấu áo giáp cũng toàn bộ hiển lộ, trong tay của hắn xuất hiện lần nữa một thanh cự kiếm, rất nhanh ngăn cản tại thân thể trước khi. Bang! Cửu kiếm hoàng trong tay cự kiếm nghiền nát, pháp tắc chi lực phảng phất đã mất đi hiệu quả, thân thể chiến giáp cũng phá được hiếm thoái, huyết quang hiện lên, cửu kiếm hoàng thân thể biến mất không thấy gì nữa. Cửu kiếm hoàng chạy. Cốt Long cũng không có đi truy. Đối phương cuối cùng mới dùng cái này phương thức đào tẩu, có thể nghĩ, một cái giá lớn đến cỡ nào đại, hắn đoán chừng cuối cùng cả đời thực lực đều không thể lần nữa tăng lên. Vì mạng sống, cựu kiếm hoàng đã liều lĩnh, cái này Cốt Long xuất hiện, đem hắn cảm giác về sự ưu việt đánh trúng thịt nát xương tan. Cái này đại thiên thế giới, cũng không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có sao chứ. Cốt Long nhìn thoáng qua Âu Dương Minh. Cốt Long tiền bối, ta không sao. Âu Dương Minh trong mắt mang theo cảm kích thần sắc. Bất quá chứng kiến cách đó không xa cái kia cái đầu thời điểm, trong lòng của hắn trầm xuống chăm chú địa cắn hàm răng. Người chết không có thể sống lại, ngươi không cần quá mức thương tâm, hoàn thành hắn tiếc nuối, thay hắn hảo hảo mà còn sống, mới là trọng yếu nhất. Cốt Long an ủi một câu. Vâng, Cốt Long tiền bối. Âu Dương Minh trầm giọng nói ra. Đúng rồi, Cốt Long tiền bối ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Âu Dương Minh trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc, cái này cũng thật trùng hợp, đang tại chính mình nhanh muốn tử vong thời điểm. Cốt Long đột nhiên xuất hiện. HTTP, chòe nụ ạt. Ui Cốt Long mang trên mặt mỉm cười thân thiện, hắn nhàn nhạt nói, lần trước tại trong thần miếu, ta mà bắt đầu chú ý ngươi rồi. Của ta thần niệm khổng lồ, có thể bao trùm toàn bộ bổn nguyên chi tâm, thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn xem ngươi đang làm cái gì, hôm nay vừa vặn gặp được mà thôi. Đa tạ tiền bối. Âu Dương Minh trong nội tâm thập phần cảm kích, hắn không biết mình Hà Đức Hà Năng có thể bị cái này tiền bối chú ý. Đúng rồi tiền bối, lần trước ngươi không phải nói. Ngươi không thể theo thần miếu ly khai sao? Âu Dương Minh đột nhiên hỏi, hắn nhớ rõ lần trước gặp nhau thời điểm, Cốt Long đã từng nói qua nói như vậy. Đúng vậy à, ta không thể theo thần miếu ly khai, bởi vì ta bản thể cũng sớm đã tử vong, chỉ có thể dựa vào lấy thần miếu miễn cưỡng duy trì một tia sinh cơ, nếu là ly khai thần miếu, sẽ triệt để địa biến mất trên thế giới này. Cốt Long bình thản nói. Cái gì? Âu Dương Minh mở to hai mắt nhìn, hắn đột nhiên cái mũi đau xót, tiền bối, ngươi. Hắn muốn nói chuyện. Lại cảm thấy đến như nghẹn ở cổ họng, một câu đều không thể a nói ra. Cốt Long tiền bối vì xuất hiện cứu hắn, vậy mà bỏ ra lớn như thế một cái giá lớn, hắn không cách nào tưởng tượng chính mình có tư cách gì giá trị đối phương như vậy đi làm. Cốt Long ngược lại là đầy không thèm để ý, hắn nói ra, sự hiện hữu của ta chính là vì trấn áp cổ vu nhất tộc, hôm nay xem ra đã không có cái này tất yếu rồi, ta tiếp tục tồn ở chỗ này cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, huống hồ ta vốn đã bị chết. Lúc này đây bất quá chỉ là trở về bổn nguyên mà thôi. Tiền bối Âu Dương Minh thanh âm có chút nghẹn ngào. Cốt Long tiếp tục nói, ta cứu ngươi, chủ yếu là bởi vì ngươi là đại thiên thế giới thiên tài, cái thế giới này lập tức tiểu sẽ phát sinh long trời lở đất dung chuyển, mỗi một thiên tài đều thập phần quý giá. Ta hy vọng trong tương lai kiếp nạn tiến đến thời điểm, ngươi có thể vì đại thiên thế giới tận bên trên một phần lực, nếu là có thể nói, để cho chúng ta long tộc giữ lại cuối cùng một tia huyết mạch. Tiền bối ngươi yên tâm. Ta nhất định đem hết khả năng, tuyệt đối sẽ không lại để cho cái gì thiên đạo minh âm như thực hiện được. Âu Dương Minh lớn tiếng nói. Cốt Long mỉm cười, lo lắng của hắn cũng không phải gì đó thiên đạo minh, cũng không có đi giải thích cái gì. Hắn một bả nhấc lên Âu Dương Minh, sau đó nói, đi theo ta. Không gian lần nữa nghiền nát, trong nháy mắt, bọn hắn đi vào một cái khác địa phương. Khi bọn hắn cách đó không xa có một cái không gian thông đạo, tại đây không gian thông đạo đã mở ra. Cốt Long thanh âm có chút mỏi mệt, hắn nói ra, đi thôi. Hai tử, bên kia là Vạn Long Cốc, ta đã cảnh cáo bọn hắn rồi, tại đâu đó không có người hội thương tổn ngươi. Tiền bối. Âu Dương Minh ánh mắt nhìn Cốt Long, trên người hắn xương cốt bắt đầu vỡ tan, hóa thành điểm điểm tinh quang, hư không tiêu thất tại đây bổn nguyên chi tâm. Thân thể cao lớn, rất nhanh cũng chỉ còn lại có một cái đầu, trong ánh mắt hắn như trước bình thản, đi thôi, hai tử, hộ ta đại thiên thế giới chu toàn. Âu Dương Minh tâm tình trầm trọng vô cùng, hắn quỳ trên mặt đất. Hướng phía Cốt Long biến mất phương hướng liên tục dập đầu ba cái, sau đó mới đứng dậy, hướng phía cái kia mở ra không gian thông đạo đi tới. Đi ra ngoài thời điểm cùng lúc tiến vào không kém nhiều, chỉ có điều đi ra ngoài địa điểm nhưng lại lựa chọn tại Vạn Long Cốc, Âu Dương Minh tâm tình thập phần trầm trọng. Một lát, thông đạo tiểu đã đến cuối cùng, Âu Dương Minh đạp bước đi ra ngoài, bên ngoài tiểu là đã lâu đại thiên thế giới. Theo lý thuyết, chính mình cùng Long tộc tầm đó còn có cựu hận, dù sao hắn mới vừa gia nhập tại đây thời điểm. Thiếu chút nữa đã bị Long tộc người giết đi. Về sau Âu Dương Minh phản kích cũng giết chết Long tộc mấy người, song phương tầm đó đã lưu lại rồi huyết kỷ, chẳng qua hiện nay bởi vì Cốt Long, Âu Dương Minh đối với Long tộc cũng không có gì ác ý. Âu tiên sinh, ngài đã tới. Gặp Âu Dương Minh đi ra, một người mặc kim giáp nam tử đã đi tới, hắn nhìn xem Âu Dương Minh khách khí nói. Tiền bối khách khí. Âu Dương Minh cũng thập phần địa khách khí. Người này tại Long tộc khẳng định có chút địa vị, hôm nay đối với chính mình cung kính như thế, nguyên nhân trong đó không cần nói cũng biết. Ta cũng không phải là cái gì tiền bối, ta chỉ là cái này vạn Long cốc một cái thủ vệ mà thôi. Ngươi là chúng ta Long tộc tổ tiên yêu cầu chiếu cấu người, ở chỗ này cũng không cần xưng bất luận kẻ nào vi tiền bối. Kim giáp nam tử nhàn nhạt nói. Đồng nhiên, kim giáp nam tử thần sắc chấn động, tựa hồ được cái gì tin tức, một lát hắn phục hồi tinh thần lại, nói ra, Âu tiên sinh, chúng ta Long Hoàng muốn gặp ngươi một mặt. Thanh âm của hắn mang theo xin chỉ thị hương vị. Âu Dương Minh khách khí nói, thỉnh tiền bối dẫn đường A. Hai người hướng phía vạn Long cốc trung ương đi tới, không ít cự Long ở bên ngoài vây xem. Bọn hắn nhìn xem Âu Dương Minh thần sắc tất cả không giống nhau. Buồn nguyên chi tâm cái kia tổ tiên, khi bọn hắn Long tộc thế nhưng mà truyền thuyết đồng dạng tồn tại, người trẻ tuổi này Hà Đức Hà năng vậy mà đắc đạo tổ tiên lọt mắt xanh. Rất nhiều người trong mắt tràn đầy hâm mộ thần sắc, bên trên bầu trời còn xoay quanh lấy mấy cái tiểu Long, bọn hắn thực lực chưa tới không cách nào hóa thành hình người. Tại ánh mắt của mọi người xuống, Âu Dương Minh tâm như mặt nước phẳng lặng, gợn sóng không sợ hãi, theo kim giáp nam tử cùng một chỗ hướng phía vạn Long cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Long Hải, ngươi muốn điều gì? Âu Dương Minh nghe được quát lạnh một tiếng, đồng nhiên, một người tuổi còn trẻ từ đằng xa nhảy lên mà đến, ngăn tại Âu Dương Minh cùng kim giáp nam tử trước mặt. Người trẻ tuổi này thần sắc bướng bỉnh, ánh mắt sắc bén mà nhìn xem Âu Dương Minh. Chương 1137, nói chuyện. Kim giáp nam tử ngăn tại Âu Dương Minh trước người, hắn nhìn xem người tới nghiêm nghị quát. Long Hải, không được vô lễ. Long Hải tại Âu Dương Minh trên người đảo qua liếc, sau đó đáp lại nói, Long Tiếu trưởng lão. Ta cũng không có vô lý, ta chỉ là muốn nhìn, cái kia dùng thủ đoạn hèn hạ giết chết ta đường huynh người là ai. Chuyện đó vừa nói, mọi người sắc mặt đều không tốt lắm, Âu Dương Minh dù nói thế nào cũng là khách nhân của bọn hắn. Long Tiếu trưởng lão chuẩn bị quát lớn, đã thấy Âu Dương Minh giơ tay lên, hắn nói ra, tiền bối, ngươi không cần phải gấp, lại để cho hắn nói cũng không sao. Âu Dương Minh nhìn xem người trẻ tuổi, chết trong tay hắn Long tộc cũng không phải là một cái, hắn hỏi, ngươi đường huynh là vị nào? Long Thiếu. Người trẻ tuổi cắn răng quan, ánh mắt tràn đầy sắc ý. Nghe được cái tên này, Âu Dương Minh trong nội tâm tiểu hiểu rõ rồi, lúc ấy tiến vào bổn nguyên chi tâm thời điểm, cái này Long Khiếu tiểu là nửa đường đuổi giết hắn hai cái Long tộc một trong. Chỉ là đáng tiếc, Long Khiếu học nghệ không tinh, cuối cùng liều mạng tự bạo đều không có thương hại đến Âu Dương Minh. Âu Dương Minh mặt không đổi sắc, thần sắc lạnh nhạt nói ra, hắn muốn giết ta, cho nên ta sẽ giết hắn, đây không tính lỗi lầm của ta. Hơn nữa ta giết hắn thời điểm cũng không có dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Cái này bất quá chỉ là của ngươi lời nói của một bên, ai có thể trở thành ngươi chứng nhân. Long Hải cười nhạo nhìn thoáng qua Âu Dương Minh, ta không tin ngươi nhân tộc này sẽ là ta đường huynh đối thủ, trừ phi ngươi công công chính chính địa cùng ta đánh một hồi. Long Hải nói ra mục đích của mình, đây cũng là hắn xông lại nguyên nhân. Như thế nào? Ngươi sợ? Gặp Âu Dương Minh không nói lời nào, Long Hải trên mặt khinh thường. Long Tiếu nhíu mày. Thấp giọng tại Âu Dương Minh bên thai nói ra, Âu tiên sinh, Long Hải là chúng ta Long tộc thiên tiêu, thực lực so với hắn đường ca lợi hại rất nhiều. Những lời này, tự nhiên là tại khuyên bảo Âu Dương Minh, không phải đáp ứng khiêu chiến của hắn. Âu Dương Minh là khách nhân của bọn hắn, Long Hải lại là thiên tài, trong hai người cái đó một cái có tổn thương, đối với bọn hắn mà nói cũng không phải tin tức tốt. Long Hải với tư cách đệ nhất thiên tài, tại trong Long tộc có rất lớn đặc quyền, chỉ có hắn dám cùng Âu Dương Minh đối chọi gay gắt. Bởi vì hắn hiểu được, tiểu tính toán như thế, cũng sẽ không có người trừng phạt hắn. Những người khác tuyệt đối không có lá gan này. Âu Dương Minh tại bốn phía tuần tra một vòng, trầm giọng nói, tốt, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Long Hải mang trên mặt vài phần vui vẻ, đây chính là ngươi nói. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Âu Dương Minh nghiêm túc nói ra. Tốt rồi, Long Hải ngươi có thể cho mở, Long Hoàng còn ở bên trong chờ Âu tiên sinh. Long Tiếu ánh mắt sắc bén địa tại Long Hải trên người đảo qua. Long Hải lần này mới tránh qua một bên, hắn trầm giọng nói. Nửa tháng sau, người ta hai người bên trên đấu thú đài gặp. Tốt. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi cái kia là một cái địa phương nào. Khoe miệng của hắn mang theo nụ cười thản nhiên, cái này gọi Long Hải ra hỏa, cùng Long Khiếu xem ra cũng không phải một loại người. Hai người sau khi rời khỏi, bầu trời mấy cái tiểu Long bay tới. Hải ca, ngươi tại sao phải ước định đến nửa tháng sau à, chúng ta còn muốn nhìn ngươi sớm một ít giáo hơn cái nhân loại kia. Long Hải trầm giọng nói, người kia hôm nay bị thương, ít nhất cần 10 thiên tài có thể khôi phục. Ta nếu là ước định hắn tại mấy ngày nay, coi như là thắng hắn cũng là thắng chi không võ, chuyện như vậy, ta Long Hải còn khinh thường tại đi làm. Hải ca quả nhiên ba khí, người kia phải thua không thể nghi ngờ, ta suy nghĩ Hải ca nếu thắng lợi rồi, xử trí như thế nào người kia? Có người hỏi, đấu thú trên đài mặc dù có thể sinh tử quyết chiến, bất quá người kia là chúng ta lão tổ tông nhìn chúng người, giết hắn đi khẳng định thập phần phiền toái, tiểu đánh gãy hai chân của hắn, cho hắn một cái khó quên giáo huấn. Long Hải ngữ khí âm trầm nói, Hải ca ca quả nhiên nghĩa khí, thật sự là tiện nghi hắn rồi. Khi bọn hắn lúc nói chuyện, Âu Dương Minh cùng Long Tiếu chạy tới Vạn Long Cốc ở chỗ sâu trong, tại đây đã là Long tộc cấm địa, bốn phía không có một bóng người. Long Tiếu tại Âu Dương Minh trên người đảo qua, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, Âu tiên sinh, vừa rồi ngươi không có lẽ đáp ứng hắn. Vì sao? Long Hải đã khiêu chiến ta, ta cũng không thể phòng thủ mà không chiến A. Long cười nói, cái kia Long Hải cùng hắn Đường ca trước khi quan hệ không tệ, khẳng định nghĩ đến vì hắn báo thủ. Cái này đấu thú trên đài lại là chẳng phân biệt được sinh tử, lên chỗ đó coi như là chúng ta cũng không thể làm vượn. Ta sợ là Long Hải hội ở phía trên đối với Âu tiên sinh bất lợi, ngươi là tổ tiên muốn chiếu cấu người, nếu là tổn thương thân thể, chúng ta nhưng chỉ có Long tộc tội nhân. Tiền bối không cần lo lắng, Long Hải ta có lẽ còn có thể ứng phó. Âu Dương Minh mỉm cười nói, hắn nhìn ra Long Tiếu là vì chính mình suy nghĩ, tuy nói là bởi vì cốt Long nguyên nhân, bất quá Âu Dương Minh hay là rất cảm kích. Lại tới đây, Âu Dương Minh đối với Long tộc cảm thụ cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Người nơi này mặc dù cao ngạo, nhưng là bụng dạ thẳng thắn, sẽ không âm thầm làm cái gì âm mưu quỷ kế, cùng phượng tộc một phần nhỏ người so với, tại đây không khí càng thêm làm cho người thoải mái. Gặp Âu Dương Minh như thế mà nói, Long Tiếu cũng đành chịu địa thở dài một hơi, không còn có khuyên bảo. Tại hắn xem ra Âu Dương Minh là không biết Long Hải thực lực, mới nói như vậy. Cái kia Long Hải mặc dù còn trẻ, nhưng lại là siêu cấp thiên tài, thực lực hôm nay coi như là hắn cái này trưởng lão đều chưa chắc có thể thắng dễ dàng. Hy vọng đứa bé kia nhiều một ít cái nhìn đại cục nghiệm, không nên quá phận rồi. Phía trước là một cái sơn cốc, bên ngoài sơn cốc có hai cái thủ vệ trắng hán, hai người này thực lực bất phàm, mà ngay cả Long Tiếu cũng không dám kinh thường. Hắn đã đi tới, nói ra, nhị vị thủ vệ, vị này tiểu là Long Hoàng muốn gặp Âu tiên sinh. Hai người tại Âu Dương Minh trên người nhìn thoáng qua, mặt không biểu tình nói, vào đi thôi. Long Tiếu nói một tiếng cảm ơn, sau đó nói, Âu tiên sinh ngươi vào đi thôi, Long Hoàng đang ở bên trong, ta ở bên ngoài chờ ngươi đi ra. Âu Dương Minh không chần chờ, bước nhanh đi vào. Trong sơn quốc phảng phất một cái thế ngoại đảo nguyên, gió nhẹ thổi qua hương khí bức người, bốn phía đều là các loại chân quý hoa cỏ. Ở giữa sơn cốc, có một cái tinh xảo đình nghỉ mát, ngồi ở ghế đá một cái áo đen nam tử chứng kiến Âu Dương Minh về sau đứng dậy. Âu tiểu hữu, đến bên này ngồi. Đa tạ tiền bối. Âu Dương Minh đi tới, nam tử áo đen lúc này mới ngồi xuống, Âu Dương Minh cũng ngồi ở hắn đối diện ghế đá. Hai người ánh mắt giúp nhau tại đối với trên người đánh giá một phen, nam tử áo đen cầm lấy trên bàn ấm trà, cho Âu Dương Minh cũng rót một chén, nếm thử cái này trà. Âu Dương Minh cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng mà phẩm một ngụm, cái này nước trà bất phàm, cửa vào ngọt, lại vẫn có giảm bớt mỏi mệt công hiệu. Bị đuổi giết những ngày kia, Âu Dương Minh tình trạng kiệt sức, trong nội tâm sớm đã tiểu mỏi mệt không chịu nổi, uống xong cái này trong nước trà, trong nội tâm còn khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Cái này trà không tệ. Âu Dương Minh tán thưởng một câu, sau đó nhìn nam tử áo đen, người này tiểu là Long Hoàng không thể nghi ngờ, trên người hắn tôn quý khí tức, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hình thành. Âu Dương Minh hỏi, Long Hoàng tiền bối, không biết ngài để cho ta tới bên này, không biết có cái gì phân phó. Tổ tiên lão nhân gia ông ta đã đi ra a. Long Hoàng buông chén trà trong tay, thanh âm mang theo vài phần thương cảm. Đúng vậy. Âu Dương Minh sắc mặt cũng thập phần không tốt, cốt Long tiền bối vì theo cửu kiếm hoàng trong tay cứu ta, theo trong thần miếu đi ra, hôm nay đã đi ra cái thế giới này. Long Hoàng thở dài một hơi, đối với tổ tiên mà nói, vậy cũng là một loại giải thoát ta, mở ra thông đạo về sau, ta tiểu phát giác được tổ tiên khí tức đang tại tiêu tán. Âu Dương Minh thần sắc kiên định nói, thánh mạng của ta là cốt Long tiền bối cứu, Long Hoàng nếu là có cái gì phân phó, ta Âu Dương Minh nghĩa bất dung tử. Buồn phiền thần Long Đại Nhân cũng không có để cho chúng ta phân phó ngươi làm cái gì, hắn cuối cùng mệnh lệnh là để cho chúng ta Long tộc chiếu cố tốt ngươi. Long Hoàng ánh mắt chằm chằm vào Âu Dương Minh, muốn phát giác người trẻ tuổi này đến cùng có cái dạng gì ma lực, vậy mà lại để cho tổ tiên như thế coi trọng. Âu Dương Minh trong nội tâm cảm động không thôi, hắn ngẩng đầu, nhìn xem Long Hoàng hỏi, cốt Long tiền bối danh xưng gọi buồn phiền thần Long sao. Long Hoàng nhẹ gật đầu, cái kia đã là rất xa xôi trước khi tên. Hôm nay đại thiên thế giới đoán chừng đã không có người nhớ rõ cái này danh xưng. Người khác có phải hay không nhớ rõ, Âu Dương Minh cũng không thèm để ý, hắn đem cái tên này một mực địa nhớ tại trong lòng. Long Hoàng tiếp tục nói, tổ tiên đối với ngươi còn có cái gì phân phó sao? Âu Dương nhớ lại thoáng một phát, nói ra, Cốt Long Đại Nhân nói, tương lai đại kiếp tiến đến thời điểm, hy vọng ta vi đại thiên thế giới tận một phần khí lực. Đằng sau nội dung, Âu Dương Minh cũng không có đi nói. Hôm nay Long tộc thập phần phồn vinh, chiếm cứ đại thiên thế giới 1/3 lãnh địa. Cái lúc này nếu là nói, tiền bối hy vọng lại để cho hắn vi Long tộc lưu lại một ti huyết mạch truyền thừa, cái này nghe đi lên có một loại nguyền rủa ý tứ. Hắn hôm nay cũng không có như vậy vô liếng. Xem ra tổ tiên đối với ngươi thật đúng là dị thường coi trọng. Long Hoàng cảm khai nói, sau đó trầm tư một lát. Âu Dương Minh nghĩ đến tại bổn nguyên chi tâm cửu kiếm hoàng bọn hắn, hỏi, Long Hoàng tiền bối nhận thức cái kia gọi cửu kiếm hoàng người sao? Không biết, bất quá ta lại biết hắn là từ chỗ nào đến. Bổn nguyên chi tâm chuyện đã xảy ra, tổ tiên đã đều truyền âm nói cho ta biết. Long Hoàng chậm rãi nói ra. Này thiên đạo Minh, Âu Dương Minh hỏi. Long Hoàng sắc mặt nghiêm túc. Thiên đạo Minh là một cái thập phần khủng bố địa phương, nó không tồn tại ở chúng ta cái này một thế giới, bên trong cao thủ nhiều như mây, cựu kiếm hoàng cái này cấp bậc tồn tại, tại thiên đạo Minh bên trong căn bản không tính là đỉnh cấp. Chẳng lẽ tại chúng ta đại thiên thế giới bên ngoài, còn có hắn thế giới của hắn sao? Âu Dương Minh hỏi, cựu kiếm hoàng xuất hiện lại để cho Âu Dương Minh xác định khẳng định có thế giới khác tồn tại, chỉ là đối với những địa phương kia Âu Dương Minh căn bản một chút cũng không biết. Hắn muốn cho đố tà cùng Cốt Long báo thủ. Nhất định phải biết rằng những tin tức này. Huống hồ đã thể, muốn tiêu diệt mất cửu kiếm hoàng cùng thiên đạo Minh. Mặc dù những cái mục tiêu này thoạt nhìn thập phần xa xôi, nhưng là Âu Dương Minh hội từng điểm địa hướng phía cái phương hướng này đi cố gắng. Long Hoàng trầm giọng nói, đại thiên thế giới chỉ là vũ trụ một góc, tại cái vũ trụ này bên trong, tổng cộng có 5 cái thế giới, chúng ta đại thiên thế giới tiểu là một cái trong đó. Bởi vì hình thành thời gian trễ nhất, đại thiên thế giới cũng bị gọi vi thứ 5 thế giới. Cái kia cửu kiếm hoàng cùng thiên đạo Minh đều là thế giới thứ 3 cao thủ. Vũ trụ lại to lớn như thế. Âu Dương Minh thế giới quan, lại một lần nữa bị chấn động đã đến. Hắn nghĩ tới có hắn thế giới của hắn, lại thật không ngờ cùng đại thiên thế giới như vậy đẳng cấp thế giới, tại trong vũ trụ tổng cộng có 5 cái. Bọn hắn đại thiên thế giới, lịch sử vô cùng đã lâu, viễn cổ cho tới bây giờ không biết đi qua bao nhiêu năm, lại còn là cuối cùng hình thành thế giới kia. Chương 1138, báo thủ hỏa diễm. Đại thiên thế giới còn như thế, hắn thế giới của hắn, nên đến cỡ nào đã lâu lịch sử. Lúc này, sợ là căn bản không cách nào tính toán. Âu Dương Minh trong nội tâm thập phần khiếp sợ, bất quá kinh ngạc cũng không có duy trì bao lâu, rất nhanh hắn lần nữa bình tĩnh lại. Tiêu tính toán như thế thì như thế nào, vô luận cửu kiếm hoàng còn có phía sau hắn thiên đạo Minh cỡ nào cường đại, Âu Dương Minh về sau đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Âu Dương Minh vẫn có một ít tin tưởng, cái này tin tưởng lai nguyên ở hắn đạt được Xích Hoàng Kim Đan pháp môn truyền thừa. Tiếp xúc cấp độ càng cao, Âu Dương Minh trong nội tâm lại càng phát cảm thấy cái kia cựu chuyển kim đan khủng bố chỗ. Chỉ cần hắn luyện chế ra này trong truyền thuyết cựu chuyển kim đan, bản thân mình thực lực cũng đến bước thứ 3 cực hạn, hắn tiểu có rất lớn cơ hội có thể đột phá pháp tắc bên ngoài cảnh giới. Âu Dương Minh không biết pháp tắc bên ngoài thế giới là dạng gì, nhưng là hắn lại đối với pháp tắc phía trên cảnh giới uy năng vẫn có một chút giải. Vô thượng thương điển bên trong, một thương kia ra tay có thể hủy diệt tinh thần hình thiên, còn có cái kia chỉ còn lại có một tia sinh mệnh chi lực. Nhưng có thể đơn giản đả thương cửu kiếm hoàng Cốt Long tiền bối, khẳng định đều là pháp tắc phía trên tồn tại. Đã đến cảnh giới kia, sẽ hạng gì cường đại? Âu Dương Minh tại trong lòng mà đã vô pháp dự đoán, bất quá có thể khẳng định chính là, nhất định sẽ rất cường đại. Đã đến cảnh giới kia, hắn tuyệt đối có thể giết chết cửu kiếm hoàng, thậm chí có thể trực diện cửu kiếm hoàng sau lưng thiên đạo Minh. Đây là Âu Dương Minh về sau phải qua đường, hắn phát qua thể, nhất định phải muốn hoàn thành chính mình lợi thể. Còn có phượng tộc. Âu Dương Minh tại trong lòng đối với bọn họ khúc mắc rất sâu, đối phương hành vi lại để cho hắn cảm giác mình bị lừa gạt rồi. Nếu không là bọn hắn cố ý không mở ra truyền tống thông đạo, Đỗ Tả sẽ không phải chết, Cốt Long tiền bối cũng không cần mất đi tánh mạng tới cứu hắn. Bởi vậy, Phượng Tường bọn hắn xin nhờ sự tình, Âu Dương Minh cũng không có mở miệng. Dù là hôm nay hắn nếu là nói ra, Long Hoàng nhất định sẽ thận trọng địa cân nhắc. Phượng tộc nhất định phải cho hắn một cái công đạo. Theo Sơn Cốc ly khai, Long Thiếu sẽ đem Âu Dương Minh đưa đến nghỉ ngơi địa phương, trở lại gian phòng, Âu Dương Minh mà bắt đầu tu luyện. Muốn khôi phục toàn bộ chân nguyên, ít nhất cần 10 ngày thời gian, hắn còn nhớ rõ tại nửa tháng sau, cùng Long tộc chính là cái kia thiên tài, còn có một hồi đọ sức. Long Hải thực lực bất phàm, đã đến pháp tắc cảnh giới, thực lực như vậy Âu Dương Minh không để ở trong lòng, bất quá thực lực hoàn toàn khôi phục mới càng có bảo đảm. Vạn Long Cốc tính toán bên trên đại thiên thế giới linh khí dồi dào nhất địa phương một trong. So đoán trước thời gian còn ngắn một chút, gần kề dùng 8 ngày thời gian, Âu Dương Minh thực lực cũng đã khôi phục đã đến thời khắc đỉnh cao. Giờ phút này hắn, tuổi còn nhỏ cũng đã có thể đả bại bước thứ hai cường giả. Tại cùng thế hệ bên trong, cơ hồ không có bất kỳ người có thể được cho đối thủ của hắn. Chỉ là Âu Dương Minh trong nội tâm như trước chưa đủ, hắn sau này muốn đối diện với địch nhân, đã viễn siêu bước thứ hai thực lực. Bị đuổi giết xỉ nhục, đố tà thủ, cốt long thủ, Âu Dương Minh toàn bộ đều tính toán đã đến cửu kiếm hoàng trên người. Vũ khí cũng nên một lần nữa chuẩn bị. Âu Dương Minh nhìn xem trường vũ thủ hoàn bên trong hai mảnh đoạn thương cười khổ một tiếng, huyết thương long đồ đã bị triệt để địa hủy diệt rồi. Kiểm tra một chút, trường vũ thủ hoàn, đồ vật bên trong mặc dù rất nhiều, nhưng là chân quý tài liệu luyện khí cũng rất ít, có thể thỏa mãn hắn hôm nay cần cơ hồ không có. Trường thương so sánh với binh khí khác càng thêm tiêu hao tài liệu, vì bảo trì cao phẩm chất, vô luận là báng thương hay là đầu thương đều cần chân quý khoáng thạch. Trên cơ bản luyện chế một cây trường thương tài liệu, có thể luyện chế lượng thanh bảo kiếm. Bất quá Âu Dương Minh cũng không có lựa chọn khác. Từ trong túi tiền mặt lấy ra một cái phong cách cổ xưa chiếc nhẫn, đây là theo Xích Hoàng chỗ đó lấy được. Lúc ấy Âu Dương Minh đem trong đó 7 khỏa ngũ chuyển kim đan tăng thêm Xích Hoàng luyện đan tâm đắc cầm đi, vật gì đó khác đều cho Đỗ Tả. Hôm nay Đỗ Tả chết rồi, thứ này Âu Dương Minh cũng không có nghĩ qua chiếm thành của mình, dù cho bên trong có rất nhiều chân quý tài liệu, đầy đủ hắn luyện chế ra thiệt nhiều đem trường thương. Hắn đem chiếc nhẫn cầm lại đến, là vì đưa cho cổ vu bộ lạc những người khác. Đây là Đố Tà di vật, Âu Dương Minh không thể để cho hắn rơi mất tại bổn nguyên chi tâm. Bốn phía nhìn thoáng qua, thấy không có người chú ý bên này, Âu Dương Minh tâm thần khẽ động, người liền từ trong phòng biến mất. Độc đan thế giới, so sánh với trước khi, đã mất đi không ít sức sống, bên trên bầu trời còn có lưỡng đạo cự đại lỗ hổng, từ phía dưới cũng có thể chứng kiến bên trong không gian loạn lưu. Cái này là lần trước cửu kiếm hoàng một kiếm kết quả, bước thứ ba cường giả khủng bố như vậy. Nếu không là Âu Dương Minh đi ra ngoài được kịp thời, lại đến thoáng một phát, chất độc này đan thế giới sẽ tan thành mây khói. Tiểu Minh Tử. Cách đó không xa, đại hoàng trên mặt đất rất nhanh địa chạy trốn, tiểu hồng như là lợi kiếm đồng dạng bay tới. Còn có những đồng bọn khác, dê béo, con báo, nô đồng, linh quy, cả đám đều rất nhanh địa vây đi qua. Lần trước Âu Dương Minh sau khi ra ngoài, tiểu đã mất đi tin tức, cái này lại để cho tất cả mọi người thập phần lo lắng. Nếu không là nô đồng nói, Âu Dương Minh khẳng định không có việc gì. Tiểu Hồng cùng Đại Hoàng hận không thể liền từ không gian loạn lưu bên trong chui ra đi. Ta tiểu nói Tiểu Minh Tử không có sao chứ, cái này không gian cùng Tiểu Minh Tử là nhất thể tồn tại, không gian vẫn còn Tiểu Minh Tử khẳng định còn sống. Nô Đồng thở dài một hơi, những ngày này hắn mỗi ngày đều cần an ủi Đại Hoàng cùng Tiểu Hồng, ngăn cản bọn hắn muốn theo không gian loạn lưu bên trong chui ra đi nghĩ cách. Không có ý tứ, mấy ngày nay ta một mực cố gắng khôi phục chân nguyên, quên cho các ngươi báo bình an rồi. Âu Dương Minh trầm giọng nói. Tiểu Minh Tử. Thế nào, trước đó lần thứ nhất bên ngoài cái kia một tên gia hỏa khủng bố là ai? Hắn tại sao phải công kích chúng ta? Đại Hoàng không nớt lời mà hỏi thăm, nhìn ra được, đoạn thời gian này hắn thập phần lo lắng. Việc này nói rất dài dòng, người kia gọi cửu kiếm hoàng, là pháp tắc bước thứ ba cảnh giới phong hào cường giả. Âu Dương Minh đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đem gần đây chuyện phát sinh nói một lần. Nghe tới cửu kiếm hoàng muốn giết Âu Dương Minh thời điểm, nguyên một đám trong nội tâm đột nhiên khẩn trương lên. Đây chính là bước thứ ba cao thủ, tại đại thiên thế giới vô địch tồn tại, Âu Dương Minh là như thế nào đào tẩu hay sao? Âu Dương Minh đem về sau cốt long xuất hiện, còn có được hôm nay tại long tộc tình huống đều nói một lần, mọi người lúc này mới thở dài một hơi. Chỉ có Tiểu Hồng thần sắc không tốt, hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn xem Âu Dương Minh nói ra, Tiểu Minh Tử, thực xin lỗi. Hắn biết rõ, nếu không là phượng tộc không mở ra thông đạo, đằng sau hết thảy đều sẽ không phát sinh, Âu Dương Minh cũng sẽ không thiếu chút nữa mất đi tánh mạng. Còn có Đố Tà, Cốt Long, nhưng đối với này Âu Dương Minh rất người trọng yếu, cũng sẽ không bởi vậy đã mất đi tánh mạng. Tiểu Hồng, ta đã nói qua, chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi là phượng tộc một thành viên, nhưng là ngươi nhưng không cách nào đại biểu toàn bộ phượng tộc. Chuyện này về sau ta tất nhiên sẽ đi lấy một cái công đạo, hy vọng lúc kia, ngươi không để cho ta khó xử. Âu Dương Minh trầm giọng nói, lúc kia, ta giúp ngươi. Tiểu Hồng ánh mắt mang theo kiên định thần sắc, chuyện này là bọn hắn phượng tộc sai, điểm này. Tiểu Hồng tại trong lòng hết sức rõ ràng. Tốt. Âu Dương Minh vui mừng gật gật đầu. Đố Kiêm cùng mấy cái đại vu từ đằng xa đã đi tới, Âu Dương Minh trong nội tâm thở dài, nên đến Thủy Trung hay là đến rồi. Đố Kiêm đã đi tới, thanh âm có chút tâm thần bất định mà hỏi thăm, Âu tiên sinh, chúng ta tộc công thế nào? Lần trước khủng bố như vậy công kích, tất cả mọi người xem thanh thanh sở sở, Tiểu Hồng bọn hắn lo lắng Âu Dương Minh, cổ vu bộ là người, cũng đồng dạng lo lắng bọn hắn tộc công an nguy. Âu Dương Minh sắc mặt có chút không tốt, hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Xem Đố Kiêm trong nội tâm máy động, vội vàng mà hỏi thăm, Âu tiên sinh, chúng ta tộc công làm sao vậy, hắn có phải hay không bị thương? Mặt khác Cổ Vu trên mặt cũng mang theo tâm thần bất định thần sắc, theo Âu Dương Minh trong thần sắc, bọn hắn có một loại không tốt lắm dự cảm. Âu Dương Minh thở dài một hơi, thanh âm trầm thống nói, Đỗ Tả tiền bối hắn đã vẫn lạc. Vẫn lạc. Mấy cái Cổ Vu mỗi cái đều sắc mặt tái nhợt, bọn hắn trong nội tâm đều là khó mà tin được, tộc công dẫn đầu bọn hắn trên vạn năm, hôm nay lại vẫn lạc. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, Âu tiên sinh, ngươi nhất định là tại cùng chúng ta nói đùa sao? Đỗ Kiêm không dám thừa nhận tin tức này. Âu Dương Minh tiếp tục nói, ta không có nói lung tung, Đỗ Tả tiền bối thật sự vẫn lạc. Hắn chết ở bước thứ ba pháp tắc cường giả Cửu Kiếm Hoàng trong tay, bị chém rụng đầu lâu. Âu Dương Minh thanh âm lăng lệ ác liệt, lúc nói chuyện trong mắt mang theo tơ máu, mỗi khi vang lên Đỗ Tả thảm trạng, Âu Dương Minh tại trong lòng tựu như là vạn tiễn xuyên tâm. Hắn nhất định phải báo thù, nhất định phải giết chết Cửu Kiếm Hoàng, nếu không, cái này tâm ma sẽ tra tấn hắn cả đời. Âu Dương Minh lời nói đem Đỗ Kiêm bọn hắn đều chấn trụ rồi, bọn hắn rốt cục đã tin tưởng sự thật này. Tộc công chết rồi, vĩnh viễn rời đi bọn hắn, nguyên một đám đỉnh thiên lập địa đàn ông, gào thét khóc lớn lên. Âu Dương Minh trầm giọng nói, lúc ấy độc đan thế giới bị công kích, ta đi ra ngoài tiểu chứng kiến Đỗ Tả tiền bối đã bị chết. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, nếu không phải có người cứu giúp, tánh mạng của ta cũng sẽ lúc kia bị chung kết mất. Thù này, ta nhất định sẽ báo. Âu Dương Minh chém đinh chặt sắt nói. Báo thủ, nhất định phải báo thủ. Đỗ Kiêm bọn hắn cũng lớn tiếng địa kêu lên, mặc dù biết địch nhân của bọn hắn là đáng sợ cỡ nào tồn tại, nhưng là tất cả mọi người không sợ hãi. Tất cả mọi người trong nội tâm đều quanh quẩn Cổ Vu nhất tộc tổ hấn, chiến thiên chiến trường, quyết không lui về phía sau. Đã qua thật lâu, mọi người mới miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của mình. Âu Dương Minh đem Đỗ Tả rơi mất này cái không gian giới chỉ giao cho Đỗ Kiêm. Trong lúc này đều là Đỗ Tả tiền bối lưu lại di vật, các ngươi hảo hảo mà bảo tồn, có lẽ đối với các ngươi về sau có trợ giúp. Đỗ Kiêm thu hồi không gian giới chỉ, cũng không có xem xét, xoay người ly khai, điệu hưu bóng lưng, cô đơn lòng chua xót. Âu Dương Minh ngóc đầu lên, thật dài địa hô thở ra một hơi, cả người tựa hồ đã mất đi khí lực. Trong lòng của hắn cũng nghĩ đến đã từng người khác nói cho hắn biết lao tượng đầu gặp chuyện không may tin tức, lúc ấy hắn cũng là như thế này tuyệt vọng. Có khác nhau chính là, lao tượng đầu cũng chưa chết. Âu Dương Minh dốc sức liều mạng làm ra kéo dài tánh mạng kim đan, lần nữa lại để cho lão tượng đầu khôi phục sinh cơ, bọn hắn tộc công nhưng lại vĩnh viễn đều không về được. Đã trầm mặc thật lâu, Âu Dương Minh đã đi ra tại đây, lần nữa trở lại Vạn Long Cốc trong phòng, hắn đứng dậy hướng phía ngoài cửa lớn đi tới. Nên đi tìm một ít khoáng thạch rồi. Âu Dương Minh đẩy cửa ra. Chương 1139, Long Nhị. Theo gian phòng đi ra, Âu Dương Minh đã tìm được Long Tiếu trưởng lão. Âu Dương Minh là Long tộc khách nhân, đối với vấn đề của hắn, Long Tiếu tự nhiên là biết gì nói đấy. Long Tiếu chẳng những nói cho Âu Dương Minh ở địa phương nào có thể mua được tốt nhất tài liệu, còn tự mình tiễn đưa hắn thông qua truyền tống trận. Trước khi chuẩn bị đi, Long Tiếu còn đem mình lệnh bài đưa cho Âu Dương Minh. Long tộc tại kề bên này tinh không có được quý tộc đồng dạng đặc quyền, đã có cái lệnh bài này, Âu Dương Minh có thể tránh cho không ít phiền toái. Nơi này là Tàng Long đảo sao? Hào quang hiện lên, Âu Dương Minh nhìn trước mắt treo móc ở hư không khổng lồ hòn đảo, cái chỗ này tiểu là Long Tiếu trưởng lao trong miệng Tàng Long đảo, cũng là phụ cận mấy cái tinh vực náo nhiệt nhất tinh cầu. Đại nhân, Âu Dương Minh vừa đi ra, mấy người mặc cường tráng đại hán cung kính nói. Cái này mấy cái cường tráng đại hán đều là bán long nhân, có được nhất định được long tộc huyết mạch, thực lực không tệ, đều là tôn giả cảnh giới. Cũng là như thế này nguyên nhân, bọn hắn mới có tư cách thủ vệ truyền tống trận trọng yếu như vậy địa phương. Đừng nhìn bọn họ là bán long nhân, tốt xấu cũng có một ít long tộc huyết mạch, tại Tàng Long đảo địa vị hay là rất cao, người bình thường bọn hắn căn bản không để trong mắt. Tại đại thiên thế giới, long phượng hai tộc người kỳ thật rất ít, so sánh với khổng lồ sinh linh số đếm. Hai tộc số lượng cơ hồ có thể không cần tính. Bởi vậy những cùng kia hai tộc có huyết mạch liên quan chủng tộc, địa vị cũng so những thứ khác chủng tộc cao bên trên một cấp bậc. Nhưng là bọn hắn cũng không dám đối với Âu Dương Minh bất kính, bởi vì cái truyền tống trận kia mặt khác một bên là Vạn Long Cốc. Cái chỗ kia đều là thuần khiết long tộc, coi như là bọn hắn đều không có tư cách bước vào trong đó nửa bước. Người trẻ tuổi này mặc dù là nhân loại, nhưng là theo Vạn Long Cốc mà đến, những người tài giỏi này không dám khinh thường. Âu Dương Minh không biết trong đó môn đạo, hắn còn tưởng rằng những người này đối với tất cả mọi người khách khí như vậy, hắn đi phía trước một bước, nghe ngóng nói, ta muốn mua một ít tài liệu luyện khí, các ngươi biết rõ đi nơi nào mua đỡ một ít sao. Bán Long Nhân nghe được Âu Dương Minh lời nói, biết rõ cái này đại nhân là lần đầu tiên lại tới đây, cường tráng nhất chính là cái kia Bán Long Nhân đi ra. Thân thể của hắn cao tiếp cận 3 mét, so Âu Dương Minh cao một mảng lớn. Tại Âu Dương Minh trước mặt, Cái này bán long nhân thập phần trung thực, hắn nói ra, đại nhân, Tàng Long đảo nổi danh nhất đúng là luyện khí tài nguyên, muốn mua tài liệu lời nói, nơi này có rất nhiều cửa hàng cũng có thể, nổi danh nhất là Vạn Bảo Các. Bất quá trong cửa hàng tài liệu giá cả đều rất cao, nếu là đại nhân nhãn lực không tệ lời nói, có thể đi Đông Thành quảng trường. Bên kia có một cái thị trường có thể tự do giao dịch, vận khí tốt lời nói, còn có thể gặp được đoán tạo đại sư. Nghe được lời của đối phương, Âu Dương Minh mỉm cười, tại đến đại thiên thế giới trước khi, chính mình chẳng phải bị người gọi Âu đại sư sao? Hắn không cần nghĩ ngợi nói, cái kia hay là đi Đông Thành quảng trường A. Đại thiên thế giới ngoại trừ Long Phượng hai tộc đại bản doanh, Âu Dương Minh cũng không có đi qua những địa phương khác. Đối với cái này ở bên trong quy tắc cũng không biết, hơn nữa mua đồ khẳng định phải tiền tài. Hắn thậm chí hợp với đại thiên thế giới tiền đều kiến thức nửa đời, cũng không thể đi trong cửa hàng cùng bọn họ lấy vật đổi vật A. Tốt, đại nhân, ta mang ngươi qua đi. Bán long nhân con mắt sáng ngời, vội vàng nói. Loại này nhiệt tình lại để cho Âu Dương Minh có chút kinh ngạc, hắn cho rằng đối phương hỗ trợ chỉ đường cũng đã rất tốt, thật không ngờ cái này bán long nhân lại vẫn muốn dẫn chính mình qua đi. Đại thiên thế giới sinh linh, đều khách khí như vậy sao? Cái kia đa tạ rồi. Âu Dương Minh chắp tay, hắn đối với cái chỗ này thật đúng là không hiểu rõ lắm, có một cái dẫn đường nhất định là tốt nhất. Âu Dương Minh cũng không có nghĩ qua lại để cho hắn không công trợ giúp, đến lúc đó tiền trả cho hắn một ít thủ lao thì tốt rồi. Đại nhân không cần khách khí. Đây là chúng ta nên phải đấy. Bán long nhân thần sắc kích động nói, hắn quay đầu lại khai báo vài câu, sau đó tại cái khác bán long nhân ánh mắt hâm mộ bên trong, cùng Âu Dương Minh hướng phía xa xa đi đến. Theo Vạn Long Cốc đi ra người vốn tiểu ít đi, lần thứ nhất người tới nơi này thì càng thêm thiếu đi, nếu là có thể nhờ và chút quan hệ, khẳng định có thể được ích lợi vô cùng. Đường đi thập phần phồn hoa, khắp nơi đều là mua bán các loại tài liệu địa phương, đường đi hai bên rực rỡ muôn màu, thượng diện bày đặt khoáng thạch. Trong cửa hàng có rất nhiều khách nhân, tại bán long nhân giải thích xuống, Âu Dương Minh mới biết được, phụ cận mấy cái tinh vực sinh linh, mua tài liệu luyện khí lời nói trên cơ bản đều tới nơi này. Ở cái địa phương này, chỉ có ngươi không thể tưởng được cùng mua không nổi tài liệu, không có ngươi tìm không thấy. http://www.hoenuatoinet Đương nhiên, những lời này cũng có một ít khoa trương hương vị, nhưng là theo bên cạnh cũng phản ánh ra cái này tàng long đảo phồn hoa cùng chuyên nghiệp. Âu Dương Minh cũng biết bán long nhân danh tự. Gọi là Long Nhị. Cái tên này hết sức đơn giản, lai nguyên ở hắn trong nhà bài danh thứ hai. Long Nhị còn có hai cái huynh đệ, một cái tên là Long Đại người kia kêu là Long Tam. Gặp Long Nhị khách khí như thế, Âu Dương Minh đem mình rất nhiều nghi hoặc đều nói ra, Long Nhị trong nội tâm mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là cũng đều nhất nhất giải đáp. Chuyện phía bên trong, thời gian qua vô cùng nhanh. Phía trước một mảnh cỡ lớn đồng cỏ, tiếng người huyên náo, cái này là Long Nhị trong miệng Đông Thành quảng trường. Đem Âu Dương Minh tiễn đưa đến nơi đây về sau, Long Nhị liền cáo tử. Đại nhân ta đi trước, truyền tống trận bên kia còn cần ta đi chiếu khán. Âu Dương Minh gọi lại hắn, theo trưởng vũ thủ hoàn bên trong móc ra một cái bảo vệ tay, ném tới, hôm nay cảm ơn trợ giúp của ngươi, vật này tặng cho ngươi rồi. Đại nhân không cần khách khí, đây là ta có lẽ lời còn chưa nói hết, Long Nhị ánh mắt trong tay bảo vệ tay hấp dẫn ở. Đây là lương phẩm pháp bảo. Long Nhị thanh âm hơi có chút run rẩy. Hắn tại Tàng Long Đảo sinh sống nhiều năm như vậy, tự nhiên minh bạch lương phẩm pháp bảo là cỡ nào chân quý, hắn quân lương, tiểu tính toán 200 năm cũng mua không nổi một kiện. Trông coi truyền tống trận là một cái rất có chất béo việc cần làm, hắn lại là trong đó đội trưởng, tiểu tính toán như thế, tích góp từng tí một nhiều năm như vậy, hắn cũng chỉ có hai kiện phổ phẩm pháp bảo mà thôi. Những thứ khác tiền đoa, Long Nhị chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng là vật này thật sự là quá chân quý. Bảo vệ tay cầm trong tay, Long Nhị đều cảm thấy có chút phòng tay. Âu Dương Minh cười cười, cầm đi đi, những điều này đều là ngươi nên được. Nói xong, Âu Dương Minh liền xoay người hướng phía hội trường đi tới. Long Nhị sửng sốt một hồi, nhìn xem Âu Dương Minh ly khai bóng lưng, tại nhìn thoáng qua trong tay bảo vệ tay, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Hắn không biết, trong mắt hắn chân quý vô cùng lương phẩm pháp bảo, tại Âu Dương Minh trong mắt, cũng không quá đáng vật tầm thường mà thôi. Đông Thành hội trường người rất nhiều, người tới nơi này thực lực cũng phần lớn bất phàm, trong đó đại bộ phận đều là tôn giả cảnh giới. Xa xo trên đường phố nhìn thấy người cấp bậc cao hơn rất nhiều. Những bán kia thứ đồ vật tùy ý ngồi dưới đất, đem muốn bán thứ đồ vật đặt ở trước mặt, chờ đợi khách hàng chính mình đã đến, cũng có người lớn tiếng giao hàng. Âu Dương Minh ánh mắt trên mặt đất những tài liệu luyện khí kia bên trên quan sát, rất nhiều tài liệu đều rất không tồi, thậm chí so với hắn luyện chế huyết thương long đồ thời điểm dùng tài liệu đều tốt. Bất quá Âu Dương Minh như trước có chút không hài lòng lắm, đã đi tới nơi này cái khắp nơi đều có tài liệu luyện khí nơi tốt. Âu Dương Minh cũng muốn đã tốt muốn tốt hơn. Đi một hồi, Âu Dương Minh chứng kiến một khối cũng không tệ lắm khoáng thạch, hắn đi tới, hỏi, tảng đá kia bao nhiêu tiền? 3.000 khối thượng phẩm linh tệ. Người nọ mí mắt có chút nâng lên, chứng kiến là một người tuổi còn trẻ, lập tức tiểu đã mất đi hứng thú. Tại hắn xem ra, người trẻ tuổi này khẳng định mua không nổi. Mắc như vậy. Âu Dương Minh thầm kêu một tiếng, linh tệ là đại thiên thế giới thông dụng tiền, giá trị rất cao, chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Không đồng đẳng cấp ở giữa hối đoái phần trăm là 1:10. Nói cách khác 3.000 khối thượng phẩm linh tệ tương đương với 30 vạn hạ phẩm linh tệ, Long Nhị hàng năm tiền lương, cũng tiểu mới 1 vạn hạ phẩm linh tệ mà thôi. Đây đã là nhất giá tiền thấp rồi, mua không nổi tiểu đi địa phương khác xem đi. Chủ quán tức giận nói, cùng người trẻ tuổi này trao đổi thuần túy là tại lãng phí thời gian. Âu Dương Minh mỉm cười, đứng dậy ly khai. Đừng nói 3.000 khối thượng phẩm linh tệ, tiểu là 3 khối hắn cũng không có. Bất quá Âu Dương Minh cũng không lo lắng, trong tay hắn có không ít pháp bảo, tùy tiện bán đi mấy thứ, tiền nhất định là có thể lấy tới. Bất quá tại bày quầy bán hàng bán thứ đồ vật trước khi, còn cần nghe ngóng thoáng một phát giá cả, biết rõ cụ thể giá hàng về sau, mình mới sẽ không bị lừa bịp. Âu Dương Minh lần nữa chạy tại từng cái quầy hàng trước khi, tại đây bán đại bộ phận đều là tài liệu. Pháp bảo rất ít cách nhìn, tiêu tính toán gặp được phần lớn cũng chỉ là phổ phẩm đẳng cấp, lương phẩm pháp bảo đều thập phần rất thưa thớt. Về phần thượng phẩm, Âu Dương Minh cũng đã gặp 2 phần, tinh phẩm càng là một lần đều chưa từng gặp qua. Pháp bảo giá cả rất quý, là tài liệu gấp 10 lần đã ngoài, một cái nho nhỏ phổ phẩm nhất giai pháp bảo, ít nhất đều cần 1.000 thượng phẩm linh tệ. Âu Dương Minh cũng đã hỏi một cái chủ quán, thành phẩm pháp bảo như vậy chân quý, vì cái gì không đem tài liệu luyện chế trở thành pháp bảo về sau lấy thêm bỏ ra bán. Vấn đề này còn bị cái kia chủ quán cười nhạo một phen, Âu Dương Minh giờ mới hiểu được, tại đại thiên thế giới long tộc lĩnh địa bên trong, đoán tạo sư thập phần rất thưa thớt. Lợi hại đoán tạo sư cũng không phải là người nào cũng có thể thỉnh đến. Hơn nữa coi như là mời tới, bỏ ra kết xù thù lao tại tăng thêm không cao xác suất thành công, kỳ thật cũng căn bản lợi nhuận không đến bao nhiêu. Long tộc cùng phượng tộc không giống với, bọn hắn không có thiên phượng chi hỏa cái loại này gặp may mắn điều kiện, ở chỗ này luyện khí cùng luyện đan phương diện đều thập phần rất lại phía sau. Đi dạo một canh giờ, Âu Dương Minh trên cơ bản đem nên biết sự tình đều hiểu rõ, cũng đại khái nắm rõ ràng rồi giá cả. 3.000 khối thượng phẩm linh tệ nhìn về phía trên rất nhiều, kỳ thật thì ra là một kiện phổ phẩm tam giai đã ngoài pháp bảo mà thôi. Như vậy pháp bảo, tại Âu Dương Minh trên người có rất nhiều. Ngay tại Âu Dương Minh chuẩn bị tìm một chỗ bán đi vài món pháp bảo thời điểm, hắn chứng kiến xa xa một đám người vây tại một chỗ, trong đám người là một cái mắt tam giác trung nhân nhân, hắn như là sao quanh trăng sáng đứng tại ở giữa nhất, người xung quanh càng ngày càng nhiều. Xuất phát từ hiếu kỳ, Âu Dương Minh cũng bước nhanh đi tới. Chen đến trong đám người, Âu Dương Minh mới phát hiện, cái kia mắt tam giác đang tại luyện khí, trong tay hắn hỏa diễm lan lộn, một thanh bảo kiếm mô hình đã thời gian dần trôi qua xuất hiện. Mắt tam giác nhìn về phía trên thập phần thành thạo, động tác hành vân lưu thủy, người ở bên ngoài xem ra nghiễm nhiên tiểu là nhất phái đại sư phong độ. Bất quá tại Âu Dương Minh xem ra, như vậy quá lời luyện khí phương pháp, thuần túy cũng là vì khoe khoang mà thôi. Hơn nữa Âu Dương Minh phát hiện tại hắn luyện khí thời điểm, xuất hiện rất nhiều không nên xuất hiện sai lầm. Vù vù. Hỏa diễm mãnh liệt, sau một nén nhang, một thanh màu nâu đen bảo kiếm tiểu xuất hiện tại trước mặt mọi người, mắt tam giác mang theo vài phần đắc ý thần sắc. Khởi đầu tốt đẹp, hôm nay lần thứ nhất liền thành công rồi. Mắt tam giác hưng phấn mà tại bảo kiếm bên trên nhẹ nhàng bắn ra. Chương 1140, cái gọi là đại sư. Pháp bảo phổ phẩm nhị giai. Mắt tam giác giám định thoáng một phát, sau đó đem kết quả nói ra. Bốn phía một mảnh xôn xao, có mặt người mang hâm mộ thần sắc nói ra, lại còn là nhị giai. Tiên Sơn tên hôn đảng kia kiếm lợi lớn. Cũng không phải là sao. Hôm nay Ngô Đại Sư cũng không tệ à, lần thứ nhất rèn liền thành công rồi, đây chính là tương đương với không công địa buôn bán lời 8 phần tài liệu à. Hâm mộ có làm được cái gì, Ngô Đại Sư thế nhưng mà vạn bảo các thủ tịch đoán tạo sư, cái này thân phận địa vị ai có thể so ra mà vượn, có hắn năm thành năng lực, lợi nhuận linh tệ còn không phải cùng uống nước một cái bộ dáng. Tại mọi người hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, một người mặc giáp da trung niên đại hán theo trong đám người đi ra. Hắn mang trên mặt vui sướng thần sắc, đi vào mắt tam giác bên người cùng kính địa hành lễ. Nô đại sư khổ cực, đây là những thứ khác 8 phần tài liệu. Trung niên đàn ông xuất ra một cái túi không gian tiếp đưa tới, nô đại sư tiếp nhận túi không gian kiểm tra một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Túi không gian bên trong, 8 phần tài liệu không nhiều không ít, ở chỗ này còn không người dám cùng hắn chơi bị bợm. Chỉ vào một bên pháp bảo trường kiếm, mắt tam giác nói ra, đây là của ngươi này thứ đồ vật, cầm đi đi. Trung niên đàn ông lần nữa cảm tạ. Lúc này mới thanh bảo kiếm cầm trong tay. Nô Thanh Tuyền ánh mắt lần nữa trong đám người nhìn lướt qua, ngạo khí 10 phần nói, còn có ai cần pháp bảo, vẫn quy củ cũ, chuẩn bị 9 phần tài liệu là tốt rồi. Đám người lần nữa náo nhiệt lên, nguyên một đám phía sau tiếp trước địa chen đến phía trước. Ta. Ngô đại sư, ta cũng sớm đã chuẩn bị xong. Đầu người toàn động, đám võ giả lớn tiếng nói. Rất nhiều người ở tại chỗ này, chính là vì chờ đợi cơ hội này. Tại đại thiên thế giới long tộc cương vực, đoán tạo sư thập phần rất thưa thớt. Muốn phải lấy được một kiện phù hợp trang bị, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Lợi hại đoán tạo sư có thể ngộ nhưng không thể cầu, đi thương hội mua pháp bảo, chẳng những giá cả đắt đỏ, còn không cách nào làm được vừa lòng đẹp ý. Thỉnh đoán tạo sư tự tay chế tạo trang bị tiểu không giống với, ít nhất có thể chính mình đưa ra ý kiến, tương đương với lượng thân định chế, cái này cấp bậc nói ra tiểu không giống với. Mắt tam giác câu dẫn ra khỏe miệng, tình huống như vậy hắn bái kiến rất nhiều lần, ánh mắt của hắn trong đám người quét một vòng, chỉ vào một người, nói ra, tiểu ngươi đi. Người nọ kinh hỉ mà đi ra, đem tài liệu cung kính địa dâng. Ở chỗ này lấy ra tài liệu, trên cơ bản đều là tinh phẩm. Cái này đều chỉ dùng để đến luyện chế pháp bảo, làm sao có thể sẽ kém đi nơi nào. Âu Dương Minh thấy trợn mắt há hốc mồm, hắn chợt phát hiện một cái phát tài đại kế, cái này cực phẩm tài liệu đến cũng rất đơn giản a. 9 phần tài liệu, xác suất thành công trên cơ bản có thể cam đoan bao phân chia trăm. Một cái hơi có chút trình độ đoán tạo sư, cũng có thể kiếm được tiền hơn phân nửa. Đây quả thực là tại đoạt tiền. Hơn nữa Âu Dương Minh phát hiện, cái này mắt tam giác trình độ cũng không được tốt lắm, dùng hỏa diễm cũng chỉ là bình thường linh hỏa, cùng chính mình tự hỏa kém cách xa vạn giảm. Âu Dương Minh bất động thanh sắc địa tiếp tục quan sát, mắt tam giác lấy được tài liệu về sau, lập tức bắt đầu luyện chế, Âu Dương Minh quan sát hắn rèn thủ pháp. Một lát sau, chứng kiến mắt tam giác trên tay một động tác, Âu Dương Minh lắc đầu. Tại hỏa diễm nung khô ở bên trong, trên khải giáp xuất hiện một đạo khe hở, mắt tam giác sắc mặt khẽ biến, muốn bổ cứu, lại phát hiện đã không còn kịp rồi. Răng rác một tiếng, áo giáp trực tiếp nổ tung. Đã thất bại. Người xung quanh một hồi tiếc hận, gen thất bại đại biểu cho tài liệu lãng phí mất, đồng thời bọn hắn chờ đợi thời gian cũng sẽ lần nữa kéo dài. Mắt tam giác sắc mặt không tốt lắm, trong lòng của hắn nhớ lại lấy vừa rồi động tác, nhíu mày, trên trán như là leo đi lên hai cái con rết. Một lát sau, lần nữa hành động. Thời gian nửa nén hương qua đi, lại lần nữa đã đến trước đó lần thứ nhất cái kia trình tự. Mắt tam giác động tác trong tay cũng không có cải biến. Kết quả không ngoài sở liệu, tài liệu lần nữa địa nổ tung. 9 phần tài liệu đã tổn thất 2 phần, mặc dù còn có 7 phần, nhưng là điều thỉnh cầu kia Ngô đại sư luyện khí người, thần sắc lại không lạc quan. Hắn cũng cảm thấy, Ngô đại sư tựa hồ gặp phiền toái gì. Phiền toái như vậy nếu không phải giải quyết, phía sau khẳng định cũng sẽ thất bại. Ngô đại sư nhìn thoáng qua bốn phía, trầm giọng nói, áo giáp rèn cùng rèn những thứ khác trang bị so với, muốn càng thêm khó khăn. Thất bại 2 lần cũng là bình thường. Gen vốn chính là cao phong hiểm sự tình, tiêu tính toán tái cao minh đoán tạo sư, cũng không dám nói 100% thành công. Nô đại sư đã rất lợi hại rồi, tiếp theo khẳng định có thể thành công. Người chung quanh vội vàng địa phụ họa. Áo giáp có thành công hay không bọn hắn không thèm để ý, bọn hắn để ý chính là, nô đại sư vội vàng đem cái này áo giáp làm tốt, sau đó mới có thể đến phiên bọn hắn. Tại Đông Thành Quảng Trường, có thể rèn ra pháp bảo đại sư cũng có mấy cái. Bất quá mọi người hay là càng thêm tin cậy Ngô đại sư. Mắt tam giác cũng không để ý gì tới hội người chung quanh, lúc này đây hắn trầm xuống tâm đến suy tư, một lát sau, hắn lần nữa bắt đầu rèn. Lúc này đây, Âu Dương Minh phát hiện hắn dùng mặt khác một loại rèn phương pháp, quả nhiên, tại bỏ qua trước đó lần thứ nhất cái kia cửa khẩu về sau, pháp bảo rèn thành công rồi. Bất quá cái này cấp bậc. Âu Dương Minh tùy tiện liếc qua, đã biết rõ cái này áo giáp chỉ có pháp bảo phổ phẩm nhất giai. Ngô đại sư dùng đơn giản thô bạo phương thức, dùng hy sinh pháp bảo đẳng cấp làm đại giá, để cao thành công xác suất thành công, cách làm như vậy thập phần vô sỉ. Cái này cũng quá tận diệt mọi vật. Âu Dương Minh tại trong lòng âm thầm mà thầm nghĩ, người này chuẩn bị tài liệu thập phần chân quý. Nếu là đặt ở Âu Dương Minh trong tay, ít nhất có thể luyện chế ra phổ phẩm ngũ giai pháp bảo, xuất hiện lương phẩm cũng là bình thường. Coi như là mặt khác lợi hại một ít đoán tạo sư, cũng có thể làm ra phổ phẩm tam giai tả hữu đẳng cấp. 9 phần chân quý như thế tài liệu, mới đổi lấy một cái pháp bảo phổ phẩm nhất giai áo giáp, Âu Dương Minh trong nội tâm vi người kia cảm thấy thập phần không giá trị. Quả nhiên, người kia lấy được áo giáp về sau, thần sắc có chút không tốt lắm, bực này cấp xa xa thấp hơn trong lòng của hắn đoán trước. Bất quá tại Ngô đại sư trước mặt, người nọ cũng không dám biểu lộ, chỉ có thể đem áo giáp nhận lấy, vẫn không thể biểu hiện ra mất hứng bộ dạng. Âu Dương Minh lắc đầu, trong mắt hiện lên vài phần khinh thường, hắn đối với cái này ở bên trong đã mất đi hứng thú. Một màn này vừa vặn bị Ngô Thanh Tuyền thấy được. Ngô Thanh Tuyền tại trong lòng cũng biết chính mình vừa rồi thủ đoạn có chút ám muội, bất quá tại hắn xem ra chính mình cũng là không có cách nào. Như không làm như vậy lời nói, còn lại mấy lần hay là hội thất bại. Làm như vậy mặc dù có chút không đạo đức, nhưng lại bảo trụ chính mình chiêu bài. Hơn nữa người ở chỗ này cũng không phải đoán tạo sư, ai cũng nhìn không ra trong đó môn đạo. Đứng lại. Ngay tại Âu Dương Minh quay người lúc rời đi, chợt nghe sau lưng tiếng kêu. Hắn quay đầu lại, chứng kiến Ngô Thanh Tuyển ánh mắt phẫn nộ. Âu Dương Minh khẽ nhíu mày, chính mình bề ngoài giống như không có có đắc tội người này a. Tiểu tử, ngươi vừa rồi biểu lộ là có ý gì? Ngươi là ở xem thường ta sao? Ngô Thanh Tuyển ánh mắt âm trầm, lúc nói chuyện mang theo vài phần uy hiếp hương vị. Hắn vốn chính là một cái tâm cao khí ngạo chi nhân, tại hắn xem ra, vừa rồi Âu Dương Minh thần sắc, tựu là tại khinh bỉ hắn. Nếu là đối phương đổi lại một cao thủ, hoặc là một cái luyện khí sư, hắn cũng không nổi giận, một cái mao đều không có giải đủ người trẻ tuổi, vậy mà cũng dám cười nhạo hắn. Người trẻ tuổi, còn không mau cho Ngô Đại Sư xin lỗi, ngươi biết Ngô Đại Sư là người nào sao? Người chung quanh nghe được Ngô Thanh Tuyền lời nói, ánh mắt tập trung tại Âu Dương Minh trên người. Người trẻ tuổi này lại dám không biết tốt xấu địa trêu chọc Ngô Đại Sư, đây quả thực là tại tự tìm đường chết. Âu Dương Minh nguyên lai không có ý định cùng đối phương có cái gì liên quan, cái này Ngô Đại Sư mặc dù lừa người, nhưng là cùng hắn không có vấn đề gì, Âu Dương Minh cũng không có tính toán vạch trần. Thật không ngờ, đối phương vậy mà trước trêu chọc chính mình. Âu Dương Minh khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, ánh mắt của hắn tại Ngô Thanh Tuyển trên người nhìn lướt qua, sau đó đối với người chung quanh nói ra, ta thật đúng là không biết hắn. Âu Dương Minh cũng không có nói sai, hắn lần đầu tiên tới tại đây, duy nhất quen thuộc Long Nhị, cũng là tới nơi này về sau mới nhận thức. Ngô Thanh Tuyền là vạn bảo các thủ tịch đoán tạo sư, hơn nữa thường xuyên tại Đông Thành quảng trường qua lại, tại toàn bộ Tàng Long Đảo không nói ai ai cũng biết, ít nhất chín thành đã ngoài người nhất định là nhận thức hắn. Âu Dương Minh nói không biết, những lời này tại Ngô Thanh Tuyền trong lỗ thai, không hề nghi ngờ tiểu là tại châm chọc hắn. Người chung quanh cũng âm thầm điệu tắc lưu hới, người trẻ tuổi này cũng quá lớn gan. Tại Tàng Long Đảo đắc tội đoán tạo sư là nhất không sáng suốt hành vi, huống chi Ngô Thanh Tuyền hay là trong đó người nổi bật. Ngươi là ở xem thường ta. Ngô Thanh Tuyền trong mắt mang theo vài phần hàn ý, người trẻ tuổi này đã triệt để địa chọc giận hắn rồi. Âu Dương Minh cười nhạt một tiếng, hắn đi lên phía trước ra một bước, bình tĩnh nói, ta xem thường ngươi thì như thế nào, một cái mua danh chuộc tiếng thế hệ, ở chỗ này sùng cái gì lao sói vây đuôi. Vô liêm sỉ, ta là đoán tạo sư công hội tán thành cao cấp đoán tạo sư. Ngươi tiểu tử này có tư cách gì nghi vấn ta? Ngô Thanh Tuyền hồn hện, nếu không là tại đây không thể ra tay, hắn nhất định sẽ đem Âu Dương Minh xé thành thịt nát xương tan. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, nghi vấn ngươi còn cần gì tư cách sao? Mượn vừa rồi cái kia áo giáp mà nói, cái kia vị tiên sinh lấy ra tài liệu, rõ ràng có thể luyện chế ra phổ phẩm bà trên bậc áo giáp, ngươi học nghệ không tinh liên tục hai lần thất bại về sau, vậy mà dùng sức mạnh đi giảm xuống phẩm chất phương thức cam đoan thành công, làm cho hắn biến thành nhất giai. Ngươi chẳng những không có đi giải thích, còn muội lấy lương tâm đem người khác còn lại tài liệu độc chiếm, như thế nhân phẩm, cũng có thể đương được rất tốt đại sư hai chữ sao. Âu Dương Minh tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng là từng cái chữ lại như là lôi đỉnh đồng dạng trong không khí vang lên, hắn không có chút nào cho Ngô Thanh Tuyển lưu mặt mũi. Có chuyện này, tiểu tử này nói là thật hay giả? Người vây xem nhỏ giọng nghị luận lên, không huyệt không đến phòng, mọi người vẫn cảm thấy có vài phần đạo lý. Bọn hắn không hiểu rèn. Nhưng là tài liệu vẫn là có thể nhận ra. Người kia xuất ra tài liệu thập phần chân quý, cuối cùng rèn thành công áo giáp chỉ có phổ phẩm nhất giai, ở trong đó chẳng lẽ thật sự có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Người khác có lẽ còn không biết Âu Dương Minh nói thật giả, cái kia thỉnh Ngô Thanh Tuyển rèn áo giáp người lại tin tưởng. Thần sắc hắn có chút kích động mà nhìn xem Âu Dương Minh, người trẻ tuổi này nói ra hắn không dám nói ra lời nói. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, lại nhìn người chung quanh biểu lộ, Ngô Thanh Tuyển ánh mắt sắc bén. Một cô cường đại uy áp hướng phía Âu Dương Minh mãnh liệt mà đến. Một bên nói bậy nói bạ, trẻ em không hiểu rèn, lại ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nếu là còn dám bại hoại danh dự của ta, tiểu đừng trách lao phu vô tình. Ta có phải hay không nói lung tung, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Âu Dương Minh ánh mắt chuyển động, hắn khẽ cười một tiếng, ngươi muốn chứng cứ lời nói, cái kia còn không đơn giản. Chương 1141, ta đến thử xem. Bên này xung đột, đưa tới rất nhiều người chú ý. Người xung quanh càng ngày càng nhiều, Ngô Thanh Tuyển sắc mặt biến đổi. Hắn ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Minh, quát lạnh nói, hôm nay ngươi nếu không cho ra giải thích hợp lý, cũng đừng nghĩ ly khai. Âu Dương Minh thần sắc không thay đổi, hắn ung dung nói, ta không phải đã nói rồi sao. Giải thích rất đơn giản, chỉ cần ngươi đem tài liệu nhường lại một phần, ta dùng giống nhau tài liệu luyện chế áo giáp. Nếu là cuối cùng ta rèn đi ra áo giáp, đẳng cấp xa xa cao hơn ngươi. Ta tin tưởng mọi người trong nội tâm đều sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Âu Dương Minh lời nói vừa nói ra khỏi miệng, bốn phía một mảnh xôn xao, người trẻ tuổi này vậy mà cũng là một cái đoán tạo sư. Hắn nơi nào đến dũng khí nói ra những lời này. Hơn nữa, pháp bảo là bình thường đoán tạo sư có thể rèn đi ra sao. Tất cả mọi người nhận vi người trẻ tuổi này quá vọng động rồi. Ngươi nói ngươi muốn luyện chế pháp bảo, nhưng lại chỉ dùng một phần tài liệu. Nô Thanh Tuyền mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc, sau đó cười ha hả. Áo giáp là tốt như vậy rèn sao? Hắn còn đều đã thất bại hai lần, cuối cùng vẫn là dùng mưu lợi thủ đoạn mới bảo tồn mặt. Người trẻ tuổi này lời nói, cái này tại Ngô Thanh Tuyền trong mắt chính là một cái chê cười. Đúng. Âu Dương Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng cái này cái gọi là đại sư, khỏe miệng mang theo vài phần vui vẻ, không biết Ngô đại sư có gan hay không để cho ta nếm thử một chút. Ngô Thanh Tuyền ánh mắt sắc bén, ngươi nếu là đã thất bại làm sao bây giờ? Cái này một phần tài liệu có thể thập phần chân quý, coi như là đem ngươi bán đi đều bồi không dậy nổi. Ta cũng không có như vậy giá rẻ. Âu Dương Minh khép cười một tiếng, như vậy đi, nếu là ta đã thất bại, ta tiểu đối với ngươi xin lỗi, nhưng lại tùy ý ngươi xử trí như thế nào đây? Thất bại là không thể nào, đời này đều khó có khả năng thất bại. Âu Dương Minh thân là đoán tạo đại sư, đỉnh cấp thiên phượng chi hỏa tại thân, luyện chế cái này nho nhỏ pháp bảo, quả quyết không có thất bại khả năng. Bốn phía người vây xem bị Âu Dương Kinh đã đến, người trẻ tuổi này cũng quá tự tin chưa? Điều này chẳng lẽ tiểu là trong truyền thuyết nghe con mới để không sợ cọp. Nô đại sư tiểu cho hắn một phần A, lại để cho hắn nếm thử, sau đó hắn tiểu sẽ minh bạch luyện chế pháp bảo cũng không sự tình đơn giản như vậy. Nô đại sư, vì chứng minh trong sạch của ngươi. Mấy cái cùng Nô Thanh Tuyền quan hệ không tệ người trầm giọng quát. Nô Thanh Tuyền mang trên mặt vài phần giấy rủa, hắn hiểu được cái lúc này đã không có đường lui. Người trẻ tuổi này luyện chế đã thất bại khá tốt, nếu là may mắn thành công rồi, cái kia. Kết quả như vậy. Nô Thanh Tuyền không muốn chứng kiến hậu quả như vậy. Hẳn là ta bị hắn hù dọa. Nô Thanh Tuyền ánh mắt tại Âu Dương Minh trên người đảo qua, hắn theo người trẻ tuổi này trên người, vậy mà không có chứng kiến chút nào khiếp đảm. Tiểu tử này, là cố ý để cho ta xấu mặt, nếu là ta không cho hắn luyện chế, đoán chừng mọi người trong nội tâm đều nhận định ta hại khách hàng, về sau tìm ta rèn người nhất định sẽ giảm bớt. Lại nghe được khích lệ nói lời, Nô Thanh Tuyền trên mặt hiện lên vài phần dữ tợn, ánh mắt của hắn chằm chằm vào Âu Dương Minh, hảo tiểu tử. Đây chính là ngươi nói, chỉ có một phần tài liệu, ngươi nếu là thất bại, tiểu đừng trách ta không khách khí. Dễ nói, dễ nói. Âu Dương Minh mặt không đổi sắc. Nô Thanh Tuyền theo túi không gian bên trong, xuất ra một phần tài liệu. Cái này tài liệu xóa dùng đi 3 phần, còn thừa lại 6 phần, tiểu tính toán lại lãng phí một phần cũng không coi vào đâu. Tại tài liệu bên trên, Nô Thanh Tuyền không dám sảng bậy, bởi vì người sáng suốt cũng có thể nhìn ra. Âu Dương Minh xem trên mặt đất tài liệu, ngẩng đầu. Nô đại sư không có lẽ lại để cho thoáng một phát sao? Nô Thanh Tuyền sắc mặt trầm xuống, theo vị trí của mình ly khai, rèn cân rèn đài, như vậy mới có thể cam đoan xác suất thành công. Âu Dương Minh đạp bước đi tới, đối mặt phía dưới vô số ánh mắt, Âu Dương Minh trong nội tâm như là một đoàn nước đọng. Thiên nhân hợp nhất. Nhặt lên trên mặt đất tài liệu, Âu Dương Minh liền tiến vào cái này trạng thái, một cái cấp thấp áo giáp Âu Dương Minh cũng không để trong lòng, bất quá đối với rèn, Âu Dương Minh bao giờ cũng đều là rất nghiêm túc. Đây là một cái đoán tạo sư bản năng. Phía dưới mọi người chứng kiến Âu Dương Minh hết sức chăm chú bộ dạng, trong lòng của bọn hắn bay lên thêm vài phần ảo giác, người trẻ tuổi này thật là đoán tạo đại sư. Chứng kiến Âu Dương Minh trên người trạng thái, Nô Thanh Tuyền sắc mặt tái nhợt bạch, hắn trong con mắt mang theo vài phần lo lắng. Chỉ có hắn nhìn ra, Âu Dương Minh giờ phút này đã là thiên nhân hợp nhất trạng thái, đây là đoán tạo đại sư hoàn mỹ nhất rèn trạng thái. Loại cảnh giới này có thể ngộ nhưng không thể cầu, Nô Thanh Tuyền cũng chỉ là gặp được qua mấy lần. Cái kia mấy lần hắn đều là vượt xa người thường phát huy, cái này mới có hôm nay nổi danh. Làm cho Ngô Thanh Tuyền sợ hãi chính là, người trẻ tuổi này tựa hồ có tùy thời cũng có thể tiến vào loại trạng thái này năng lực. Bên kia, Âu Dương Minh đã bắt đầu động thủ. Trong tay hắn ngọn lửa màu tím trong không khí nhảy lên, bốn phía nhiệt độ đống nhiên bay lên. Những rời đi kia tương đối gần người, vội vàng điệu tản ra, nhìn xem ngọn lửa kia trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc. Vừa rồi Ngô Thanh Tuyền rèn thời điểm. Mọi người căn bản cũng không có cảm giác như vậy, người trẻ tuổi này buồn mạng hỏa diễm thật không ngờ lợi hại. Buồn mạng hỏa diễm vừa ra, Âu Dương Minh đoán tạo sư thân phận cũng đã xác định. Hiện tại mọi người chú ý chính là, người trẻ tuổi này, đến cùng có không có năng lực đem áo giáp rèn đi ra, nếu là thật sự nếu có thể, vậy thì có trò hay để nhìn. Không ít ánh mắt của người, như có như không tại Ngô Thanh Tuyển trên người đảo qua, mọi người kính trọng hắn, chủ yếu là bởi vì hắn đoán tạo đại sư thân phận. Về phần thực lực phương diện. Đông thành trên quảng trường, so thực lực của hắn cao người cũng không có thiếu. Người trong nghề vừa ra tay, đã biết rõ có hay không. Âu Dương Minh tốc độ rất nhanh, không có Ngô Thanh Tuyền như vậy quá lời động tác, mỗi một bước đều vững vàng đường đường, hành vân lưu thủy, xem người thoạt nhìn hết sức thoải mái. Đã qua nửa canh giờ, áo giáp trên cơ bản đã luyện chế tốt rồi, Âu Dương Minh ở phía trên mở ra mấy cái lỗ khảm, đem mấy cái bảo thạch toàn bộ đều khảm khắc đến trong đó. Bảo thạch khảm khắc tốt rồi về sau, áo giáp phía trên lưu quang lập lòe, như là bao trùm một tầng phục trang đẹp đẽ, Âu Dương Minh phủi tay, sau đó đứng dậy. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, một lát sau, mới có người lên tiếng. Thành công! Cái kia bầy đặt tại rèn trên đài áo giáp, tự nhiên là thành công rồi, người ở ngoài xa cũng có thể thấy rất rõ ràng. Cái này áo giáp cùng trước khi Ngô Đại Sư rèn đi ra, hoàn toàn không giống với, xa xỉ hoa lệ, tựu như là quý tộc cùng dân nghèo khác nhau. Thật lợi hại, ta có dự cảm cái này áo giáp đẳng cấp nhất định không thấp. Đây còn phải nói, tuổi còn nhỏ thậm chí có lợi hại như thế rèn thủ đoạn, người này đến tột cùng là cái đó gia tộc thiên tài. Cái này pháp bảo, làm sao có thể cũng sẽ không là phổ phẩm nhất giai, không biết Ngô Thanh Tuyển nên nói như thế nào rồi, ta nói một lần cuối cùng thủ pháp của hắn như thế nào không giống với. Nguyên lai thật sự dở trò quỷ rồi. Áo giáp đã thành công rồi, hiện tại duy nhất thiếu khuyết đúng là xem xét. Âu Dương Minh ánh mắt đảo qua, áo giáp phẩm chất tựu ra hiện tại trong đầu của hắn. Vật phẩm, Thụy Kim áo giáp. Đẳng cấp, pháp bảo lương phẩm tam giai. Thuộc tính, phòng ngự 55, lực lượng 6, nhanh nhẹn 2, bền 50. Kỹ năng, thánh quang hợp thể, một tháng sử dụng một lần, có thể tại áo giáp phía trên bao trùm một tầng phòng ngự thánh quang sử dụng hoàn tất về sau. Tự động bổ sung năng lượng. Âu Dương Minh đem xem xét kết quả chậm rãi nói ra, người xung quanh thần sắc đại biến, Ngô Thanh Tuyển cũng một bộ khó mà tin được bộ dạng. Lương phẩm pháp bảo, hơn nữa còn là lương phẩm tam giai, cái này cũng quá khoa trương đi. Tại mọi người trong nội tâm, cái này pháp bảo coi như là so Ngô Thanh Tuyển đẳng cấp cao một chút, tối đa cũng chỉ là phổ phẩm tam giai tả hữu. Không có người nghĩ đến dĩ nhiên là một cái lương phẩm pháp bảo, nhưng lại có chứa đặc thù kỹ năng. Pháp bảo ngay ở chỗ này, mọi người có thể tự hành xem xét. Âu Dương Minh Hảo vô tình nói ra, giám định thuật chỉ là một cái rất đơn giản pháp thuật, cũng không chỉ có đoán tạo sư mới có thể nắm giữ, chỉ cần tinh thần lực không tệ, cũng có thể tu luyện, tại đại thiên thế giới ở bên trong, giám định thuật mấy có lẽ đã phổ cập rồi. Ai cũng không muốn chính mình mua được bảo bối, chính mình không biết là cái gì đẳng cấp A, đại thiên thế giới cao thủ, học tập nho nhỏ giám định thuật hay là rất đơn giản. Ta đến xem. Một người mặc kim sắc trường bào trung niên nhân đã đi tới, trên người hắn khí tức vững vàng, là một hoàng giả cảnh giới cao thủ. Tại bổn nguyên chi tâm hoàng giả cảnh giới không coi vào đâu, nhưng là tại đại thiên thế giới hoàng giả hay là thập phần rất hiếm, coi như là một cái bình thường hoàng giả, tại đại thiên thế giới cũng tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả. Đã đến hoàng giả cảnh giới, căn bản không cần cho Ngô Thanh Tuyển mặt mũi, bọn hắn không thiếu tiền, cũng không cần những cấp thấp kia pháp bảo. Xem xét chi quang hiện lên, cái kia áo bào màu vàng lão giả trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, cái này áo giáp cùng vừa rồi người trẻ tuổi kia nói tuyệt không chênh lệch. Một lát sau, hoàng bào trung niên nhân mới lưu luyến địa thu hồi ánh mắt, không sai là lương phẩm tam giai pháp bảo, nhưng lại có chứa đặc thù kỹ năng. Vậy mà thật là lương phẩm tam giai. Người trẻ tuổi này cũng quá kinh khủng a, chúng ta Tàng Long đảo, lúc nào đến rồi lợi hại như vậy một vị đoán tạo đại sư. Chỉ cần rèn ra phổ phẩm pháp bảo, có thể thành là cao cấp đoán tạo sư. Âu Dương Minh tại trước mắt bao người rèn ra lương phẩm pháp bảo, chỉ sợ đã vượt qua cao cấp đoán tạo sư. Không có khả năng, không có khả năng Ngô Thanh Tuyển không thể tin được. Nếu là nói cái này pháp bảo là phổ phẩm tam giai hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao hắn nhìn ra được, người trẻ tuổi này rèn trình độ đã không so với chính mình kém, nhưng là lương phẩm cũng quá khoa trương. Xem xét chi quang hiện lên. Ngô Thanh Tuyển sắc mặt như cho tàn, thần sắc của hắn cũng làm cho mọi người lần nữa xác định. Hoàng bào trung niên nhân nhìn xem Âu Dương Minh, nói ra, xin hỏi vị đại sư này danh hảo. Âu Dương Minh. Âu Dương Minh nhàn nhạt địa nói ra tên của mình, ánh mắt của hắn lần nữa di động đến Ngô Thanh Tuyển trên người, hỏi, hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói xạo hay sao? Sự thật đã tại trước mắt, một cái rõ ràng có thể luyện chế lương phẩm tam giai pháp bảo tài liệu, cũng tại Ngô Thanh Tuyển tư tâm xuống, cho người khác biến thành phổ phẩm nhất giai. Không thể tưởng được Ngô đại sư dĩ nhiên là người như vậy, vùng ta trước khi còn tôn kính như vậy hắn. Có người nghe được Âu Dương Minh lời nói, tức giận nói, vạn bảo các thương nhân, ngươi còn trông cậy vào hắn chú ý cái gì giang hồ đạo nghĩa, người như vậy chỉ lo ích lợi của mình, đâu thèm chúng ta tìm kiếm tài liệu cỡ nào vất vả. Đáng giận, quá ghê tởm. Phải lại để cho hắn bồi thường. Chương 1142, xung đột. Âu Dương Minh đứng ở một bên, hắn mặt mỉm cười mà nhìn xem Ngô Thanh Tuyển bị người thảo phạt. Cái này cái gọi là đại sư, hoàn toàn là tự làm tự chịu mà thôi. Hắn nếu không gọi là ở chính mình, Âu Dương Minh cũng không có ý định cho mắm vào. Chỉ tiếc, trời tạo nghiệp chướng vẫn còn có thể sống, tự gây nghiệt không thể sống. Đối với người như vậy, Âu Dương Minh tại trong lòng không có nửa điểm thương cảm. Đột ngột, Âu Dương Minh cảm giác một cỗ kiểu lưỡi kiếm sắc bén tinh thần lực, hướng phía tinh thần của mình chi hải tập kích tới, hắn quay đầu vừa hay nhìn thấy Ngô Thanh Tuyển giữ tợn ánh mắt. Người này vậy mà dùng tinh thần thuật pháp tập kích ta. Âu Dương Minh thần sắc biến đổi, hắn đi phía trước lướt ngang nửa bước, thò tay hướng phía Ngô Thanh Tuyển đột nhiên vỗ. Hư ảnh chợt lóe lên. Ngô Thanh Tuyển thân thể rất nhanh địa bay ra, đập trúng chỗ cao rèn đài. Nóng hổi rèn đài đặt ở Ngô Thanh Tuyển trên người, trong không khí đều truyền đến khét lẹt hương vị, Ngô Thanh Tuyển kêu thảm một tiếng, thống khổ địa gào thét kêu to. Bị rèn đài bị phỏng, đây chỉ là bị thương ngoài da, chính thức lại để cho hắn thống khổ là Âu Dương Minh vừa rồi một cái tát kia. Âu Dương Minh thực lực hôm nay có thể địch nổi bước thứ hai hoàng giả tồn tại, Ngô Thanh Tuyển tôn giả này hậu kỳ cảnh giới trong mắt hắn cùng con sâu cái kiến không có bất kỳ khác nhau. Ngô Thanh Tuyển tuyệt đối thật không ngờ, chính mình ám toán người trẻ tuổi này sẽ có như thế thực lực khủng bố. Như thế nào đột nhiên tiểu động thủ? Âu Dương Minh ra tay quyết đoán, người chung quanh đều còn không có kịp phản ứng. Vị này tuổi trẻ đại sư cũng thật lợi hại a, chẳng những rèn thủ pháp cao minh, cái này võ lực giá trị cũng bạo bề ngoài. Nghĩ lại tới vừa rồi Âu Dương Minh động tác, nếu là đem bọn họ đặt ở Ngô Thanh Tuyển cái chỗ kia, cũng tuyệt đối ngăn không được vừa rồi một cái tát kia. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái này gọi Âu Dương Minh người trẻ tuổi, chẳng những là đoán tạo đại sư, hơn nữa còn là một cái hoàng giả cảnh giới siêu cấp cao thủ. Cái kia áo bào màu vàng trung niên nhân, trong mắt cũng mang theo giật mình thần sắc, hắn nhìn xem Âu Dương tiếp tục hướng phía Ngô Thanh Tuyển phương hướng đi đến, gấp giọng nói ra, Âu Dương đại sư, tại đây không thể đánh đấu. Âu Dương Minh dừng bước, hỏi, tại đây chẳng lẽ còn có cái gì chú ý hay sao? Áo bào màu vàng nam tử, gặp Âu Dương Minh đầu ngừng lại, mới thở dài một hơi, hắn nói ra, Tàng Long Đảo là long tộc trực thuộc tinh không hòn đảo, ở chỗ này là tuyệt đối cấm tranh đấu. Nếu là bị Long Uy quân phát hiện, đây chính là thiên đại phiền toái. Thế nhưng mà, mới vừa rồi là hắn xuất thủ trước công kích ta. Âu Dương Minh ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn xem Ngô Thanh Tuyển. Ngô Thanh Tuyển ra tay trước. Mọi người sững sờ, bọn hắn cũng không có chứng kiến Ngô Thanh Tuyển có cái gì dị thường động tác ca, nếu là bị công kích sau bị ép đánh trả, như vậy còn tốt một chút. Âu Dương Minh giải thích nói, hắn là dùng lực lượng tinh thần công kích ta. Tinh thần công kích. Ở đây tất cả mọi người đã trầm mặc, cái này còn thật không có biện pháp. Tinh thần công kích thập phần thần bí, căn bản không thể nào dò xét, chỉ cần đối phương một mực chắc chắn không có ra tay, coi như là náo Long Uy quân nơi nào đây cũng không có cách nào. Âu Dương đại sư, coi như hết, không nên cùng hắn so đo, tại đây Tàng Long đảo tranh đấu tính không ra. Áo bào màu vàng nam tử khuyên. Tại hắn xem ra, Âu Dương Minh cũng là hoàng giả thực lực cùng hắn một cấp bậc tồn tại, hơn nữa đối phương hay là đoán tạo đại sư. Áo bào màu vàng nam tử cũng muốn kết giao một phen. Tinh thần công kích thật đúng là không tốt phán đoán. Âu Dương Minh ngừng lại, vừa rồi một cái tát kia coi như là cho cái giao hấn, chỉ là đáng tiếc vừa rồi dùng lực lượng quá nhẹ rồi. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Nô Thanh Tuyển theo trên mặt đất bỏ lên, vội vã địa chạy. Trong lòng của hắn đã có thể đoán trước đến, từ hôm nay trở đi, mình ở Tàng Long Đảo địa vị nhất định sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đoán tạo đại sư coi trọng nhất đúng là thanh danh. Hôm nay hắn đã triệt để địa lại để cho mọi người thất vọng. Ba người còn có thể thành hổ, nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy, tất nhiên rất nhanh có thể chuyển khắp cái này Tàng Long Đảo, thậm chí rơi vào tay phụ cận tinh không. Âu Dương đại sư, nếu là Long Uy quân đã đến, ta cho ngươi chứng minh. Ta cũng thế. Âu Dương đại sư, thật lợi hại, ngươi ngay tại Đông Thành Quảng Trường A, về sau chúng ta luyện khí đều tới tìm ngươi. Được chứng kiến Âu Dương Minh rèn thực lực, nguyên một đám võ giả tâm tư tiểu sinh động. Nếu là có như vậy một cái siêu cấp đoán tạo sư vì bọn họ phục vụ, vậy thì quá hạnh phúc rồi. Âu Dương Minh sờ lên chóp mũi, lúc này mới nghe ra mọi người xưng hô, trầm giọng nói ra, ta gọi Âu Dương Minh, nhưng là ta không họ Âu Dương, ta họ Âu, gọi Dương Minh. Cái này, mọi người bị cái tên này làm cho hồ đồ rồi, đã qua một hồi lâu mới kịp phản ứng, nguyên lai này Âu Dương không phải kia Âu Dương. Âu Đại Sư, chúng nhân lập tức tiểu cải biến xưng hô. Âu Dương Minh cười cười. Theo rèn trên đài xuất ra vừa rồi rèn ra chính là cái kia áo giáp mất rơi trên mặt đất, lại không có nhiễm đến một tia cho bụi. Âu đại sư cái này áo giáp bán cho ta đi, ta ra giá cả khẳng định cho người thỏa mãn. Cái kia áo bào màu vàng hoàng giả trong mắt mang theo hâm mộ thần sắc. Lương phẩm áo giáp, cũng không phải là ai cũng có thể đã có được. Âu Dương Minh lắc đầu, nói ra, đây không phải đồ đạc của ta, ta không cách nào làm ra quyết định. Như thế nào hội không phải Âu đại sư thứ đồ vật? Đây không phải ngươi rèn đi ra sao? Tại mọi người trong mắt, cái này áo giáp là Âu Dương Minh rèn đi ra, dĩ nhiên là thuộc về hắn, bất quá Âu Dương Minh lại không tham điểm ấy món lời nhỏ. Hắn hướng phía trong đám người cái kia cho Ngô Thanh Tuyển cung cấp tài liệu người nhìn thoáng qua, nói ra, ngươi đi ra thoáng một phát. Người nọ cũng là tôn giả thực lực, hắn đi ra, có chút tâm thần bất định nói, Âu Đại Sư, ngươi gọi ta. Ân. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, đem áo giáp cầm lên, nói ra, thứ này ngươi cầm đi đi, những tài liệu kia ở bên trong tìm ra được cũng không dễ dàng, đổi thành một cái phổ phẩm nhất giai pháp bảo, thật sự là quá thua lỗ. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, cái kia võ giả trên mặt hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn thân là có chút run rẩy. Âu Đại Sư, ngươi nói đem đưa cho ta. Đúng, tài liệu vốn chính là ngươi cung cấp rồi, tiểu tặng cho ngươi rồi. Âu Dương Minh đem áo giáp dơ lên thoáng một phát, ý bảo đối phương tiếp nhận đi. Đa tạ Âu Đại Sư. Cái kia mặt người bên trên hiện lên cuồng hỉ thần sắc, đây chính là lương phẩm tam giai pháp bảo A, nhưng lại mang theo đặc thù kỹ năng. Nếu là nói lúc trước hắn thua lô rất nhiều, nhưng là tiếp nhận Âu Dương Minh đưa qua áo giáp về sau, tiểu tuyệt đối kiếm lợi lớn. Cái này áo giáp khẽ đảo tay, tuyệt đối không chỉ đổi lấy 9 phần tài liệu, bất quá bảo bối như vậy, khẳng định không có người nguyện ý bán đi. Âu Đại Sư nhân nghĩa. Áo bào màu vàng nam tử trong mắt hiện lên khác thường hào quang, lương phẩm pháp bảo nói tiễn đưa tiểu đưa ra ngoài, phần này phách lực lại để cho hắn thập phần khâm phục. Cùng Ngô Thanh Tuyền tương đối, Âu Dương Minh giờ phút này hình tượng không thể nghi ngờ cao lớn rất nhiều. Âu Đại Sư, ở đây cũng không có thiếu người đều mang theo tài liệu đến, không bằng ngươi bang mọi người rèn a. Có người đề nghị nói ra. Đúng vậy à, Âu Đại Sư rèn thủ pháp xuất thần nhập hóa, ngươi nếu là giúp chúng ta rèn, chúng ta nguyện ý cung cấp càng nhiều nữa tài liệu. So sánh với Ngô Thanh Tuyển, Âu Dương Minh hôm nay khẳng định càng đắc nhân tâm, liền lương phẩm pháp bảo đều đã đưa ra ngoài, ít nhất Âu Dương Minh sẽ không hướng Ngô Thanh Tuyển như vậy, vì hơi có chút tài liệu tiểu lừa gạt mọi người. Âu Dương Minh trong mắt hiện lên vài phần vui vẻ, đề nghị này vừa vặn phù hợp tâm ý của hắn, hắn vốn liền định mua rèn vũ khí tài liệu, nếu là ở tại đây rèn vài ngày, hắn còn có thể thiếu tài liệu sao? Hắn tại hạ giới còn đều rèn tạo ra được huyết thương long đồ, lần này Âu Dương Minh tất nhiên hội rèn ra đẳng cấp rất cao vũ khí. Sau một lúc lâu, Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Đã mọi người tin tưởng ta, ta đây cũng tiểu không khách khí. Mọi người nếu là muốn tìm ta rèn, chỉ cần chuẩn bị 5 phần tài liệu là tốt rồi, về phần xác suất thành công, ta có thể cam đoan 100. Những lời này để ở trường mọi người mừng rỡ như điên, 5 phần tài liệu, còn cam đoan 100% xác suất thành công, chuyện tốt như vậy ở địa phương nào cũng tìm không thấy. Bọn hắn càng thêm tín nhiệm chính là Âu Dương Minh kỹ thuật rèn thuật, cái kia một cái lương phẩm áo giáp tiểu là chứng minh tốt nhất. Ta tới trước. Mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại thời điểm, áo bào màu vàng nam tử vội vàng đi đến phía trước nhất, vội vàng móc ra túi không gian, ta nơi này có 5 phần tài liệu, thỉnh Âu Đại Sư giúp ta luyện chế một đôi giày chiến. Áo bào màu vàng nam tử là hoàng giả cảnh giới cao thủ, lấy ra tài liệu cũng bất thường, Âu Dương Minh đại khái nhìn thoáng qua, tài liệu khẳng định vượt qua 5 phần. Mọi người xếp thành hàng là được, cần rèn chuẩn bị cho tốt tài liệu nguyên một đám đến, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Âu Dương Minh nói một câu, kêu loạn quảng trường lập tức tụ xếp thành một cái hàng dài. Đông thành quảng trường rất lớn, Âu Dương Minh vừa rồi cùng Ngô Thanh Tuyển xung đột, đại bộ phận người cũng không biết. Rất nhiều người tò mò nhìn bên này. Cái chỗ kia đang làm cái gì, như thế nào sắp xếp nổi lên hàng dài. Có người tò mò nhìn bên này. Chỗ đó không phải Ngô Đại Sư địa bàn sao. Ngô Đại Sư nhân khí cũng quá cao, khó đến Ngô Đại Sư rèn ra cái gì kinh thiên bảo bối sao. Bên này động tác hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người. Không ít người đã đi tới, mới phát hiện đám người trung ương, dĩ nhiên là một cái bọn hắn đều chưa từng gặp qua người trẻ tuổi. Từ bên ngoài đến người nhìn xem những xếp hàng kia võ giả hỏi, các ngươi cái này đang làm cái gì? Đương nhiên là thỉnh Âu Đại Sư rèn vũ khí A. Âu Đại Sư, tiểu là người trẻ tuổi kia sao? Không ít người nhìn phía xa cái kia trẻ trung gương mặt, người này tiểu là mọi người trong miệng Âu Đại Sư. Những người này cũng không đáng kể A, vậy mà tìm một tên mao đầu tiểu tử rèn. Một hồi tài liệu đều hủy diệt rồi có bọn hắn khóc. Những không rõ kia chân tướng người khinh thường nói. Nghe nói là vì tiện nghi, giống như cái kia Âu Đại Sư chỉ cần 5 phần tài liệu là được rồi. Một cái khác không rõ chân tướng người nói ra. Tiện nghi không có hàng tốt đạo lý, các ngươi không biết sao. Một người mặc trường bào màu lam dâu cá chê láo giả đã đi tới. Kim Đại Sư. Hai cái cùng kêu lên nói. Kim Đại Sư cũng là đoán tạo Đại Sư, tuy nói so ra kém Ngô Thanh Tuyển. Nhưng là tại Tàng Long Đảo tại đây cũng có phần có danh tiếng, ánh mắt của hắn nhìn phía xa đang tại rèn Âu Dương Minh. Kim Đại Sư nói rất đúng, một người tuổi còn trẻ có thể luyện chế ra vật gì tốt. Một hồi có bọn hắn khóc. Hai người gấp nói gấp. Vào thời khắc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kinh hỉ tiếng kêu. Thành công rồi. Ba người liếc nhau một cái, vội vàng hướng phía trước đi tới. Chương 1143, Long Uy Quân. Không có nhục sứ mệnh. Âu Dương Minh phủi tay, đem giày chiến đưa tới. Giày chiến thượng lưu quang lập lòe, ánh vàng rực rỡ hào quang đâm người nhãn cầu, nhìn về phía trên cấp bậc cũng không biết quá thấp. Âu Dương Minh một tay tại giày chiến bên trên một vòng, thượng diện hào quang mới thời gian dần qua chìm xuống. Áo bào màu vàng nam tử mang trên mặt dáng tươi cười, Âu Đại Sư, ngươi khổ cực. Hắn tiếp nhận giày chiến, lập tức ném ra ngoài một cái giám định thuật. Vật phẩm, lưu quang giày chiến. Đẳng cấp, pháp bảo lương phẩm nhị giai. Thuộc tính, tốc độ 45, lực lượng 2, nhanh nhẹn 3, bền 50. Mặc dù không có mang lên đặc thù thuộc tính, bất quá cái này đã lại để cho áo bào màu vàng nam tử mừng rỡ, giày chiến đẳng cấp vượt ra khỏi dự tính của hắn. Vốn là trong lòng hắn, có thể đạt tới phổ phẩm tam giai đã ngoài hắn tiểu rất hài lòng, thật không ngờ vậy mà lại là một kiện lương phẩm pháp bảo. Đa tạ Âu Đại Sư. Áo bào màu vàng nam tử lần nữa địa cảm tạ, thần sắc hắn kích động không thôi. Những xếp hạng kia người phía sau cũng sôi trào, vậy mà lại là một kiện lương phẩm pháp bảo. Tại Đông Thành quảng trường trước kia xuất hiện lương phẩm pháp bảo, nhất định sẽ khiến cho một hồi hoành động, nhưng là hôm nay mọi người đã chết lặng. Xuất hiện một kiện còn có thể cho rằng là ngoài ý muốn, liên tục hai kiện lương phẩm pháp bảo. Cái này chỉ có thể nói rõ một cái đạo lý, Âu Đại Sư kỹ thuật rèn xảo đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Âu Đại Sư, ta cái này còn có mấy phần tài liệu. Áo bào màu vàng nam tử không có ý tứ nói. Không được, trước khi đã nói qua, một người chỉ có một lần cơ hội, huynh đệ hay là tiếp theo à? Âu Dương Minh lắc đầu cự tuyệt. Ủng hộ Âu Đại Sư, một người chỉ có thể một kiện. Đúng, nếu không như vậy, lúc nào có thể đến phiên chúng ta? Tại kháng nghị trong tiếng. Áo bào màu vàng nam tử chỉ có thể ngượng ngùng rời đi, kế tiếp người vội vàng đi đến phía trước đến, đem túi không gian tiễn đưa tới. Kim Đại Sư, cái kia giày chiến thật là lương phẩm. Vừa rồi chào phúng qua Âu Dương Minh hai người kia, nhìn thoáng qua bên người Kim Đại Sư, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Mới vừa rồi còn nói tiện nghi không có hàng tốt Kim Đại Sư, giờ phút này trong mắt ánh mắt gắt gao nhìn về phía trước, hắn chầm chầm vào chuẩn bị rèn đệ nhị kiện Âu Dương Minh, mang theo thận trọng thần sắc. Âu Dương Minh tiếp tục rèn. Rất nhanh lại là một cái lương phẩm pháp bảo ra lò, người nọ mừng rỡ, vội vàng nói tạ. Cái kia hai cái trước khi xem thường Âu Dương Minh người, giờ phút này cũng trợn tròn mắt. Bọn hắn cha nhìn thoáng qua túi không gian bên trong tài liệu, lại nhìn thoáng qua phía sau như là hàng dài đồng dạng đội ngũ, trong nội tâm vạn phần hối hận. Bọn hắn đến hay là rất sớm, nếu là lúc kia xếp hàng lời nói, khẳng định còn có cơ hội. Đáng tiếc bọn hắn căn bản không tín nhiệm Âu Dương Minh, vây tới chỉ là vì xem náo nhiệt. Kết quả sai sót có được lương phẩm pháp bảo cơ hội. Kế tiếp, như cũng là lương phẩm. Kế tiếp, hay là những người xem náo nhiệt kia ruột đều hối hận thanh rồi, Âu Dương Minh động tác rất nhanh, đã nhiều cái người thành công đã lấy được lương phẩm pháp bảo. Long Uy Quân đến rồi. Đương nhiên, không biết là ai kêu cũng thập phần, xa xa mười mấy người mặc áo giáp màu đen bán long nhân từ đằng xa bay tới. Đầu lĩnh chính là một cái tôn giả đỉnh phong bán long nhân, ánh mắt của hắn trong đám người nhìn lướt qua, hỏi, ai là Âu Dương Minh? Theo ta đi một chuyến. Âu Dương Minh dừng lại động tác trong tay, nhíu mày nhìn phía xa. Giờ phút này đúng lúc là hắn thu hoạch tài liệu thời cơ tốt nhất, những người này đột nhiên tới quấy rầy, lại để cho Âu Dương Minh trong nội tâm thập phần không thích. Ta chính là, các ngươi có gì muốn làm? Âu Dương Minh đứng dậy, hắn cũng không lo lắng, đối phương cường đại nhất chính là cái kia cũng chỉ là tôn giả cảnh giới mà thôi, đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Theo ta đi một chuyến. Cái kia bán long nhân mí mắt có chút vừa nhấc. Thần sắc bướng bỉnh nói, dựa vào cái gì? Âu Dương Minh vẫn không nói gì, phía dưới những người kia đều không làm rồi. Bọn hắn sắp xếp giải như vậy đội hình chính là vì thỉnh Âu Đại Sư giúp bọn hắn rèn pháp bảo, nếu là Âu Dương Minh bị mang đi, chuyện tốt như vậy đi chỗ nào tìm đây? Đúng, dựa vào cái gì muốn dẫn đi Âu Đại Sư? Muốn mang đi Âu Đại Sư, tuyệt không khả năng. Phía dưới những người kia ngăn tại Âu Dương Minh trước người, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn nói, Long Uy Quân mặc dù cường đại, nhưng là bọn hắn những người này cộng lại cũng không phải ăn chay. Lớn mật, các ngươi muốn phản sao? Long Uy Quân người đội trưởng kia, sắc mặt hơi đổi, trong mắt hiện lên ánh mắt lạnh như băng, dưới tay hắn những người kia cũng đều ngay ngắn hướng lộ ra vũ khí. Ánh mắt trong đám người đảo qua, Long Uy Quân đội trưởng thần sắc hờ hững, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, biết rõ tại đây là địa phương nào sao? Tại Tàng Long đảo bên trên thế nhưng mà có chính thức cự long tồn tại, ta khuyên các ngươi không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái kia thỉnh Âu Dương Minh rèn giày áo bào màu vàng nam tử đi ra, coi như là như vậy thì như thế nào, ta Trần gia cùng Long tộc tầm đó cũng có giao dịch. Âu Đại Sư là chúng ta Trần gia bằng hữu, các ngươi nếu không phải cho ra lý do đến, trừ phi đảo chủ tự mình đã đến, nếu không đừng muốn mang đi Âu đại sư. Đúng, Long Uy quân thì như thế nào, chúng ta cũng là không dễ khi dễ. Nhiều người lực lượng đại, Long Uy quân đội trưởng thật không ngờ chính mình uy hiếp, chẳng những không có phát ra nổi bất kỳ tác dụng gì, ngược lại khơi dậy mọi người phẫn nộ. Hắn sắc mặt tâm trầm, cảm giác chuyện của mình thập phần khó giải quyết. Âu Dương Minh theo trên đài cao đi xuống, hắn có chút đưa tay, nói ra, mọi người an tâm một chút chớ vội. An tĩnh lại về sau, Âu Dương Minh mới nhìn lấy cái kia Long Uy quân đội trưởng, nhàn nhạt nói, các ngươi tới nơi này là vì Ngô Thanh Tuyền A. Long Uy quân đội trưởng, sắc mặt lăng lệ ác liệt, Ngô Thanh Tuyền tàng Long Đảo nổi danh đoán tạo đại sư, ngươi không để ý và tàng Long Đảo quy củ ra tay đả thương người, nên minh bạch hội đảm đường cái dạng gì hậu quả. Đi chỗ nào? Âu Dương Minh hỏi. Tự nhiên là tàng Long Đảo nhà giam. Long Uy quân đội trưởng quát lạnh nói. Ha ha. Âu Dương Minh khỏe miệng mang theo vài phần vui vẻ, hắn nhìn xem Long Uy quân mấy người, vậy các ngươi nói cho ta biết Ngô Thanh Tuyền hiện tại ở địa phương nào. Long Uy quân đội trưởng khẽ nhíu mày, Ngô đại sư, tự nhiên là tại Vạn Bảo Các dưỡng thương. Âu Dương Minh cười lớn một tiếng, hắn nhìn xem Long Uy quân đội trưởng, mang trên mặt khinh thường vui vẻ, xem ra các ngươi Long Uy quân thật sự là thị phi chẳng phân biệt được. Ta cùng Ngô Thanh Tuyền tầm đó có xung đột, bất quá cái kia đều là hắn xuất khiêu khích trước, bị ta vạch trần hắn xấu xí sắc mặt về sau, lại dùng tinh thần công kích pháp môn ám hại ta, ta lúc này mới bị bách đánh trả. Hôm nay hắn tại Vạn Bảo Các dưỡng thương, các ngươi lại muốn mang ta đi nhà giam. Lớn mật, ngươi dám nhục mạ Long Uy quân. Long Uy quân đội trưởng biến sắc, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, vội vàng quát, người tới, đem cái này nhục mạ Long Uy quân cuồng đồ bắt lại cho ta. Bảy mỗi cái áo giáp màu đen trắng hán, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng đột nhiên đánh tới, bọn hắn tốc độ rất nhanh. Âu Dương Minh khinh thường cười cười, một tay tại rèn trên đài một chảo. Cầm lấy rèn trên đài cái kia kiếm phôi, Âu Dương Minh trên người pháp tắc chi lực bộc phát, kiếm phôi trong không khí nhẹ nhàng vẽ một cái, một cỗ kiếm khí mãnh liệt mà đi. Tê á. Những nào đầu về phía trước kia hắc giáp quân, trên người áo giáp toàn bộ bị kiếm khí xé nát, những chỉ có này tôn giả cảnh giới bán long nhân, tại Âu Dương Minh trong mắt cùng con sâu cái kiến không giống. Bán long nhân ngổn ngang lộn xộn địa té trên mặt đất, nguyên một đám trên người đều mang theo miệng vết thương, Âu Dương Minh cũng không có giết bọn hắn, bất quá cũng cho những người này một bài học. Hảo cường. Áo bào màu vàng cảm nhận được Âu Dương Minh khí tức trên thân, mang trên mặt khiếp sợ thần sắc. Đây là pháp tắc, Âu đại sư hay là một cái pháp tắc cảnh giới siêu cấp cường giả? Pháp tắc A. Đây chính là đại thiên thế giới pháp tắc cường giả, áo bào màu vàng nam tử trong nội tâm gào thét. Bọn hắn Trần gia tung hoành một phương, trong gia tộc cũng chỉ có một pháp tắc cảnh giới cường giả mà thôi. Âu đại sư là pháp tắc cường giả. Bốn phía người vây xem, nguyên một đám trong nội tâm cũng kích động không thôi. Khó trách Âu đại sư rèn thủ đoạn vô cùng kỳ diệu, nguyên lai hay là một cái siêu cấp cao thủ. Hẳn là Âu đại sư cũng không phải người trẻ tuổi, mà là cái nào phản lão hoàn đồng lão quái vật. Pháp tắc cường giả, tự nhiên không cần đi sợ hãi cái gì Long Uy quân, tại toàn bộ Tàng Long đảo, cũng tiểu chỉ có một pháp tắc cảnh giới hoàng giả mà thôi. Người này chính là bọn họ đảo chủ. Đã đến cảnh giới này, chỉ cần không quá mức phận, tiểu cũng không có người dám đi khó xử, đại thiên thế giới vốn chính là cường giả vi tôn. Ngươi muốn điều gì? Long Uy quân đội trưởng sợ hãi, người trẻ tuổi này dĩ nhiên là pháp tắc cảnh giới siêu cấp cường giả. Âu Dương Minh vừa rồi bộc phát khí tức, lại để cho hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Làm cái gì? Âu Dương Minh khép cười một tiếng, hỏi, nếu là ta không có đoán sai, ngươi cùng Ngô Thanh Tuyền tầm đó có lẽ có cái gì quan hệ đặc thù à? Ngươi nói bậy, ta cùng Ngô Đại Sư tầm đó cũng không nhận thức. Long Uy quân đội trưởng thần sắc không tốt. Ta có phải hay không nói bậy, lại để cho đảo chủ đến nói một chút xem. Âu Dương Minh ánh mắt hướng phía trong đám người xem ra, tại chú ý tới ánh mắt của hắn về sau, trong đám người một cái áo đen láo giả đi ra. Trên mặt hắn hiện lên thần sắc bất đắc dĩ, vị bằng hữu kia, ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Đảo chủ. Long Uy quân đội trưởng chứng kiến người tới về sau vội vàng quỳ xuống, mang trên mặt sợ hãi thần sắc, đảo chủ người này trận chiến lấy thực lực cường đại, chẳng những đả thương Ngô đại sư, đền bù thiệt hại chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, đảo chủ nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Đảo chủ đến rồi. Người xung quanh cũng trở nên câu nệ, Tàng Long đảo đảo chủ thế nhưng mà một siêu cấp cường giả, mấu chốt hắn hay là một đầu cự long. Cự long sau lưng, đại biểu cho khủng bố vô cùng lực lượng. Âu Dương Minh bình tĩnh nói, ta tới nơi này thời điểm, nghe nói Tàng Long đảo chỉ có một pháp tắc cảnh giới cao thủ, ngươi nếu là pháp tắc cảnh giới, chắc hẳn chính là trong chỗ này đảo chủ. Ngươi đó có thể thấy được thực lực của ta. Lão giả áo bào đen cũng không có đi phản ứng trên mặt đất Long Uy quân đội trưởng. Hắn nhìn xem Âu Dương Minh trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Hắn giác quan cường đại, lão giả áo bào đen mới xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã phát hiện. Lợi hại. Áo đen náo suy nghĩ trong mang theo thưởng thức, những điều này người trẻ tuổi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn chầm chầm vào Âu Dương Minh, nói ra, thủ hạ ta cái này đội trưởng, là cùng Ngô Đại Sư có một ít quan hệ. Bất quá là không phải hắn ỷ thế hiếp người, ta còn cần điều tra thoáng một phát, ngươi thương ta nhiều như vậy thủ hạ, cái này. Đảo chủ vốn là muốn hỏi, Âu Dương Minh bị thương hắn những thủ hạ này nên làm cái gì bây giờ, lại chứng kiến Âu Dương Minh trong tay móc ra một cái kim sắc kim bài. Đây là... Đảo chủ nhìn kỹ, cả kinh kêu lên, đây là kim thành trưởng lão lệnh bài, như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Đồng nhiên, đảo chủ tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn khiếp sợ nói, ngươi chính là chúng ta lão tổ tông trong miệng chính là cái người kia. Âu Dương Minh mỉm cười, nhàn nhạt nói, đảo chủ hiện tại tin tưởng lời nói của ta sao? Chương 1144, Danh Dương. Âu Dương Minh xuất ra lệnh bài về sau, tất cả mọi người đã trầm mặc, mấy cái Long Uy quân tâm trong càng là hoảng sợ không thôi, đây chính là trưởng lão Long tộc lệnh bài. Tại đại thiên thế giới, Long tộc địa vị rất cao, đặc biệt là tại Tàng Long đảo cái chỗ này. Long tộc càng là áp đảo tất cả mọi người phía trên. Ở chỗ này, chỉ cần có Long tộc ở sau lưng ủng hộ, trên cơ bản làm chuyện gì cũng có thể thông suốt, đả thương một hai người lại được cho cái gì. Tại xác nhận Âu Dương Minh thân phận về sau, đảo chủ thần sắc phát sinh biến hóa, hắn cúi đầu ánh mắt tại mấy cái Long uy quân trên người nhìn thoáng qua. Giờ phút này, ai đúng ai sai đã không trọng yếu, quan trọng là đừng cho Âu Dương Minh trong nội tâm đối với hắn có lưu khúc mắc. Người trẻ tuổi này thế nhưng mà Long tộc lão tổ tông đều tự mình yêu cầu chiếu cố người. Đảo chủ, ta biết sai rồi, cầu cầu ngươi tha qua ta một lần. Long uy quân đội trưởng cũng kinh hoàng lên, trong lòng của hắn đã cảm giác được mãnh liệt bất an. Nếu là biết rõ người trẻ tuổi này cùng Long tộc có quan hệ, đánh chết hắn cũng không dám bao che Ngô Thanh Tuyển, càng sẽ không tới tự mình chuốc lấy cực khổ. Hôm nay nói cái gì cũng đã chậm. Biết rõ sai rồi, vì cái gì còn muốn đi làm? Đảo chủ ánh mắt mang theo vài phần lăng lệ ác liệt, đưa tay hướng trên mặt đất đột nhiên vỗ. Người đội trưởng kia cơ hồ lập tức chết bất đắc kỳ tử, té trên mặt đất thất khiếu chảy máu, Tàng Long đảo chủ ra tay không lưu tình một chút nào mặt. Mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn hắn thật không ngờ Âu đại sư bối cảnh thật không ngờ hùng hậu, liền đảo chủ đều hướng về hắn. Khó trách Âu đại sư dám trực tiếp giáo huấn Ngô Thanh Tuyển, nguyên lai là trong lòng có lực lượng. Có người giật mình nói, nhìn xem Âu Dương Minh bọn hắn trong nội tâm càng thêm bội phục. Mở miệng chào phúng qua Âu Dương Minh Kim Đại Sư ba người kia, giờ phút này trên mặt hoảng sợ, thấy không có chú ý bọn hắn vội vàng vụng trộm chạy đi. Đảo chủ ánh mắt tại còn lại mấy cái Long uy quân lâu la trên người nhìn lướt qua, nói ra, chính các ngươi trở về lĩnh tội a. Vâng, đảo chủ. Mười cái Long uy quân vội vàng ly khai, trong lòng đại thạch đầu rơi xuống, bọn hắn mặc dù cũng sẽ thừa nhận nghiêm khắc trừng phạt, nhưng là ít nhất sẽ không mất đi tánh mạng. Âu tiên sinh, ngươi xem như vậy xử trí như thế nào? Âu Dương Minh mặt mỉm cười, đa tạ đảo chủ cho ta xuất đầu. Đảo chủ ánh mắt trong đám người đảo qua, Âu tiên sinh là chúng ta Long tộc khách nhân, tại của ta khu vực bị người khi dễ, cái này là trách nhiệm của ta, ta còn muốn đi xử lý cái kia gọi Ngô Thanh Tuyền người, sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Tàng Long đảo chủ xử lý sự tình lôi lệ phong hành, tại giải quyết xong chuyện bên này về sau tiểu vội vàng địa rời đi. Trước khi đi, hắn mời Âu Dương Minh đi quý phủ làm khách, bất quá bị Âu Dương Minh uyển chuyển cự tuyệt. Hắn ở chỗ này giành giật từng giây địa kiếm lấy tài liệu, có thể không có thời gian lãng phí ở đạo lý đối nhân xử thế bên trên. Đảo chủ cùng Long Uy quân đi rồi, mọi người trên người áp lực cũng thời gian dần qua biến mất, áo bào màu vàng nam tử mỉm cười, nguyên lai Âu đại sư còn có như thế bối cảnh, không công để cho chúng ta lo lắng một hồi. Âu Dương Minh cũng chắp tay, vừa rồi đa tạ mọi người bên vực lẽ phải, thời gian có hạn, ta tiểu không khách sáo, mọi người còn là dựa theo vừa rồi đội hình lập, ta lập tức bắt đầu rèn. Âu Dương Minh tiếp tục vừa rồi cái thanh kia không có rèn tốt bảo kiếm, những người khác cũng gấp bề bộn địa xếp thành hàng ngũ, lần này đội ngũ so sánh với trước khi càng thêm hùng vĩ rồi. Tuy nói không nhất định có thể luân mà vượn, nhưng là sắp xếp ở bên trong ít nhất còn có một phần hy vọng, có thể đạt được Âu Dương Minh rèn pháp bảo, coi như là chờ thêm mấy tháng thời gian cũng là đáng giá. Đương nhiên Âu Dương Minh chắc chắn sẽ không lại tại đây ngây ngốc mấy tháng thời gian. Rất nhanh bảo kiếm tiểu rèn tốt rồi, đồng dạng cũng là lương phẩm. Đây càng thêm ngồi thực Âu Dương Minh xuất phẩm đều là tinh phẩm cái này khẩu hiệu. Bình thường tài liệu, tại cái khác đoán tạo sư chỗ đó chỉ có thể rèn ra phổ phẩm pháp bảo, đi vào Âu Dương Minh tại đây tiểu không giống với lúc trước. Nửa ngày trời sau, cái thứ nhất thượng phẩm pháp bảo xuất hiện, chấn kinh rồi vô số người. Người kia là ở xếp hàng thời điểm, truyền âm lại để cho gia tộc người đem tốt nhất tài liệu đưa tới. Cầm những tài liệu này, Âu Dương Minh cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trực tiếp ra một kiện thượng phẩm. Cái này pháp bảo xuất hiện, cũng làm cho mọi người minh bạch, Âu đại sư trình độ xa không chỉ như lúc ban đầu, chỉ bất quá đám bọn hắn không có rất tốt tài liệu. Những gia tộc kia gần một ít người, vội vàng truyền âm cho gia tộc, lại để cho bọn hắn đưa lên tốt nhất tài liệu. Cơ hội chỉ có một lần, lãng phí ở trên người những bình thường kia tài liệu bên trên thật sự là thật là đáng tiếc. Những khoảng cách kia xa một ít người, sẽ không có cơ hội tốt như vậy, bọn hắn chỉ có thể dùng trên người bình thường tài liệu, đổi lấy đồng dạng bình thường pháp bảo. Đối với những người này mờ ám, Âu Dương Minh tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, đặc biệt là những cao cấp kia tài liệu, đều là một gia tộc chân tàng bảo bối. 5 phần tài liệu Âu Dương Minh có thể được không 4 phần, mặc dù cùng những thứ khác đoán tạo sư so với Âu Dương Minh đã thập phần nhân nghĩa rồi, bất quá tại Âu Dương Minh trong nội tâm, cái đó và đoạt tiền cũng có cái gì không khác nhau. Thượng phẩm pháp bảo, liên tục thượng phẩm pháp bảo đã kích thích vô số người, toàn bộ đông thành quảng trường người cơ hồ đều bị hấp dẫn đến nơi này. Chứng kiến cái kia nguyên một đám chân quý tài liệu, những thứ khác đoán tạo sư không ngừng hâm mộ. Bất quá cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, vừa rồi Tàng Long đảo chủ xuất hiện, lại để cho tất cả mọi người thấy được Âu Dương Minh át chủ bài. Huống chi Âu Dương Minh bản thân cũng là một cái pháp tắc cảnh giới hoàng giả. Thực lực như vậy, tại toàn bộ đến hòn đảo bên trên là không có bất kỳ địch thủ. Nguyên lai giao dịch hội trường, biến thành Âu Dương Minh nguyên một đám biểu diễn tú, rất nhiều tâm tư sinh động người, tự ở bên cạnh bày nổi lên quầy hàng. Thậm chí còn có người ra giá cao, muốn mua một cái xếp hàng gần phía trước vị trí. Những muốn kia thỉnh Âu Dương Minh rèn thượng phẩm pháp bảo nhưng là không có cơ hội người, thậm chí nguyện ý ra một cái lương phẩm pháp bảo giá cả, mua một cái cơ hội, cái này lại để cho không ít sắp xếp tại người phía trước kiếm lớn vừa so sánh với. Không cần ra tài liệu, được không một cái lương phẩm pháp bảo, chuyện tốt như vậy cớ sao mà không làm. Bọn hắn tài liệu vốn tựu bình thường, coi như là đến phiên bọn hắn, tối đa cũng chỉ là một kiện lương phẩm pháp bảo mà thôi. Đương nhiên, như vậy coi tiền như rác cũng không phải rất nhiều, Âu Dương Minh đối với cái này chút ít đều không quan tâm, hắn chỉ lo chính mình rèn, mỗi từng phút từng giây đối với hắn mà nói đều là vô số tiền tài. Vạn bảo các bên trong, Nô Thanh Tuyền nằm ở trên giường, vừa mới nếm qua chữa thương đan dược hắn giờ phút này thập phần suy yếu, bên ngoài truyền đến bước chân thanh âm. Một người mặc thanh sam quản sự đẩy cửa ra vội vàng hấp tấp địa chạy tiến đến. Vội cái gì? Nô Thanh Tuyền ngồi dậy, lạnh quát một tiếng. Xuyên lấy thanh sam quản sự, bước nhanh đến, nói ra, lão gia, việc lớn không tốt rồi. Cái đại sự gì không tốt? Nô Thanh Tuyền sửng sốt một chút, nghiêm túc nói, ta không phải lại để cho thiên hổ đi bắt cái kia thỏ con tể sao? Chẳng lẽ hắn không có đem người bắt được? Đúng vậy, lão gia, thiên hổ đội trưởng không có bắt được người, ngược lại bị người kia đả thương rất nhiều thủ hạ. Thanh sam quản sự vội vàng nói, hắn đang chuẩn bị mở miệng đem sự tình đều nói lúc đi ra, đột nhiên bị Ngô Thanh Tuyền tiếng cười đã cắt đứt. Nô Thanh Tuyền trên mặt hiện lên vài phần âm lãnh thần sắc, thật sự là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa sông tới. Vốn là muốn giết chết lý do của hắn còn thiếu thốn, tiểu tử ngu ngốc kia vậy mà đã thương Long Uy Quân, cái này kiêm chức tiểu là tự tìm đường chết. Lao ra, không phải như thế. Thanh Sam quản sự vội vàng nói, cái kia gọi Âu Dương Minh đại sư, hậu trường rất cường, tựa hồ cùng Long tộc có quan hệ. Hắn đã thương Long Uy Quân về sau, đảo chủ đều tự mình đi rồi, bất quá đảo chủ lại không có trách tội hắn. Ngược lại giết thiên hổ, còn nói muốn tìm ngươi tính sổ. Cái gì? Nô Thanh Tuyền từ trên giường nhảy dựng lên, hắn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi nói đùa gì vậy, hắn đã thương Long Uy Quân về sau, đảo chủ chẳng những không có trách tội hắn, ngược lại muốn tìm ta tính sổ. Lao ra, ta không có hay nói giỡn, tin tức này là chúng ta vạn bảo các tại Đông Thành trên quảng trường tiểu nhị truyền về, hiện tại cái đó gọi Âu Dương Minh, còn tại đằng kia bên cạnh rèn pháp bảo. Quản gia cũng vẻ mặt đau khổ nói ra, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Long Uy Quân uy nghiêm không dung xúc phạm, huống hồ ta thế nhưng mà Tàng Long đảo nổi danh đoán tạo đại sư, đảo chủ làm sao có thể tìm ta gây phiền phức. Nhất định là nghĩ sai rồi. Nô Thanh Tuyền trong nội tâm không cách nào tiếp nhận đáp án này. Đột ngột, ngoài cửa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, sau đó vang lên quát lạnh một tiếng, Nô Thanh Tuyền tự tiện tại Tàng Long đảo tổn thương Long tộc bằng hữu, hơn nữa cấu kết Long Uy Quân hãm hại người khác, tình huống là thật. Đem hắn đưa đến nhà giam nghe xong đảo chủ xử lý, những người khác chờ cũng toàn bộ khống chế được. Loảng xoảng một tiếng, đại môn bị đá văng, 10 cái áo giáp màu đen bán long nhân vọt lên tiền đến, đem Ngô Thanh Tuyền gắt gao đè lại. Ngô Thanh Tuyền nhìn xem ngoài cửa lớn đi tới chính là cái kia hoàng giả, hắn gọi khuất địa hô, tướng quân, ta là hoan uổng đó a. Long Uy Quân tướng quân thần sắc lạnh lùng ở Ngô Thanh Tuyền trên người nhìn lướt qua, như là trước kia, hắn đối với cái này cái đại sư còn có thể bảo trì vài phần kính trọng. Bất quá giờ phút này đã triệt để không cần phải rồi. Trong lòng của hắn biết rõ thành chủ ý định, cái này đại sư đã triệt để không có xoay người cơ hội, trong mắt hiện lên mấy đạo hàn mang, tướng quân không để ý đến Ngô Thanh Tuyền ý tứ, quắc, mang đi. Không có khả năng, không có khả năng, các ngươi không thể bắt ta. Ta là đoán tạo đại sư, ta là... Ngô Thanh Tuyền lớn tiếng kêu lên, bất quá nên đón hắn nhưng lại một cái miệng rộng tử. Không có người để ý hắn cái này đoán tạo đại sư thân phận, cũng đã không có người đi để ý tới hắn cái này kẻ đáng thương, thậm chí vạn bảo các người đều không có ra mặt. Ngô Thanh Tuyền trong nội tâm minh bạch, hắn đã bị tất cả mọi người từ bỏ. Theo hắn đối với Âu Dương Minh ra tay một khắc này, cái này kết cục đã trở thành nhất định. Đông thành quảng trường đã hừng hực khí thế, vô số người vây tại một chỗ, còn cái kia một đầu trông mong mà đối đãi hàng dài, phảng phất hiếm có một lần thịnh hội. Âu Dương Minh suốt giữ vững được 7 ngày, lúc này mới chỉ hoãn thở ra một hơi, hắn trường vũ thủ hoàn bên trong, đã tràn đầy vô số túi không gian, bên trong tài liệu càng là nhiều vô số kể. Chính giữa hắn cũng gần kề nghỉ ngơi qua mấy lần mà thôi, trong thân thể hỏa diễm vận dụng được càng thêm thành thạo, Âu Dương Minh rèn thủ pháp cũng càng thêm tinh chuẩn. Từng kiện lương phẩm cùng thượng phẩm pháp bảo xuất hiện, chứng kiến Âu Dương Minh huy hoàng chiến tích. Đã đến đằng sau, bình thường pháp bảo cơ hồ sẽ không xuất hiện, bởi vì mỗi người đều thập phần quý trọng cơ hội này, sẽ không đem hắn lãng phí ở những cấp thấp kia tài liệu bên trên. 7 ngày sau đó, đệ nhất kiện tinh phẩm sinh ra đời, lần nữa đưa tới hoành động, tinh phẩm pháp bảo ở chỗ này đã trên 100 năm không có xuất hiện. Âu Dương Minh danh tự tại đây một tuần lễ bên trong, đã truyền khắp toàn bộ hòn đảo. Thậm chí, tại phụ cận trong tinh không đã thành số một danh nhân. Chương 1145, đạo khí. Âu Dương Minh ở lại Tàng Long đảo suốt nửa tháng thời gian. Tại trong mấy ngày này, hắn ngoại trừ mấy lần ngắn ngủi nghỉ ngơi bên ngoài, cơ hồ không biết ngày đêm điệu rèn pháp bảo, theo trong tay hắn chảy ra pháp bảo không sai biệt lắm có 300 kiện. Đội ngũ như trước hay là hàng dài, nhìn về phía trên cũng không có giảm bớt, ngược lại nhiều hết mức rồi, nhưng lại lục tục có người theo địa phương xa xôi hướng phía bên này chạy đến. Như vậy cường độ cao công tác, Âu Dương Minh cũng không chịu được nổi, tại rèn ra đệ nhị kiện tinh phẩm pháp bảo về sau, hắn ý định chấm dứt lúc này đây đích đường đi. Trường vũ thủ hoàn bên trong đã bị túi không gian điệp đầy, trong đó tài liệu luyện khí nhiều vô số kể, ít nhất cho mình luyện chế một thân pháp bảo tuyệt đối là dư xài. Xin lỗi rồi các vị, ta biết rõ còn có rất nhiều người không có đến phiên, bất quá ta thật sự là có chút bất lực. Âu Dương Minh đứng dậy, hướng phía dưới mọi người nói ra. Âu Đại Sư, phải đi rồi sao? Gặp Âu Dương Minh đứng dậy, vẻ mặt mệt mỏi bộ dạng, không ít người trong lòng có chút thất lạc mà thầm nghĩ. Âu Đại Sư đã rất giỏi rồi, có người nào đoán tạo sư có thể liên tục không gián đoạn rèn nửa tháng thời gian. Nghe được có người nhắc nhở, những xếp hàng kia nhân tài như ở trong ngộng mới tỉnh, Âu Đại Sư vậy mà đã liên tục rèn nửa tháng rồi. Này thời gian trôi qua quá là nhanh, ta lại vẫn không có phát giác được, trong nháy mắt đã hơn nửa tháng rồi. Khó trách Âu Đại Sư như thế mỏi mệt, Âu Đại Sư lần này đã tận lực. Đại sư thân thể quan trọng hơn, chúng ta không thể tiếp tục khó xử Âu Đại sư rồi. Những ngày này, Âu Đại sư rèn đi ra lương phẩm đã ngoài pháp bảo, đoán chừng đã có vài trăm kiện đi à nha. Phía dưới truyền đến từng đợt sợ hãi thán phục thanh âm, liên tục rèn trên 100 kiện pháp bảo, cái này đã có thể dùng kỳ tích để hình dung. Dù sao Âu Đại sư cũng là người, cũng không phải thần linh. Những còn không có kia đến phía người, mặc dù có chút thất lạc, nhưng là cũng không có cách nào, ai gọi bọn hắn bắt đầu không có nắm lấy cơ hội. Âu Dương Minh đi rồi, cùng ngày tiểu thông qua truyền tống trận về tới Vạn Long Cốc. Lần này trở về, Âu Dương Minh phát hiện không ít cự long xem ánh mắt của mình, đã xảy ra một ít biến hóa. Hắn cũng không biết, mình ở Tàng Long Đảo kiệt tác, đã chuyển đến nơi này. Tàng Long Đảo khoảng cách Vạn Long Cốc khoảng cách cũng không xa xôi, động tĩnh lớn như vậy, bên này làm sao có thể không biết. Người rốt cục trở lại rồi. Truyền tống trận bên ngoài, Âu Dương Minh chứng kiến hai tay vây quanh tại trên ngực Long Hải. Âu Dương Minh lúc này mới nhớ tới chính mình cùng Long Hải tầm đó còn có một hồi ước chiến, bởi vì cũng không có đem Long Hải để ở trong lòng, lúc này mới thiếu chút nữa đều quên. Âu Dương Minh nhìn xem cái này Long tộc thiên tài, có chút nói, ngươi tới là vì ước chiến sự tình sao. Long Hải ánh mắt mang theo vài phần ngạc nhiên, hắn tại Âu Dương Minh trên người nhìn lướt qua, không thể tưởng được ngươi hay là một cái đoán tạo đại sư. Xem ra ngươi cũng nghe nói danh tiếng của ta rồi. Âu Dương Minh mỉm cười. Đoán tạo đại sư thì như thế nào, tại đấu thú trên đài ta sẽ không lưu tình. Ta khuyên ngươi hai ngày này hay là hảo hảo dưỡng tốt thân thể, hậu thiên chúng ta tiểu bên trên đấu thú đài, hy vọng lúc kia ngươi không nên bị sợ tới mức đái ra quần. Long Hải biểu hiện như trước ngạo khí 10 phần. Gặp được Long Hải, chỉ là một cái tiểu sự việc xen giữa, Âu Dương Minh vốn là đem lệnh bài trả lại cho Long Tiếu trưởng lão, sau đó trở lại chỗ ở của mình. Liên tục nửa tháng rèn, lại để cho Âu Dương Minh tinh thần lực thập phần thiếu thốn. Giờ phút này hắn thầm nghĩ hảo hảo mà nghỉ ngơi một ngày. Âu Dương Minh cả ngày đều không có đi ra ngoài, đã đến ngày hôm sau, tinh thần lực của hắn đã khôi phục hơn phân nửa. theo Trường Vũ thủ hoàn bên trong, móc ra hắn theo ở trên đảo lấy được những tài liệu kia. Những tài liệu này đại bộ phận đều là thập phần chân quý rồi, đặt ở trên đảo mua bán, ít nhất đều cần hơn 1.000 khối thượng phẩm linh tệ. Trong đó còn không có không ít là những đại gia tộc kia chân tàng, những chân tàng này tài liệu đều có 5 phần, Âu Dương Minh sử dụng mất 1 phần về sau, còn thừa lại 4 phần. Những toàn bộ này đã thành vi Âu Dương Minh tiểu kim khố. Theo phần đông tài liệu bên trong, Âu Dương Minh chọn lựa ra đến chân quý nhất mấy thứ, hắn ý định thừa dịp hôm nay thời gian, rèn ra một thanh chính thức thuộc về hắn là vũ khí. Âu Dương Minh không cần huyết thương long đồ vật thay thế, hắn cần là một thanh siêu việt huyết thương long đồ, chính thức có thể vĩnh cửu nương theo vũ khí của hắn. Chuẩn bị cho tốt tài liệu về sau, Âu Dương Minh sẽ đem đại môn khóa lại, hơn nữa còn ở bên ngoài để lại người rảnh rỗi miễn tiến chữ. Rèn pháp bảo thời điểm không thể phân tâm, lần này rèn có thể là cao đẳng cấp pháp bảo, Âu Dương Minh nhất định phải hết sức chăm chú. Ngọn lửa màu tím, như là ưu linh đồng dạng trong không khí nhảy lên. Âu Dương Minh linh cơ khẽ động, cái kia ẩn nút trong thân thể địa diệt đỉnh bay ra. Vật này thế nhưng mà trong truyền thuyết tiên thiên bảo bối, tác dụng của nó tiểu là đối với rèn cùng luyện đan có cường đại tăng thêm tác dụng. Âu Dương Minh chưa từng có dùng qua, chuẩn bị thừa dịp lúc này đây, vừa vặn nếm thử một chút. Địa diệt đỉnh theo Âu Dương Minh trong thân thể đi ra, tại khống chế của hắn hạ chậm rãi biến lớn, Âu Dương Minh đem tài liệu để vào trong đó. Những chắc chắn kia vô cùng khoáng thạch, tiến vào địa diệt đỉnh về sau, tựa hồ trở nên mềm mại rất nhiều. Âu Dương Minh phát hiện dùng nó đến rèn, vậy mà có thể giảm bớt hơn phân nửa lực lượng, phát hiện này lại để cho Âu Dương Minh có một loại ngoài ý muốn kinh hỉ. Hỏa diễm mãnh liệt, một cỗ cực nóng khí tức mặt tiền cửa hiệu mà đến, Âu Dương Minh cẩn thận thao túng hỏa diễm, phòng ngừa đem gian phòng cho đốt lên. Đã qua mấy canh giờ, một thanh màu bạc trường thương tiểu ẩn ẩn thành hình. Đầu thương cùng báng thương đều là dùng bất đồng khoáng thạch hợp thành cùng một chỗ, nhìn về phía trên hồn nhiên thiên thành, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Liệt hỏa như trước tại nung khô, nửa ngày trời sau, Âu Dương Minh mới dập tắt hỏa diễm, trường thương bên trên nhiệt độ lúc này mới có chút biến mất. Đem trường thương theo địa diệt đỉnh bên trên lấy ra, Âu Dương Minh cảm nhận được trường thương thượng diện, có một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Đầu thương bên trên màu trắng đen hoa văn giao thoa. Không có xem xét, Âu Dương Minh trong nội tâm thì có dự cảm, cái này món vũ khí tuyệt đối so với huyết thương long đồ cao hơn bên trên vô số đẳng cấp. Thu hồi địa diệt đỉnh, ngay tại Âu Dương Minh chuẩn bị xem xét thời điểm, đột nhiên hắn sắc mặt khẽ biến, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đây là... Tại sao có thể có lôi kiếp xuất hiện? Âu Dương Minh vội vàng mở ra phòng ốc, hướng phía bên ngoài đi đến, vừa lúc đó. Ầm ầm. Cực lớn tiếng nổ mạnh em hưởng lên. Âu Dương Minh sau lưng phòng ở, trực tiếp tại đây âm thanh trong lúc nổ tung bị san thành bình địa, hắn rất nhanh mà đem kháng lôi sáo trang mặc lên người. Kế tiếp là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Âu Dương Minh dựa vào kháng lôi sáo trang tiếp nhận được cái này hai đạo lôi đỉnh, giờ phút này thân thể của hắn tê dại, có một loại ấm áp cảm giác. Trường thương bên trên bạch quang hiện lên, nhìn về phía trên so vừa rồi càng thêm lợi hại, thượng diện tử quang lóe ra, tựa hồ có một loại cường đại sinh mệnh lực lượng. Vạn Long Cốc thế nhưng mà Long tộc đại bản doanh. Cái này đột nhiên tới lôi đỉnh đưa tới một mảnh hỗn loạn. Nguyên một đám cự long theo chính mình chỗ ở bay ra, những hóa thành kia hình người cao cấp cự long, cũng đều bay đến bên trên bầu trời, muốn điều tra đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đó là Âu Dương Minh ở phương hướng. Có người rất nhanh đã tìm được lôi đỉnh nhằm vào phương hướng. Tên tiểu tử kia đang dở trò quỷ gì, hôm qua mới trở lại, hôm nay như thế nào đem lôi đỉnh cho treo chọc đến rồi. Nghe nói cái kia gọi Âu Dương Minh hay là một cái đoán tạo đại sư. Những bế quan kia đã lâu cự lòng, có chút kinh ngạc, tiểu tử kia lại còn là đoán tạo đại sư. Cái này lôi đỉnh. Cái này ngẫu nhiên một câu suy đoán lời nói, lập tức khiến cho mọi người khiếp sợ. Một lát, Âu Dương Minh sân nhỏ phía trên, xuất hiện một đoàn long tộc cao thủ, ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn xem Âu Dương Minh. Tiên bối, thật sự là không có ý tứ, ta cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng, đột nhiên đã tới rồi lôi đỉnh. Âu Dương Minh có chút không có ý tứ, dù sao hắn đem người khác phòng ở cho hủy diệt rồi. Bất quá những long tộc kia ánh mắt đều nhìn xem Âu Dương Minh trường thương trong tay, bọn hắn hô hấp đều có chút dồn dập. Vật này là... hẳn là tiểu là hậu thiên đạo khí. Có người kinh kêu một tiếng. Chỉ có hậu thiên đạo khí tại thành công thời điểm mới có thể đưa tới lôi kiếp tẩy lễ, chỉ là tại đại thiên thế giới, cơ hồ không có có thể rèn xuất đạo khí đoán tạo đại sư. Tiêu tính toán tồn tại, bản thân khẳng định cũng là siêu cấp cao thủ, ai cũng không biết ẩn cư ở đâu một hẻo lánh. Nghe được bầu trời nghị luận lời nói. Âu Dương Minh trong nội tâm cũng hơi kinh hãi, vội vàng ném ra ngoài một cái giám định thuật. Chỉ là đáng tiếc, giám định thuật đối với cái này cái trường thương không có có bất kỳ tác dụng gì. Đã đến hậu thiên đạo khí cấp bậc này, bản thân đã có linh, bọn hắn cũng không phải chết vật thể, cho nên không cách nào dùng thông thường phương pháp đi xem xét. Âu Dương Minh chưa tiếp xúc qua như vậy đẳng cấp bảo bối, cho nên cũng không biết những này. Bất quá không cách nào xem xét đã nói rõ vấn đề, nói rõ cái này trường thương cũng không phải pháp bảo, vậy cũng chỉ có hậu thiên đạo khí rồi. Ta vậy mà rèn tạo ra được một thanh hậu thiên đạo khí. Âu Dương Minh trên mặt hiện lên cuồng hỉ thần sắc, lập tức nghĩ đến trong thân thể địa diệt đỉnh, trên mặt hắn lửa nóng mới thời gian dần qua dập tắt. Âu Dương Minh trong nội tâm minh bạch, ở trong đó có rất lớn một bộ phận đều là địa diệt đỉnh công lao, trong lòng hắn tính toán, tối đa cũng tiểu tinh phẩm pháp bảo cấp bậc mà thôi. Đây là ngươi rèn sao? Long Tiêu ánh mắt không bỏ địa theo trường thương bên trên dịch chuyển khỏi, vừa rồi hắn cũng dùng một lần giám định thuật, kết quả cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Long Tiêu trưởng lão, cái thanh này trường thương đúng là vãn bối vừa rồi rèn. Âu Dương Minh trầm giọng nói. Long Tiêu vấn đề, vốn chính là biết rõ còn cố hỏi. Cái này trường thương xem xét tiểu là vừa ra lò, nhưng lại tại Âu Dương Minh bên cạnh, khẳng định chính là hắn rèn đi ra. Khó trách lao tổ tông muốn chúng ta hảo hảo bảo hộ thiếu niên này, đây chính là một cái siêu cấp đoán tạo tông sư. Bọn hắn Long tộc đạt được cái này cái tông sư ưu ái, vậy sau này còn có thể thiếu khuyết pháp bảo sao? Bên trên bầu trời bóng đen chợt lóe lên. Chứng kiến người này, tất cả mọi người câu nệ, nguyên một đám hành lễ. Người tới tiểu là Long Hoàng, hắn như trước xuyên lấy màu đen trường bào, ánh mắt lửa nóng ở Âu Dương Minh trên người nhìn thoáng qua, sau đó nói, Âu tiểu hữu, đạo khí có linh càng sớm nhận chủ càng tốt, ngươi hay là nhanh lên nhận chủ đi à nha. Âu Dương Minh thu hồi trường thương, móc ra chủy thủ trên tay xẹt qua, máu tươi nhỏ ở phía trên, phương pháp kia hay là đố tà nói cho hắn biết, vượt qua pháp bảo cảnh giới bảo bối, đều cần nhỏ máu mới có thể trở thành chủ nhân của nó. Một lát, màu bạc trường thương cùng với Âu Dương Minh tầm đó có một loại như có như không liên hệ. Tại Âu Dương Minh trong đầu, cũng xuất hiện cái này trường thương thuộc tính. Chương 1146, Luân Hồi Thương. Trường thương cũng không có danh tự, điều này cần Âu Dương Minh chính mình đi gọi là. Cấp bậc của nó là hạ phẩm hậu thiên đạo khí, bất quá đã có một cái phát triển thuộc tính. Nói cách khác nó đẳng cấp cũng không phải định hình, chỉ cần về sau Âu Dương Minh thực lực tăng lên, lại dung hợp thêm nữa chân quý khoáng thạch tài liệu, cấp bậc của nó còn có thể lần nữa tăng lên. Cái này trên căn bản là từng cái đạo khí cũng sẽ có thuộc tính, về phần hắn tin tức của hắn, Âu Dương Minh cũng không cách nào dò xét, đương nhiên trường thương trước mắt đến xem cũng không có gì đặc thù thuộc tính. Hậu thiên đạo khí, cái này đã thoát ly pháp bảo phạm chủ, một cái đạo chữ có thể cho thấy hết thảy, như vậy vũ khí có cái dạng gì uy năng, cái này còn cần người sử dụng chính mình đi lĩnh ngộ. Thế nào? Long Hoàng đi đến Âu Dương Minh bên người. Âu Dương Minh phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói ra, cũng không tệ lắm, đã nhận chủ rồi. Hắn nhìn xem Long Hoàng có chút không có ý tứ nói, thật sự thật có lỗi, đem phòng ốc của các ngươi làm hư rồi. Ha ha ha, Long Hoàng cười to vài tiếng, trong mắt của hắn mang theo cực nóng hào quang, cái này tính toán cái gì, Âu tiểu hữu tại chúng ta bên này luyện chế ra hậu thiên đạo khí, cái này là vinh hạnh của chúng ta, đừng nói là một gian phòng ốc, tiểu coi như ngươi đem động phủ của ta dỡ xuống, ta cũng tuyệt đối sẽ không sinh khí. Long Hoàng khách khí lại để cho Âu Dương Minh có chút xấu hổ, hắn biết rõ đối phương nhất định là bởi vì này đạo khí, thái độ mới sẽ như thế hiền lành. Âu tiểu hưu vừa mới rèn xuất đạo khí, khẳng định thập phần mệt mỏi rồi, chúng ta cũng đừng có quấy rầy. Long Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua Long Tiếu, nói ra, Long Tiếu trưởng lão, ngươi cho Âu tiên sinh một lần nữa chuẩn bị một căn phòng, lại để cho Âu tiên sinh hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Nói xong Long Hoàng vẫy lui hết thể mọi người, hướng Âu Dương Minh tạm biệt về sau mới ly khai. Long Tiếu giữ lại, hắn bình tĩnh nói, Âu Đại Sư, người đi theo ta. Long Tiếu cho Âu Dương Minh dẫn tới một cái khác trong sân, cái này sân nhỏ so với trước chính là cái kia lớn hơn vài lần, bên trong hương khí hợp lòng người, đủ loại các loại hoa hoa thảo thảo. Âu Dương Minh cũng không biết, những nhìn về phía trên này không ngờ hoa cỏ, mỗi đồng dạng cầm đi ra bên ngoài đều là giá trị liên thành bảo bối. Cái này trụ sở cũng là bọn hắn Long Tộc chiêu đãi cao nhất quy cách khách nhân thời điểm, mới có thể lấy ra dùng, bình thường đều phong bế. Hút vài hơi hương khí, Âu Dương Minh đã cảm thấy tinh thần chấn phấn rất nhiều, kỳ thật hắn tại rèn trường thương thời điểm, cũng không có tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, cái kia địa diệt đỉnh tiết kiệm hắn rất nhiều khí lực. Địa diệt đỉnh quả nhiên là một đồ tốt. Long Tiếu đi rồi, Âu Dương Minh quan sát đến trong cơ thể đan điền bộ vị tiểu đỉnh. Nếu không là vì vậy bà bối, dùng hắn hôm nay năng lực, muốn rèn ra hậu thiên đạo khí cơ hồ là không thể nào. Màu bạc trường thương thượng lưu quang lập lòe, cũng nên cho ngươi lấy một cái tên rồi. Âu Dương Minh nhìn xem trường thương tự nhủ nói ra, trường thương bên trên tựa hồ hào quang hiện lên, cái này lại để cho Âu Dương Minh càng thêm hoàn toàn chính xác định đạo khí có linh sự thật này. Tên gọi là gì đâu? Âu Dương Minh tại trong lòng suy tư về, tiếp tục gọi Long Đồ khẳng định là không được, dùng trước mắt hắn và Long tộc quan hệ đến xem, làm như vậy thập phần không đạo đức. Huống chi Cốt Long tại nghìn cân treo sợi tóc chi mà tính, cứu mình một mạng, Âu Dương Minh tại trong lòng cảm kích còn không kịp. Danh tự khẳng định phải bá khí, hủy thiên diệt địa cái chủng loại kia, nói lên hủy thiên diệt địa, Âu Dương Minh liền nghĩ đến vô thượng thương điển bên trong cái kia mấy chiêu. Hôm nay hắn có thể dùng đi ra, cũng chỉ có hủy thiên nhất chiêu mà thôi, một chiêu này lại để cho hắn tại pháp tắc cảnh giới thì có chiến thắng bước thứ hai cường giả vô liếng. Những thứ khác mấy chiêu khẳng định càng thêm lợi hại. Bất quá Âu Dương Minh trong nội tâm cũng biết, muốn sử dụng đến, khẳng định còn cần rất dài thời gian. Hủy thiên, diệt địa, hư vô, luân hồi. Âu Dương Minh tại trong lòng mặc niệm, đồng nhiên trên mặt hắn hiện lên vài phần sắc mặt vui mừng, không bằng đã kêu luân hồi thương A. Luân hồi chuyển thế, nghe đi lên đều thập phần bá khí, Âu Dương Minh dùng cái tên này chủ yếu vẫn có một ít chờ mong, hắn hy vọng mình có thể dùng cái thanh này trường thương, sử xuất vô thượng thương điển bên trong một chiêu cuối cùng. Ngày nào đó nhất định sẽ rất xa xôi, bất quá Âu Dương Minh trong nội tâm hay là tràn đầy tin tưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, một ngày đã trôi qua rồi. Hôm nay cũng là cùng Long Hải quyết đấu thời gian. Âu Dương Minh đi ra cửa, tùy tiện tìm một người nghe xong đấu thú đài ở địa phương nào, sau đó tiểu hướng phía bên kia đi tới. Đấu thú đài bên kia đã tụ tập không ít Long tộc, trận chiến đấu này đối với vạn Long cốc Long tộc mà nói, hay là rất có lực hấp dẫn, chủ yếu còn là vì hai bên người đều không đơn giản. Long Hải là bọn hắn Long tộc đệ nhất thiên tài, cũng là tiểu trong đồng lứa cái thứ nhất hóa thành nhân hình cao thủ. Thực lực của hắn coi như là rất nhiều trưởng lão, cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng. Mặt khác một bên là gần đây thanh danh lên cao Âu Dương Minh đại sư, Tàng Long đảo một chuyến, Âu Dương Minh ở bên kia lợi nhuận đủ danh khí, thậm chí hiện ở bên kia còn có người đối với Âu Dương Minh niệm niệm không bỏ. Âu Dương Minh ngày hôm qua rèn xuất đạo khí sự tình, cũng truyền ra ngoài, cái này lại để cho Âu Dương Minh danh khí nâng cao một bước. Coi như là không có Cốt Long phân phó, hôm nay Âu Dương Minh tại Long tộc địa vị, cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn một cái bình thường trưởng lão. Long Hải cố gắng lên, tiêu diệt cái nhân loại kia. Bên trên bầu trời, mấy cái tiểu long xoay quanh ở bên kia, bọn hắn vì Long Hải cố gắng lên động viên. Long Hải sắc mặt không tốt lắm, vốn nghĩ đến thừa dịp hôm nay cơ hội này, hảo hảo mà giáo huấn Âu Dương Minh một trầu, không đủ nhất cũng muốn đánh gãy hai chân của hắn. Thế nhưng mà hắn thật không ngờ, Long Hoàng ngày hôm qua tự mình tìm được hắn, lại để cho hắn không nên thương tổn đến Âu Dương Minh chút nào, càng không cho phép đối với Âu Dương Minh ôm lấy địch ý. Đấu thu trên đài, vốn là không cho phép can thiệp. Nhưng là Long Hoàng có thể không phải bình thường người, hắn mà nói cho dù là cao ngạo như là Long Hải bực này thiên chi tiêu tử cũng không dám không để trong lòng. Tên đáng chết, người nhát gan. Tại Long Hải trong nội tâm, nhất định là bởi vì Âu Dương Minh thỉnh cầu, Long Hoàng mới sẽ tìm được hắn, đây hết thể đều là vì cái kia người nhát gan. Đang theo lấy bên này đi tới Âu Dương Minh, cũng không biết giờ phút này Long Hải ý nghĩ trong lòng. Nếu không, hắn khẳng định biệt khuất được phải chết. Đây chính là điển hình vô sự ngồi trong nhà. Họa từ trên trời rơi xuống, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có lại để cho Long Hoàng giúp hắn biện hộ cho. Hơn nữa, Long Hải tuy nói là thiên tài, Âu Dương Minh cũng không có đem hắn để ở trong lòng, một cái vừa mới nắm giữ kim hệ pháp tắc chi lực hoàng giả mà thôi, Âu Dương Minh sao lại sợ hãi hắn? Người kia như thế nào không có đến? Thời gian đã không còn sớm, nhưng như cũ không có nhìn thấy Âu Dương Minh bóng dáng, bầu trời những tiểu long kia có chút không kiên nhẫn được nữa. Nhất định là sợ hãi không dám tới, đáng tiếc người kia không biết. Một khi ước định đấu thú đài, nhất định phải muốn tham gia quyết đấu. Một đầu tiểu long nhìn có chút hả hê nói. Hắn nhất định là biết rõ Long Hải ca thực lực, sợ tới mức không dám tới, còn cái gì đại sư đâu rồi, ta xem chính là một cái rùa đen rút đầu. Bầu trời tiểu long nguyên một đám táo bạo không thôi. Những người khác lại thập phần bình tĩnh, ước chiến thời gian là hôm nay, nhưng là cũng không có nói là hôm nay lúc nào, Âu Dương Minh coi như là buổi tối tới cũng tính toán trái với quy định. Ngồi ở hàng phía trước đều là Long tộc trưởng lão. Bọn hắn nguyên một đám ngồi ngay ngắn ở bên kia, giúp nhau tầm đó cũng có nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Long Tiếu trưởng lão, Âu Dương Minh đại sư đến chúng ta vạn Long Điếu môi là ngươi đi đón đợi, ngươi có lẽ đối với hết sức hiểu rõ, lần này quyết đấu, ngươi cảm thấy ai tỷ số thắng hội cao một chút. Tại Long Tiếu bên cạnh, một người mặc thanh sam trưởng lão mỉm cười hỏi. Long Tiếu còn không có nói, khi bọn hắn mặt khác một bên cái kia thoạt nhìn táo bạo đàn ông, tiểu nói ra, cái kia còn phải nói, đương nhiên là Long Hải. Tiểu tử kia thực lực lại tăng lên không ít, trước đó lần thứ nhất chúng ta tỉ thí thời điểm, mà ngay cả ta cũng thiếu chút lật thuyền trong mương. Long Mặc trưởng lão, còn có việc này. Vừa rồi hỏi Long Tiếu chính là cái kia trưởng lão, quay đầu có chút giật mình mà hỏi thăm. Long Mặc trưởng lão thực lực cường đại, là bọn hắn những trưởng lão này bên trong điển hình bạo tính tình, luận cá nhân thực lực tuyệt đối có thể sắp xếp tiến lên ba. Cái này với ta mà nói cũng không phải cái gì sáng rọi sự tình, ta có cần phải nói dối sao? Long Mặc buồn bực thanh âm nói, hắn nhìn xem đấu thú trên đài người trẻ tuổi kia, trong mắt mang theo thưởng thức thần sắc. Tuổi con nhỏ thì có như thế thực lực, đây là bọn hắn Long tộc may mắn. Long Tiếu trưởng lão, ngươi còn chưa nói, ngươi ủng hộ ai đó? Cái kia trưởng lão, tựa hồ rất muốn nghe xem Long Tiếu ý kiến, dù sao khi bọn hắn những trưởng lão này bên trong, chỉ có Long Tiếu cùng Âu Dương Minh tầm đó từng có tiếp xúc. Long Tiếu trầm tư thoáng một phát, sau đó nói, các ngươi không nên coi thường Âu Đại Sư thực lực, tại Tàng Long Đảo bên trên, có thể là có người bái kiến hắn sử dụng ra pháp tắc cảnh giới thực lực. Chuyện này là thật. Long Tam mắt trong mắt mang theo vài phần dị sắc, tin tức này hắn còn không biết. Long Tiếu nhẹ gật đầu, lúc ấy nhìn thấy Âu Đại Sư người xuất thủ cũng không ít, chuyện này có lẽ không có gì nghi vấn. Nghe được Âu Dương Minh có pháp tắc cảnh giới thực lực, Long Mặc ngẩn người, tại hắn xem ra người kia tối đa cũng tiểu bình thường hoàng giả thực lực. Thật không ngờ vậy mà đã đến pháp tắc hoàng giả rồi. Bất quá trong lòng của hắn, Long Mặc như trước mang theo vài phần khinh thường, hắn lạnh giọng nói ra, coi như là pháp tắc hoàng giả thì như thế nào. Pháp tắc hoàng giả tầm đó cũng là có chênh lệch rất lớn. Tiêu tính toán Âu Dương Minh là pháp tắc cảnh giới hoàng giả cũng không thể nào là Long Hải đối thủ, chúng ta Long tộc tại đối chiến ở bên trong, có tự nhiên ưu thế, cái này là nhân tộc không cách nào so sánh. Long Tiếu lắc đầu, nhàn nhạt nói, các ngươi còn quên một điểm. Cái gì? Long Mặc cùng Long Tam ngay ngắn hướng nhìn sang. Long Tiếu nhẹ nói, các ngươi quên Âu Đại Sư ngày hôm qua rèn vũ khí sao? Đây chính là một thanh hậu thiên đạo khí. Hậu thiên đạo khí siêu việt sở hữu pháp bảo, trên cơ bản ngang cấp người đối kháng, ủng có hậu thiên đạo khí người có thể miểu sát đối phương. Đây là bảo bối lực lượng, không phải sức người có thể ngăn cản. Nói như vậy, Long Hải ngược lại là có chút nguy hiểm. Long Tam đối với Long Tiếu trưởng lão lời nói thập phần nhận đồng, có hậu thiên đạo khí cái này át chủ bài. Âu Dương Minh phần thắng vẫn có một ít. Long Tiếu ngươi không muốn hướng về cái nhân loại kia, coi như là có được đạo khí thì như thế nào. Long Hải thực lực đã tiếp cận với ta, trên người pháp bảo cũng là thượng phẩm cấp bậc, cũng không so với đối phương yếu bao nhiêu. Hắn tác chiến kinh nghiệm phong phú, xa không phải cái nhân loại kia có thể so sánh. Long Mặc trong nội tâm một mực kiên định địa cho rằng Long Hải sẽ thắng lợi. Long Tiếu trên mặt hiện lên vài phần không khoái, hắn trầm giọng nói ra, đã Long Mặc trưởng lão cho rằng như thế, chúng ta đánh cuộc một keo như thế nào. Đánh cuộc thì đánh bạc ai sợ ngươi. Long Mặc hồn nhiên không sợ. Long Tam con mắt sáng ngời, để ta làm trọng tài. Chương 1147, thủ thắng. Bầu trời mặt trời rực rỡ cao chiếu, Vạn Long Cốc phụ cận có một khỏa khổng lồ hành tinh. Tại đây nhiệt độ không thấp, tầm thường sinh linh đều không thể ở chỗ này sinh tồn. Trên lôi đài như trước chỉ có Long Hải một người, không phải Âu Dương Minh không muốn sớm chút đến, mà là hắn lạc đường. Vạn Long Cốc con đường bốn phương thông suốt, hắn mặc dù biết đại khái phương hướng. Bất quá vẫn là trên đường đi ngõ khác một bước, cái này lại để cho Âu Dương Minh trên đường chậm trễ thật lâu thời gian. Long Tiếu trưởng lão, cái kia Âu Đại Sư sẽ không dám tới đi à nha. Long Mặc ánh mắt bốn phía nhìn lướt qua, sau đó nhìn Long cười nói. Long Tiếu nhàn nhạt nói, ta tin tưởng Âu Đại Sư là người, hắn không phải nói không giữ lời chi nhân. Long Mặc cười nói, cái này ai cũng nói không chính xác, vạn nhất hắn thật sự không đến, đến rồi, trận này đánh cuộc có thể coi là người thua. Ngươi cái kia chân quý ngàn năm kim phượng ngọc rượu hoa quả, sẽ phải bị ta uống hết rồi. Ngươi hay là lo lắng chính ngươi Long Hương Thảo A. Long Tiếu nhàn nhạt địa nói một câu, sau đó tiểu không hề để ý tới, ánh mắt của hắn hướng phía cửa vào bên kia nhìn lại. Một người tuổi còn trẻ bóng người theo cửa vào bên kia đã đi tới. Âu Dương Minh hơi xấu hổ địa tại trên lôi đài Long Hải trên người nhìn thoáng qua, nói ra, không có ý tứ, tại vừa rồi trên đường lạc đường. Ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới. Long Tiếu ôm hai tay. Như trước cao ngạo mà nhìn xem Âu Dương Minh. Nay cũng sẽ không, điểm ấy lá gan ta còn không thiếu. Âu Dương Minh hướng phía bốn phía chắp tay, sau đó nhảy lên nhảy tới đấu thú đài, đấu thú mặt bản tích không nhỏ, bốn phía phù quang lập lòe, nhìn về phía trên có lẽ khắc có không ít phòng ngự phù văn. Long Hải thả tay xuống cánh tay, sắc mặt của hắn có chút âm trầm, vậy mà đến rồi, mà bắt đầu à, hôm nay bất luận kết quả như thế nào, hai người chúng ta ở giữa ân oán tiểu nhất đao lưỡng đoạn. Như thế rất tốt. Âu Dương Minh cũng nhẹ gật đầu. Trung quanh ánh mắt của người đều bị đấu thú trên đài hai người hấp dẫn, bởi vì Âu Dương Minh đến tương đối chế, mọi người khẩu vị cũng đã bị treo lên đến. Long Hải trong tay xuất hiện một cây trường thương, hắn nhìn xem Âu Dương Minh quát, lộ ra vũ khí của ngươi à. Âu Dương Minh mỉm cười, theo trường vũ thủ hoàn trong đồng dạng xuất ra một cây trường thương, đây chỉ là một đem bình thường pháp bảo, cũng không phải hắn ngày hôm qua rèn đi ra hậu thiên đạo khí. Tại Âu Dương Minh xem ra, thực lực của mình vốn tiểu so Long Hải mạnh không ít. Nếu là ở dùng tới đạo khí, cái này có chút quá khi dễ người rồi. Chỉ có điều, tại Long Hải nhưng trong lòng không phải như vậy muốn. Hắn chứng kiến Âu Dương Minh vũ khí trong tay, cảm giác mình bị vũ nhục bình thường, hắn trầm giọng quát, ta biết rõ ngươi ngày hôm qua rèn tạo ra được một thanh đạo khí, ngươi vì cái gì không đem nó lấy ra. Đạo khí thao tác ta còn không quá thuần thục, sợ phát huy không xuất ra uy lực của hắn, cái này món vũ khí có lẽ đã đầy đủ rồi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Long Hải sắc mặt âm trầm được như là mực nước. Trong lòng của hắn đã làm tốt đối mặt đạo khí chuẩn bị, lại không nghĩ đối phương chỉ lấy ra một kiện bình thường pháp bảo. Dưới lôi đài, hàng thứ nhất trên chỗ ngồi. Mấy cái trưởng lão giờ phút này thần sắc cũng là tất cả không giống nhau, vốn tất cả mọi người muốn biết một chút về đạo khí uy năng, lại không nghĩ Âu Dương Minh căn bản không để cho bọn hắn cơ hội này. Long Tam vừa cười vừa nói, nhị vị trưởng lão, hôm nay các ngươi thấy thế nào? Thấy thế nào? Tự nhiên là dùng con mắt xem. Long Mặc ánh mắt tại nhìn sang bên người Long Thiếu, trầm giọng nói ra, bỏ đi sở trường của mình, trong mắt của ta là ngu xuẩn vô cùng hành vi, nếu là nói trước khi còn có chút điểm lo lắng, hôm nay chiến cuộc đã định, Âu Dương Minh không xuất ra đạo khí, ván này hắn phải thua không thể nghi ngờ. Ta xem chưa hẳn. Long Thiếu phản bác nói, ta tin tưởng Âu Đại Sư khẳng định có ý nghĩ của mình, hắn sở dĩ làm như vậy, khẳng định có chính mình đạo lý. Hai người vẫn còn tranh luận thời điểm, đấu thú trên đài chiến đấu đã bắt đầu rồi, Long Hải trong nội tâm hận ý khó bình, hắn xuất thủ trước. Trái tim đen đú ám đăng nhập HTTP. Trường thương thượng diện pháp tắc chi lực bắt đầu khởi động, toàn bộ thương thân biến thành màu vàng kim nhạt. Thượng diện một cỗ lợi hại mũi nhọn đập vào mặt, kim hệ pháp tắc chi lực, vốn tiểu chủ giết chóc, Long Hải lại là thiên tài cấp bậc đích nhân vật, vừa ra tay tiểu không giống người thường. Long Hải ca thật là lợi hại. Xa xa những tiểu long kia nguyên một đám sợ hãi thán phục không thôi, tại trong lòng của bọn hắn, Long Hải là vô địch tồn tại, Âu Dương Minh khẳng định không cách nào ngăn trở Long Hải một chiêu. Bất quá, đây chỉ là bọn hắn mỹ hảo nguyện vọng. Âu Dương Minh chẳng những chặn, hơn nữa còn là dễ dàng địa chặn đón rồi. Âu Dương Minh trong tay trường thương nhẹ nhàng nhảy lên, tại trên người của hắn, xuất hiện một cái hắc bạch giao nhau hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn nhìn về phía trên chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng lại dễ dàng địa chặn Long Hải vừa rồi cái kia cuồng bạo một thương. Có hay không thực lực, vừa ra tay có thể nhìn ra, Âu Dương Minh mới vừa vặn ra tay, tiêu phá vỡ mọi người đối với cái này đại sư nhận thức. Những cho rằng kia Âu Dương Minh ngăn không được một chiêu tiểu long, giờ phút này trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Âu Dương Minh. Cái này đoán tạo đại sư, vậy mà cũng là một cái pháp tắc cảnh giới hoàng giả. Cái này cũng quá khi dễ người đi à nha, gen trình độ cao như vậy còn chưa tính, thực lực còn như thế lợi hại, cái này còn để cho chúng ta như thế nào đi hắc. Long tộc những cao thủ kia, trong nội tâm cũng kinh ngạc không thôi, trong bọn họ đại bộ phận người cũng biết Âu Dương Minh pháp tắc cảnh giới thực lực. Hôm nay kiến thức đến hắn pháp tắc chi lực về sau, trong nội tâm như trước không cách nào bình tĩnh. Cái này bàng bạc pháp tắc chi lực, hoàn toàn không giống như là vừa mới nắm giữ, ngược lại là như một cái tại pháp tắc cảnh giới dừng lại hơn mấy trăm ngàn năm cao thủ. Hắn mới bao nhiêu niên kỷ. Những ánh mắt kia dừng lại tại Âu Dương Minh trên người những long tộc kia cao thủ, trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Tại trong lòng của bọn hắn chỉ có hai chữ, cái kia chính là thiên tài. Thiên tài năng lực, không phải người bình thường có thể so sánh. Không thể tưởng được ngươi còn có chút thực lực. Chính mình tiến công bị chặn, Long Hải biểu hiện lại không cố ý bên ngoài, hắn triệt thoái phía sau vài bước bước chân, vững vàng địa đứng ở một bên. Vừa rồi hắn không chắc Âu Dương Minh thực lực, cho rằng thực lực đối phương quá kém, mới không có toàn lực ra tay. Dù sao Long Hoàng cảnh cáo, hắn không thể không để ở trong lòng. Hôm nay kiến thức đến Âu Dương Minh trên người pháp tắc chi lực về sau, Long Hải trong nội tâm lần nữa dấy lên chiến ý, bởi như vậy, chính mình cũng không cần bó tay bó chân. Coi như là không thể để cho hắn trọng thương, cũng tuyệt đối không thể để cho người này sống khá giả. Long Hải trong nội tâm nhất định, trong tay hắn trường thương lần nữa chém ra. Tại là đồng thời, Long Hải trong nội tâm buồn bực quát một tiếng, thần long một kích. Kim quang long lánh, trường thương bên trên xuất hiện tầng tầng lớp lớp bóng dáng, kim sắc quang súng trong coi như có một đầu ẩn nút thần long. Mãnh liệt bành trướng khí tức, tràn ngập toàn bộ đấu thú đài. Long Hải tiểu tử kia chăm chú rồi. Long Mặc mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Cái này thần long một kích là bọn hắn long tộc tuyệt học một trong, cũng không phải là người nào đều có tư cách tu luyện. Hơn nữa, một chiêu này tu luyện thập phần khó khăn. Coi như là hắn, hôm nay cũng không dám bảo hoàn toàn nắm giữ, Long Hải thể hiện ra hiện thực lực, đã vượt qua long tộc đại bộ phận trưởng lão. Thiên tài xuất hiện lớp lớp, yêu nghiệt hoành hành. Đại loạn chi thế, mới sẽ xuất hiện như thế tình huống. Những long tộc kia trưởng lão chứng kiến Long Hải sử dụng ra một chiêu này, trong nội tâm kích động vạn phần. Nguyên một đám cũng cảm giác mình đã già. Long Thiếu trong mắt cũng hiện lên vài phần lo lắng, nếu là Âu Dương Minh sử dụng hậu thiên đạo khí, ngăn lại một chiêu này tự nhiên là không thành vấn đề, nhưng là hôm nay. Không thể tưởng được Long Hải tiểu tử này, lại đem một chiêu này dùng như thế thuần thục, như thế có chút khó làm, hy vọng Âu đại sư có thể chịu đựng được ở. Đấu thú trên đài, Âu Dương Minh trong mắt chiến ý bộc phát. Có chút ý tứ. Vốn cho là Long Hải chỉ là một cái vừa mới nhập môn pháp tắc hoàng giả, Âu Dương Minh cũng không có đem hắn để ở trong lòng, hôm nay hắn lại không nghĩ như vậy rồi. Đây là một cái thiên tài, đối phương một chiêu này uy lực, coi như là thành danh đã lâu những pháp tắc kia hoàng giả, đều không nhất định có thể chống đỡ được. Âu Dương Minh ánh mắt nhất định, trong tay hắn pháp bảo trường thương đồng dạng chém ra, trong không khí vang lên nổ thanh âm. Đại tuyết băng. Thanh âm to, điếc tai phát bại, Âu Dương Minh thân thể đi phía trước một bước, trường thương trong tay bên trên mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng phía đối diện lóe kim quang trường thương gào thét mà đi. Bang. Hai đạo quang ảnh đụng vào cùng một chỗ, tại trong hai người gian, một đạo ánh sáng hiện lên, trải qua đặc thủ phong ấn mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên. Âu Dương Minh vững vàng đất sụt xuống dưới đất, thân thể của hắn không chút sức mẻ. Trái lại Long Hải, với tư cách đầu tiên là người tiến công, thân thể của hắn lại đang không ngừng địa lui về phía sau, liên tục lui hơn 10 thước mới thời gian dần trôi qua ổn lại. Chỉ một chiêu, cao thấp lập phán. Long Hải ánh mắt nhìn Âu Dương Minh, trong mắt mang theo kinh hãi thần sắc, Âu Dương Minh thực lực như thế nào sẽ như thế cường đại. Hắn chứng kiến Âu Dương Minh bình thản hai mắt, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Đối phương tại cuối cùng thời điểm tựa hồ còn thu đi đại bộ phận khí lực, nếu không, hắn không chỉ có riêng chỉ là lui vài bước đơn giản như vậy. Hơn nữa, Âu Dương Minh liền hậu thiên đạo khí còn không có sử dụng đến. Mặc dù trong nội tâm khó có thể tưởng tượng, nhưng là Long Hải nhưng lại không thể không tin tưởng. Âu Dương Minh một chiêu này, để ở trường tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, thực lực của hắn vượt ra khỏi mọi người dự tính. Long Tiếu mang trên mặt dáng tươi cười. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trận này ván bài người thắng, tất nhiên hội là tự mình. Cái kia Long Hương Thảo bị Long Mặc trở thành bảo bối, hắn ngấp nghé đã lâu rồi, thật không ngờ được là như thế không uổng phí công phu. Long Mặc sắc mặt trở nên tương hồng, ánh mắt của hắn cũng mang theo không thể tưởng tượng nổi. Bốn phía mặc dù có phong ấn trận pháp, nhưng là thượng diện chiến đấu hắn vẫn là có thể cảm thụ được thanh thanh sở sở, vừa rồi coi như là đem hắn đặt ở Long Hải đồng dạng vị trí, đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu. Ngoài ý muốn cũng không có xuất hiện, một chiêu này về sau, Long Hải tiểu lựa chọn nhận thua. Nếu là cuộc chiến sinh tử, lại để cho hắn nhận thua không có khả năng. Nhưng là hôm nay, Long Hải trong nội tâm cũng biệt khuất vô cùng, hắn mặc dù còn có át chủ bài, nhưng là những át chủ bài kia tuyệt đối không thể ở chỗ này biểu hiện ra. Dựa vào thực lực của mình, muốn còn hơn đối phương trên cơ bản không có khả năng, hắn có thể cảm nhận được thực lực của đối phương cũng chưa xong toàn bộ bộc phát, hơn nữa liền nói khí đều không có lấy ra, điều này cũng làm cho Long Hải rất tuyệt vọng. Từ nay về sau, giữa chúng ta ân oán nhất đao lưỡng đoạn. Long Hải trì hoãn thở ra một hơi về sau, hướng phía Âu Dương Minh phương hướng nói ra. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu, hướng phía Long Hải mỉm cười nhìn thoáng qua, sau đó nhảy xuống đấu thú đài. Chiến đấu đã xong, hắn lưu ở phía trên cũng không có ý nghĩa. Hoan gia nghi giải không nên kết, Long Hải là một cái thức thời người, hắn có lẽ đã cảm nhận được chính mình cố ý để lại cho hắn mặt mũi. Nếu không phải là mình thu hồi một ít khí lực, Long Hải tất nhiên hội trước mặt mọi người xấu mặt. Long Hải đã có thể được tính là thiên tài cấp bậc, chỉ là đáng tiếc thực lực của hắn hay là quá yếu. Nhìn xem Âu Dương Minh ly khai bóng lưng, Long Tiếu đứng dậy, vội vàng đổi tới. Chương 1148, Long Hương Thảo. Đại thật xa, Âu Dương Minh liền gặp được Long Hoàng trong sân, hắn bước nhanh địa đi tới. Long Hoàng tiền bối. Âu Dương Minh khách khí nói. Âu Dương Minh tại trong Long tộc bái kiến lợi hại nhất cường giả tiểu là Long Hoàng, thực lực của hắn cao thâm mặt chắc, sợ là đã đến bước thứ ba. Đây chỉ là một phỏng đoán, dù sao hắn tại Kim Ô Vương người trên người, cũng không có cảm giác được Long Hoàng kinh khủng như vậy khí tức. So Kim Ô Vương người còn cường đại hơn, xem chừng đã vượt qua bước thứ hai cảnh giới. Long Hoàng cũng liền bệ bộn đứng dậy, trên mặt của hắn mang theo hòa thiện đích mỉm cười, nói ra, Âu Tiểu Hữu, ngươi rốt cục trở lại rồi, ta có thể chờ ngươi đã lâu rồi. Lần này quyết đấu, kết quả như thế nào? Vãn bối may mắn, hơn một chút. Âu Dương Minh thần sắc khiêm tốn. Ha ha. Long Hoàng cười lớn một tiếng, kỳ thật hắn cũng sớm đã biết được kết quả, chỉ có điều cũng không có nói ra đến mà thôi. Tại Long Hải nhận thua thời điểm, cũng đã có người cho hắn truyền âm nói cho hắn biết tình hình chiến đấu. Tại Long Hoàng trong nội tâm, cũng hoàn toàn không ngờ rằng Âu Dương Minh vậy mà có thể đả bại Long Hải. Đặc biệt hay là tại không có dùng đạo khí dưới tình huống, nếu không phải là như thế lời nói, hắn cũng sẽ không tại ngày hôm qua vẽ vời cho thêm chuyện ra địa nhắc nhở Long Hải. Long Hoàng mặt mỉm cười nói, Âu Tiểu Hữu không hổ là đại bi thần Long Đại Nhân coi trọng người, tiềm lực của ngươi để cho ta không thể không khâm phục, chẳng những kỹ thuật rèn thuật xuất thần nhập hóa, thực lực này cũng làm cho người khiếp sợ. Tiền bối không muốn khoa trương ta rồi, ta chút thực lực ấy tại trước mặt ngươi có thể không tính là cái gì. Âu Dương Minh cười khổ một tiếng, thực lực của hắn cùng thế hệ người trẻ tuổi so với, nhất định là nổi tiếng, nhưng là cùng Long Hoàng, Cửu Kiếm Hoàng những cường giả này như trước không cách nào so sánh. Coi như là hôm nay cũng có hậu thiên đạo khí nơi tay, Âu Dương Minh cũng minh bạch, chính mình cùng bước thứ ba cao thủ so với, vẫn đang có chênh lệch cực lớn. Long Hoàng mỉm cười, cũng không có phản bác, hắn nhàn nhạt nói, Âu tiểu hữu ngươi thiên phú kinh người, sớm muộn cũng sẽ tiến vào ta cảnh giới này. Long Hoàng tiền bối, ngươi lần này tới tìm văn bối, hẳn là có chuyện gì không? Âu Dương Minh không cho rằng Long Hoàng tới chính là vì nói khoác chính mình vài câu. Lại để cho Âu tiểu hữu chê cười, ta lúc này đây đến, đích thật là có một chuyện muốn nhờ. Long Hoàng thần sắc, dần dần trở nên nghiêm túc lên. Âu Dương Minh trong nội tâm sớm có suy đoán, chỉ là không biết Long Hoàng là vì sao mà đến. Hắn hỏi, Long Hoàng tiền bối ngươi mời nói, văn bối nếu là có thể làm được, nhất định sẽ to lớn tương trợ. Nghe được Âu Dương Minh lời nói, Long Hoàng mang trên mặt vài phần sắc mặt vui mừng, hắn cái này mới nói ra mục đích của mình. Khi bọn hắn Long tộc vốn là có một cái bảo bối gọi là Thần Long Kính, cái này khối tấm gương thập phần chân quý, có thể giám thị toàn bộ Vạn Long Cốc, thậm chí kể cả Vạn Long Cốc phụ cận tinh không. Đã có cái này Thần Long Kính, Long tộc có thể tại không tốn sức chút nào dưới tình huống, nắm giữ ở bốn phương tám hướng động tĩnh, lại để cho ngoại nhân căn bản không có khả năng tiến vào Long tộc nơi đóng quân. Thần Long Kính cũng là hậu thiên đạo khí cấp bậc, thứ này vốn là hảo hảo, chỉ tiếc rơi vào tay bên trên một đời Long Hoàng trong tay xuất hiện ngoài ý muốn, bị một cái thần bí cường giả phá hư hết, từ đó về sau tiểu đã mất đi tác dụng. Long tộc tại đại thiên thế giới địa vị rất cao, bọn hắn Vạn Long Cốc thực lực cũng siêu cấp cường đại. Nếu là ở lúc trước, cái này tấm gương muốn hay không không sao cả, dù sao không có người nào có lá gan mới khiêu khích bọn hắn Long tộc. Chẳng qua hiện nay lại không giống với lúc trước, thiên địa kỳ biến, đại kiếp buông xuống. Ai cũng không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đã có Thần Long Kính, bọn hắn ít nhất có thể nhiều có chút phòng bị. Âu Dương Minh lặng lặng yên nghe Long Hoàng nói xong, hắn trầm giọng nói ra, Long Hoàng tiền bối là ý định để cho ta chữa trị cái này Thần Long Kính sao? Âu tiểu hữu ngươi nói đúng, ta hôm nay tới tìm ngươi, chính là vì mục đích này. Long Hoàng trong mắt mang theo thần sắc mong đợi. Âu Dương Minh đã có thể rèn ra hậu thiên đạo khí, như vậy hư hao hậu thiên đạo khí nói không chừng cũng có thể chữa trị. Long Hoàng nói tiếp, Thần Long Kính đối với tại chúng ta Long tộc mà nói có đặc thù ý nghĩa, nó không chỉ là một cái hậu thiên đạo khí, càng là chúng ta Long tộc vài vạn năm truyền thừa bảo vật. Âu tiểu hữu nếu là có thể giúp ta chữa trị Thần Long Kính, ta nguyện ý mở ra Long tộc bảo khố, tùy ý tiểu hữu ở bên trong chọn lựa một kiện đồ vật với tư cách thù lao. Mở ra Long tộc bảo khố. Âu Dương Minh trong nội tâm cũng có chút giật mình, Long tộc chiếm cứ đại thiên thế giới 1/3 cương vực, có thể nghĩ, Long tộc trong bảo khố có bao nhiêu thứ tốt. Đây chính là toàn bộ Long tộc vô số năm tích lũy, bao hàm toàn diện. Âu Dương Minh bỗng nhiên nghĩ đến cửu chuyển kim đan cần hai chủng thần dược, thất thải thiên hương hoa cùng huyền băng bích ngọc quả. Xích Hoàng đi khắp vô số địa phương đều không có tìm được, nói không chừng tại Long tộc trong bảo khố tiểu tồn tại. Nghĩ tới đây, Âu Dương Minh có chút ý động, hắn trầm giọng nói ra, Long Hoàng tiền bối, hậu thiên đạo khí ta cũng là lần đầu tiên rèn đi ra mà thôi, ta cũng không dám cam đoan có thể chữa trị Thần Long Kính. Long Hoàng gấp giọng nói ra, cái này ta đương nhiên lý giải, Thần Long Kính cũng không phải tốt như vậy chữa trị, nhưng là chỉ cần có 1% hy vọng, chúng ta cũng muốn đi nếm thử một chút. Nói như vậy, ta ngược lại là có thể thử một lần. Âu Dương Minh nhẹ gật đầu. Cái kia tốt, tiểu hưu vừa mới chấm dứt quyết đấu, nghỉ ngơi trước một ngày, ta ngày mai tiểu tự mình đem Thần Long Kính đưa đến ngươi bên này. Gặp Âu Dương Minh đồng ý về sau, Long Hoàng cũng không có quấy rầy, khách sáo vài câu về sau, tiểu đứng dậy đã đi ra tại đây. Long Tiếu đã ở ngoài cửa đợi một hồi rồi, gặp Long Hoàng sau khi rời khỏi, hắn mới đi đến. Âu Đại Sư, ta cho ngươi tiễn đưa thứ tốt đến rồi. Long Tiếu đã đi tới, theo không gian pháp bảo bên trong, lấy ra vài quảng héo rũ linh thảo. Âu Dương Minh sửng sốt một chút, chứng kiến Long Tiếu trưởng lao trong tay thứ đồ vật, hỏi, tiền bối, ngươi tại sao phải cho ta đưa tới những này? Những linh thảo này nhìn về phía trên bình thường, nhưng nhìn Long Tiếu cẩn thận bộ dạng, tất nhiên không phải là cái gì bình thường thứ đồ vật. Chỉ có điều Âu Dương Minh đối với Linh Thảo cũng không có gì hiểu rõ, cho nên mới nhịn không được đến, cái này mấy cái héo rũ Linh Thảo rốt cuộc là vật gì tốt. Đoán tạo sư cùng luyện đan sư khác nhau rất lớn, Âu Dương Minh mặc dù nói cũng thành công luyện chế qua mấy lần đan dược, nhưng là theo thuộc về mà nói, cũng không coi là luyện đan sư, bởi vì hắn liền luyện đan sư chủ cột tri thức cũng không biết. Đây là thất phẩm linh dược Long Hương Thảo, có ngộ đạo thông thần hiệu quả, ta sở dĩ tiễn đưa tới, chủ yếu là bởi vì những vật này đều là vì Âu đại sư ngươi ta mới đạt được. Long Tiếu hào sảng nói. Bởi vì ta. Âu Dương Minh có chút khó hiểu. Long Thiếu đem hắn cùng Long Mặc hai người đánh cuộc sự tình nói một lần, ván bài kết quả tự nhiên là hắn thắng. Hắn theo Long Mặc bên kia thắng đến rồi 10 gốc Long Hương Thảo, Long Thiếu sẽ đem trong đó 5 chỉ cấp Âu Dương Minh đưa tới. Âu Dương Minh nghe xong mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, hắn ha ha cười cười, cự tuyệt nói, vật này là đánh cuộc thắng đến, cùng ta cũng không liên quan, ngươi đều thu trở về đi. Như thế nào lại không có quan hệ, nếu không là Âu Đại Sư thực lực kinh người, ta cũng không có cơ hội lấy được những thứ tốt này, cho ngươi một nửa là nên phải đấy. Long Thiếu cố ý lưu lại một nửa, Âu Dương Minh bất đắc dĩ cũng chỉ có thể nhận lấy đến, trong lòng của hắn biết rõ đây là Long Thiếu đối với hắn lấy lòng, Âu Dương Minh cũng không nên quá mức kiên quyết. Long Thiếu sau khi rời khỏi, Âu Dương Minh cầm lấy mấy cái tiểu thảo quan sát. Cái này vài quặng linh dược có ngộ đạo công năng, Long Thiếu lúc rời đi, đã nói cho hắn biết nên như thế nào sử dụng. Âu Dương Minh xuất ra một cây Long Hương Thảo, phao lấy nước một ngụm uống đã đến trong bụng. Thất phẩm linh dược thập phần chân quý, Âu Dương Minh tại Tàng Long Đảo bên trên cũng đã gặp một ít linh dược, trên cơ bản có rất ít ngũ phẩm phía trên. Đem Long Hương Thảo uống đến trong bụng về sau, Âu Dương Minh cũng không có phát giác có thay đổi gì. Cũng không có cái gì bất đồng à. Ngay tại Âu Dương Minh ý định buông tha cho thời điểm. Đồng nhiên, trong óc hắn xuất hiện một mảnh tinh không hình ảnh. Trong tinh không một cái cự nhân cầm trong tay trường thương, từ trên trời giáng xuống, vô số tinh thần mất mạng, thế giới một mảnh ảm đạm. Âu Dương Minh trong óc xuất hiện điểm một chút tinh quang. Vừa rồi tên kia là ai? Tựa hồ cùng Hình Thiên thập phần tương tự, nhưng là Âu Dương Minh lại biết cũng không phải, Hình Thiên không có đầu, nhưng là vừa rồi trong óc chính là cái người kia lại tồn tại đầu. Nhưng là vô luận Âu Dương Minh như thế nào đi cố gắng, đều không thể nhìn rõ ràng người kia bộ dáng. Trên người của hắn giống như bao phủ một đoàn sương mù, lại để cho hắn không cách nào phân biệt ra hắn vốn bộ dáng. Tinh quang trong đầu phiêu đang lấy, Âu Dương Minh thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên, hắn cảm giác mình phảng phất cũng đưa thân vào trong tinh không.